không khỏi cười nhạo nói, ừ, vị bạn học này khẩu khí không nhỏ nha, còn cầm vô địch, cũng không sợ khoác lắc chuồn đầu lưỡi, ngươi biết hiện tại trước hai tên là ai chăng? Đây chính là Triệu Mặc lão sư cùng Đồng Văn Hóa lão sư. Người Hoa chúng ta, thói quen nói tiểu lời nói, một khi nói bình thường lời nói, liền thành khoác lác, ngươi thầm mến cái kia kẻ đổi bại làm thơ cũng so ra kém ta sao. Trịnh Giật Bình chân như vậy nhìn lấy máy tính, nhìn lấy trên máy vi tính bài danh, trong đầu suy tư biện pháp. Đây chính là một lần gia tăng danh vọng cơ hội tốt. Ngươi, Chu Nhược Lan sắc mặt ửng hồng một mảnh, khi ở ngực chập trùng không chừng, nàng phát hiện, người học sinh này tùy ý một câu đều có thể chi phối nàng tâm tình. Trịnh Giật, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép nói hắn như vậy. Nếu không, lão sư về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong lời cuối cùng, giống như có một chút mềm mại cảm giác. Trịnh Giật ánh mắt theo trên máy vi tính thu hồi lại, đột nhiên nghiêm túc nói, lão sư, ngươi biết ca hát sao? Vẫn là nói sang chuyện khác một chiêu này. A, Chu Nhược Lan có chút theo không kịp Trịnh Giật tiết tấu, nhìn lấy hắn nghiêm túc thanh tịnh ánh mắt, vậy mà không biết đáp lại như thế nào. Ừm, liền biết ngươi không biết, bên người có ca hát thật tốt bằng hữu sao? Trịnh Giật đây cũng là tùy tiện hỏi một chút, không có báo bao lớn hy vọng. Dám dạng này khinh bị ta, làm nhục ta, nếu là khác, nàng đều có thể cười một tiếng mà qua, có thể chính mình từ nhỏ đặc biệt yêu thích âm nhạc, còn cố ý học qua thanh nhạc, bị chính quy lão sư dạy bảo qua, trong đại học càng là chọn môn học thanh nhạc, ngày bình thường chỉ cần đi ca hát, cũng là mạch 3A. Mạch 3A. Cái này giọng điệu sao có thể nhẫn, nàng không khỏi lạnh hừ một tiếng nói, lão sư ca hát thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Lần này ngược lại đến phiên Trịnh Giật không lời nào để nói, không khỏi lúng túng sờ mũi một cái nói, cái kia hát một khúc tới nghe một chút. Cắt. Hát cho ai cũng không hát cho ngươi nghe. Chu lão sư ngạo kiều mà nói. Trịnh Giật bất đắc dĩ nói, ta bài ca này, thực cũng là một ca khúc. Ngươi nghe ta hát cho ngươi nghe. Bài hát này tại một đời kia, xem như có hai cái kinh điển, một bài là Đặng Lệ Quân hát, mặt khác là Thiên Hậu Vương Phi hát. Trịnh Giật vô cùng trịnh trọng thác ấn xuống đến, sau đó nghiêm túc rõ ràng hát lên. Trịnh Giật nghệ thuật ca hát đồng dạng, chỉ có thể nỗ lực sao chép, sợ sai một tia giọng điệu, hắn lại là cái không hiểu không nhạc, chỉ có thể tận lực để cho mình nhiều đầu nhập cảm tình một số. Chu Nhược Lan nguyên bản còn mang theo một tia nhìn trò đùa tâm tính, thế nhưng là làm Trịnh Giật hát vài câu, không khỏi biến sắc, tay hơi hơi đều có chút dốc hết ra, dù cho người học sinh này đã cho nàng quá nhiều chấn kinh, nhưng là hôm nay, y nguyên lại một lần nữa mạnh mẽ chấn động nàng. Đèn hoa mới lên. Quân duyệt phòng làm việc là một nhà chuyên môn thu ca khúc thu âm phòng làm việc. Phương viên vài dặm, cũng là danh tiếng vang nhất một nhà phòng thu âm. Phòng làm việc đến vô cùng xứng một đôi. Nam Hải mặc dù không tính là Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng là tinh thần, nữ Hải nhưng là xinh đẹp, cao gầy dáng người bị rơi xuống đất váy đầm sấn càng thêm duyên dáng yêu kiều, đỏ như dáng chiều mặt trứng ngông phía trên, hai bông thanh tuyển đồng dạng đôi mắt đẹp, thâm thúy mà đa tình. Người xem tâm đều muốn say. Lão bản thoảng qua nhìn một chút, loại tình huống này thấy nhiều. Cô dâu mới lẫn nhau bề ngoài yêu thương, sau đó hợp ca một cái tình ca, lưu cái kỷ niệm, đều là mù chơi làm cản. Chương 32, Đặng Lệ Quân bản thủy điều ca đầu. Nhưng lão bản vẫn là nhiệt tình đứng lên, đem bọn hắn dẫn tới một gian tiểu phòng thu âm, cười nói, 1 giờ 100 đồng, người trẻ tuổi không nóng nảy, chậm rãi quay. Lời nói trong mang theo một tia danh mánh. Trịnh Giật âm thanh lạnh lùng nói, lão bản, ta muốn các ngươi bên này tốt nhất một gian phòng thu âm, tốt nhất phối nhạc sư cùng tốt nhất thu âm sư. Nếu như tốt nhất ý nguyên không thể để cho chúng ta hài lòng, chúng ta xoay người rời đi. Lão bản sững sờ, người trẻ tuổi kia, hỏa khí không nhỏ à, tâm lý ẩn ẩn, có chút không thoải mái, bất quá làm ăn hỏa khí sinh tài, vẫn là nói, không phải ta khoe khoang, toàn bộ phía dưới quan khu, ngươi tìm không thấy so ta càng tốt hơn phòng thu âm, bất quá, cái này tốt phòng thu âm giá cả có thể là có chút cao, mặt khác các lão sư giá cả cũng là không ít. Trịnh Giật ngắt lời nói, ngươi thấy ta giống là không có tiền bộ dáng sao. Đúng, ngươi đoán đúng, ta chính là không có tiền, Trịnh Giật tâm lý hoán thầm. Lão bản vốn là hảo tâm nhắc nhở, bị Trịnh Giật cái này tính khí náo cũng là im lặng, liền không lại nói cái gì. Lại đến một gian phòng thu âm, quả nhiên khác nhau, điện dung mịt rồ phổn máy khuyết đại, tiếng người hiệu quả khí. Các loại đầy đủ mọi thứ. Cách âm cũng là phi thường đúng chỗ, chân không pha lê cách âm, thêm ra châu gân phong lắp cửa, cửa sổ cũng làm cách âm xử lý. Vách tường cùng sàn nhà đều là nhiều tầng cách âm. Thảm, tường màn sân khấu các loại cũng là chú đáo. Sửa sang cũng là trắng lệ. Thu âm sư phối nhạc sư sớm đã đúng chỗ. Trịnh Giật hài lòng gật gật đầu. Thế này mới đúng, lao bản lộ ra tươi cười nói, thì gian này đi. Cái gì gọi là thì căn này? Căn này là mình nơi này lớn nhất địa phương tốt. Lao bản tâm lý âm thầm cười nhạo, nhìn đến vừa mới hai người bị chấn kinh tình hình, trong lòng đã phán đoán ra hai người nội tình, hai cái thanh niên, còn có thể quay ra cái gì tốt ca đến giống như, muốn xa xỉ như vậy phân phối, nhưng là không biết ngốc đến nói ra. Chỉ hy vọng nhanh điểm, vạn nhất đến đại giả, căn này phòng thu âm đoán chừng muốn bị trưng dụng. Gian phòng này, chỉ xuất bán một giờ. Lão bản lắc đầu cười khổ, chính mình cùng đứa bé đưa cái gì khí. Chuyên nghiệp cấp phòng thu âm, cho thuê một giờ cho hai cái này tiểu tình lữ, đầy đủ lần đầu tiên. Trình Dật thật sâu nhìn lão bản liếc một chút, nói, một giờ đầy đủ. Chúng ta thì quay một bài. Giờ phút này, Nhược Lan lão sư vẫn là rất khẩn trương, ngày bình thường, mặc dù là mạch bá, nhưng là, hôm nay, thế nhưng là nàng lần đầu tiên tới phòng thu âm, người ta như thế chức nghiệp ca sĩ mới đến địa phương. Nhìn lấy nàng một mặt khẩn trương bộ dáng, Trình Dật không khỏi nói, vung lòng một chút, có chút tiền đồ có được hay không. Chu Nhược Lan hiện tại đối học sinh ác miệng sớm đã miễn dịch, có chút ngượng ngùng nói, thế nhưng là, ta quả thật có chút khẩn trương. Hiếm thấy không có phản bác, Trình Dật có chút kỳ quái, không tốt quá phận nói nàng, không thể làm gì khác hơn nói, bắt đầu đi. Không thể không nói, theo vừa mới ở văn phòng trong khi huấn luyện, Nhược Lan lão sư mặc dù không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là, đang hát phương diện, vẫn là có nhất định tiên phú, nàng thanh âm, là khuynh hướng đặng lệ quân ngọt ngào, mà lại, trừ ngọt ngào bên ngoài, có thể là bởi vì khẩn trương, mà mang từng tia thanh âm rung động, đây là Trịnh Dật chỗ không có không tưởng được, Trịnh Dật quyết định tuyến ghi chép đặng lệ quân kiểu hát. Vốn là, lão bản còn mang nhìn trò đùa tâm tính, nếu không phải cô gái này quá mức xinh đẹp, hắn thật lười nhác đứng ở chỗ này. Đứng tại hình tròn mịt rổ phổn trước mặt, Nhược Lan lão sư hít một hơi thật sâu. Trăng sáng bao lâu có? Thanh âm y nguyên mang theo từng tia run rẩy, giống như là nữ hài bị một chút xíu cũng không quá phận kinh hãi, mà phát ra âm thanh, loại này tiếng nói, làm cho bất kỳ người đàn ông nào hóa thân dũng sĩ. Nhưng là loại này kiền thanh cũng chính là tại phòng thu âm vứt bỏ hết thể tạp chất thanh âm, hiển nhiên là không thế nào êm hay, Chu Nhược Lan cảm giác được, sắc mặt có chút đỏ bừng, vậy mà nghịch ngợm dễ thương le lưới. Lại hát hai câu, cuối cùng đem chính mình phải có mức độ phát huy ra. Lão bản vừa muốn rời đi chân bỗng nhiên dừng lại. Phối nhạc sư trong tay tử, hắn cũng không có nhìn, bất quá, nghe cái này vài câu, để hắn hít một hơi thật sâu. Nâng cốc hỏi trời xanh. Tốt ca A. Lão bản mi đầu ngưng trọng lên. Cô gái này rõ ràng không phải rất chuyên nghiệp, cao thấp âm chuyển đổi chỗ có chút không lưu loát, thế nhưng là tiếng nói ngọt ngào, ngoại hình càng là không thể chê, lại thêm bài hát này nhẹ nhàng, hát đối ca kỹ pháp yêu cầu không phải quá cao, có thể nói, phối hợp hoàn mỹ A. Trịnh Dật đột nhiên làm một cái tạm dừng thủ thế. Lão bản thật không thể tin phải xem Trịnh Dật liếc một chút. Hát rất khá A, tiểu tử này đây là tại làm gì? Trịnh Dật nhẹ nhàng đem nàng hát sai chi tiết một lần nữa hát một lần, dù sao, cũng chỉ có hắn có thể hoàn toàn nhớ kỹ toàn bộ giai điệu. Đối với một cái liền cơ sở nhạc lý tri thức cũng đều không hiểu người, sao chép mới là duy nhất biện pháp giải quyết. Bài hát này có thể hoàn toàn là Trịnh Dật dạy, Nhược Lan lão sư hơi khom lưng, nghiêm túc lắng nghe, tra hỏi nhiệt khí đều phun đến Trịnh Dật trên mặt, thơm mát, càng là cực lớn thỏa mãn Trịnh Dật một số bị ổi tâm lý. Lão bản có chút im lặng, chủ yếu là tiểu tử này ca hát thật sự là cùng cô bé này không cách nào so sánh được, còn một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, chẳng lẽ đây là phú nhị đại nâng ngôi sao ca nhạc? Cái kia cũng không phải loại này nâng pháp A. Bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc là, đi qua chỉ điểm về sau, cô bé này lại hát, ca khúc quả nhiên càng có ưu thế mỹ huyền chuyển một số. Trong lúc nhất thời, hắn cũng quên thúc giục. Rất lâu không nghe được dễ nghe như vậy biến ảo khôn lường ca khúc. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, mọi người vậy mà đều đắm chìm trong bài hát này ý cảnh bên trong. Rốt cục, cái này bài thế giới kia tác phẩm kinh điển, cũng chỉ là một hồi hậu kỳ chế tác thời gian, liền muốn tại Trịnh Dật trong tay xuất thế. Trịnh Dật cùng Nhược Lan lão sư nhìn nhau cười một tiếng, vất vả cũng không phải uổng phí. Còn lại lão bản thế nhưng là mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng ẩn ẩn có chút bội phục tiểu tử này, bài hát này, tuyệt đối là danh gia chi tác, cái này một ca khúc, tuyệt đối có tấn cấp tinh cấp công hiệu. Hắn đã từng cũng là một cái dàn nhạc chủ sướng, mặc dù chỉ là một trận không biết vô ý vẫn là có ý sự cố, hắn uống nhầm thuốc, cuống họng từ đó xấu, mới lui ra lúc trước giang hồ. Nhưng là ánh mắt kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Trịnh Dật ôn nhu nói, mệt không? Chu Nhược Lan nhìn lấy người học sinh này, trong lòng ẩn ẩn có chút ngưỡng mộ cảm giác, học sinh này vậy mà lại quan tâm người, mỉm cười nói, lão sư quả thật có chút mệt mỏi. Trịnh Dật gật đầu nói, mệt mỏi thì đúng, dễ chịu là lưu cho người chết. Vậy chúng ta thử một chút mặt khác tiểu hát đi. Ngươi. Chu Nhược Lan không khỏi cho hắn một cái vệ sinh mắt, sau đó hai người vậy mà nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý rất, nàng hiện tại muốn thử một chút Vương Phi tiểu hát. Lão bản trong lòng cũng là giật mình, chẳng lẽ, bài hát này soạn nhạc là người trẻ tuổi kia. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Đột nhiên, cửa bị lập tức kéo ra, một cái phong vận vẫn còn nữ nhân mang theo hai cái hộ vệ áo đen một dạng nhân vật lập tức xuống tới, gặp được lão bản, nổi giận nói, ta nói tiểu dư, gọi điện thoại cho ngươi đều không tiếp, ngươi có ý tứ gì? Lão bản ngẩng đầu nhìn lên, chớp mắt là qua giận biến thành nịnh nọt cười, làm bộ nhìn xem điện thoại di động, khoa trương nói, ngươi nhìn ta, điện thoại di động yên lặng, anh tỷ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Chương 33, xung đột nhỏ. Lưu Anh, Kim Lăng Kim Bài người đại diện, nhân mạch cực lớn, thành tựu tối cao là theo trong tay nàng ra một cái siêu cấp nữ sinh người thứ ba. Mà một lần kia, hạng một cùng người thứ hai nghe nói đều là dự định, mới khiến cho công nhận hạng một kết quả đến thứ ba. Tại Kim Lăng, trong hội này, cũng coi như nhân vật kiệt xuất. Lưu Anh khoát tay một cái nói, lâm thời ra điểm tình huống, mượn dùng ngươi căn này phòng làm việc 2 giờ, lao sư chính chúng ta đều có, giúp ta toàn bộ dọn bãi đi. Lão bản lập tức cười nói, được rồi, được rồi. Loại thứ hai tiểu hát, Trịnh Dật không phải rất xem trọng, luôn cảm giác Nhược Lan lão sư loại này ngọt ngào hình cùng Vương Phi Phiêu giật cùng biến ảo khôn lường không đáp điều, nhìn Nhược Lan lão sư mệt mỏi như vậy, ban đầu vốn cũng không chuẩn bị hôm nay tiếp tục ghi lại đi, thế nhưng là cái này trách trách vụ vụ nhiều người như vậy xông tới, một lời không hợp muốn dọn bãi, cái này cũng có chút quá không tôn trọng người. Vị này Lao A Di, ta nói ngươi đi ra ngoài trước được hay không, cái này chính quay ca đây. Trịnh Dật thật cũng không muốn nói ra lời nói, thế nhưng là tên này tính khí lại là cái ưa thích gây sự. Lao A Di. Lưu Anh một cái run rẩy, kém chút tại chỗ lửa giận bạo phát, giận nhìn một chút Trịnh Dật, người trẻ tuổi kia, nhà kia. Đây cũng quá không biết nói chuyện phim A. Chính mình rất già sao. Lão bản giật mình, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, hôm nay cái này khúc, làm ca ca đưa ngươi, mình không cần tiền, ủy khuất phía dưới ngài, chúng ta đổi một gian, được hay không? Hắn giờ phút này là vô cùng hối hận, hôm nay đây là chúng cái gì do a, tốt nhất một gian lấy ra làm gì a, cho đổi một gian, còn không cần tiền, coi ta Trịnh Dật là ai? Trịnh Dật trừng mắt nói, làm gì, có ý tứ gì? Cùng ta nói tiền, ta không bỏ ra nổi chút tiền ấy đúng hay không? Lão bản giống như là ăn đồ ăn bị nghẹn một chút, có nửa khắc dừng lại, hôm nay chính mình là Phạm Hoàng Lịch ra thế nhưng là lại không tốt cửa hàng đại lân khách. Y Nguyên mỉm cười nói, không phải. Không phải, ngài hiện tại chủ yếu là hậu kỳ xử lý, đổi một gian không sai biệt lắm, ta cam đoan, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta cam đoan. Trịnh Dật ngược lại là có chút bội phục hắn, ngược lại cũng không muốn làm khó người, gật đầu nói, được, Nhược Lan, đi, chúng ta đổi một gian. Chu Nhược Lan nghe hắn dạng này gọi, xấu hổ hung hăng nguyết hắn một cái này cái gì học sinh a? Chính mình từng bước một bị hắn trưởng không cảm giác. Trịnh Dật chỉ là cười cười, ở trong mắt mình. Nhược Lan lão sư chỉ là cái vừa tốt nghiệp hài tử a. Lão bản thở phào. Trịnh Dật nhìn lấy cái kia lão nữ nhân ý nguyên hung hung hăng nhìn lấy hắn, không khỏi nói, lão A Di, về sau cùng vị lão bản này học một ít, bản sự không, tính khí vẫn còn lớn. Cái này miệng thật mẹ nó quá tiện, người nào không có bản sự. Lưu Anh chỉ cảm giác nhiệt huyết phía trên, mãnh liệt kêu lên, người trẻ tuổi, tích điểm khẩu đức, có mẹ sinh không, có mẹ dạy bộ dáng. Ta dựa vào, lão thái bà này miệng cũng là âm hiểm a. Đều nói họa không kịp người nhà, câu nói này liền có chút chú người, Trịnh Dật cũng mặc kệ Nhược Lan lão sư làm sao nắm hắn, dừng bước lại nói, lao thái bà, không muốn cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi thì mở phường nhuộm à, nói cho ngươi, ta không quen lấy ngươi. Lao thái bà, Lưu Anh thật muốn tức điên rơi. Ngày bình thường đi tới chỗ nào, người nào không khách khí gọi mình một tiếng tiền bối, anh tỷ, bây giờ bị một cái tiểu thanh niên mấy câu làm cho lên cơn giận dữ, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nàng tuy nhiên không có mất lý trí, nhưng là cũng ở vào bạo phát ở mép, đối với hai cái áo đen thủ hạ nói, cho ta đem hắn khiêng đi ra. Không nói hành hung, đã là sợ ngày mai phía trên phụ diện tin tức nguyên nhân. Hai người liền muốn nhắc chính mình. Trịnh Dật cười, đừng nói ta không có nhắc nhở, ta xuất thủ cũng không có nặng nhẹ, đem ngươi thủ hạ đánh, thế nhưng là tự vệ a. Chu Nhược Lan sắc mặt tái nhợt, chơi liều điệu dắt lấy Trịnh Dật, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, còn muốn quay ca đây. Nhìn đến bảo tiêu đi tới. Nàng đột nhiên đứng tại Trịnh Dật trước người, hai tay bình nhấc, gà mái hộ tể giống như. Hai người kia ngược lại không tốt gần phía trước. Môn lại mở, ước chừng là nghe được bên trong tiếng ồn ào, một cái đẹp trai bức người xoáy ca đi tới, nghi hoặc mà nhìn trước mắt hết thảy. Chu Nhược Lan ngẩn ngơ, tranh thủ thời gian trở lại Trịnh Dật bên người, trong thanh âm ẩn ẩn có chút khẩn trương nói, là Chu Nhất Phàm. Chu Nhất Phàm ái. Trịnh Dật nhìn nàng như thế, không khỏi nói, Chu Nhất Phàm là ai? Chu Nhược Lan sắc mặt đại quĩnh, thấp giọng nói, Tam tinh ngôi sao à, hiện tại nóng nhất siêu cấp nam sinh người không nhìn sao. Thì hắn dạng này, hát điểm phá ca liền có thể tam tinh ngôi sao. Trịnh Dật thấp giọng hỏi lại, hắn xác thực không biết trước mắt người này là ai, muốn là nói ca, hắn thế giới kia kinh điển càng là vô số, chính mình cũng liền cuống họng ca hát không dễ nghe à, thật có chút xem thường trước mắt mặt trắng nhỏ. Tâm lý không khỏi một trận bi ai, viết tận thi tử, chơi hết văn học, còn không bằng người ta thanh niên trên đài hát vài câu ca, đây cũng là xã hội hiện đại ảnh thu nhỏ. Chính mình muốn là ca hát êm thai tốt bao nhiêu, về sau cái này danh vọng còn không phi tốc một dạng tăng trưởng. Cái kia xoái ca trọn vẹn tầm 1m9, da thịt trắng như tuyết, nhìn đến Chu Nhược Lan, không khỏi vì nàng không thi phấn trang điểm xinh đẹp khuôn mặt rung động một chút, cảm khái phía dưới xã này dã bên trong cũng có mỹ bách hợp xuất hiện. Thế nhưng là Trịnh Dật thì thầm lại nhói nhói hắn, phá ca. Lao tử siêu cấp nam sinh đang chuẩn bị đoạt giải quán quân con đường đâu, lại dám nói ta phá ca. Thế giới to lớn, thật sự là cái gì đồ bỏ đi đều có a. Hắn thân phận này xác thực không nên cùng một tiểu nhân vật cãi nhau, thì âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ra chút ngoài ý muốn, cuốn cùng một bài ca khúc mới, ngày mai trận đấu phải dùng, làm phiền các ngươi. Còn lại lão bản sợ Trịnh Dật lại nói cái gì, tranh thủ thời gian đẩy hắn đi, Trịnh Dật y nguyên đến một câu. Vẫn là tên tiểu bạch kiểm này khách khí, lao thái bà, cùng người ta học một ít. Cái này tiện miệng. Cũng là đổi không? Nói người nào lao thái bà đâu? Nói người nào mặt trắng nhỏ đâu? Quả nhiên, Chu Nhất Phàm đột nhiên bạo phát nói, lao tử mặt trắng nhỏ làm sao? Không so ngươi cái kia đen thui bộ dáng đẹp mắt mấy lần. Mấy công việc nhân viên tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cái này muốn là phát sinh ẩu đả, ngày mai điểm ấy xung đột nhỏ, tuyệt đối là phụ diện tin tức a. Trịnh Dật hất ra lão bàn tay. Không chút nào yếu thế mà nói, tục nữ nói, trắng nhật che ba xấu, ngươi trắng thành loại này bất nam bất nữ dạng, tuyệt đối không biết che bao nhiêu xấu à, ta hắc làm sao, ta đó là không muốn sống uổng phí cả một đời. Tên này nói chuyện, tổng không quên làm điểm một cái khác xã hội tiểu kinh điển. Rung động một chút người khác. Chu Nhược Lan muốn cười không có ý tứ cười, nhẫn rất là vất vả. Nhưng nhìn Chu Nhất Phàm cái kia chịu đựng nộ khí bộ dáng, đột nhiên cảm giác, thực ngôi sao, cũng không có như vậy cao không thể chạm. Đậu phộng. Tiểu tử này nói chuyện, có chút ý tứ a. Ngươi thành công chọc giận ta, tiểu tử, tin hay không về sau để ngươi không có sống yên ổn thời gian. Chu Nhất Phàm cả đời đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, khi nào dạng này bị một cái bình thường tiểu ma cà bông nói qua. U, sẽ hát mấy cái bài phá ca liền bắt đầu uy hiếp người là a. Ngươi ca hát khó nghe còn có ý. Ngươi ca hát khó nghe ngươi kiêu ngạo đúng không? Như là người khác, nhìn thấy ngôi sao, hận không thể lập tức đi lên muốn ký tên. Trịnh Dật ngược lại tốt, đây là hắn đắc tội người à. Phá ca. Khó nghe. Chương 34, thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. Hôm nay ngươi nói cho ta rõ, người nào mẹ hắn ca hát khó nghe. Nếu không ngươi hôm nay đi không ra cái đại môn này. Một cái chuyên nghiệp nhân sĩ, bị chỉ trỏ, Chu Nhất Phàm thật bị tiểu tử này chọc giận, chính mình fan vô số, hôm nay vậy mà tao ngộ cái này phá sự. Bước lên phụ diện tin tức hiểm. Chính mình tối nay cũng muốn tiểu tử này ăn chịu đau khổ. Này, ngươi đây là tìm thai vạn, lao bản đâu, đem ta lão. Bà ca hát lấy ra, hôm nay liền muốn bọn họ biết, hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Trịnh Dật kém chút hô lên lão sư, tranh thủ thời gian đổi giọng, cũng là phiền chán Chu Nhất Phàm ánh mắt hội ngẫu nhiên tại Chu Nhược Lan trên thân dừng lại một chút. Cố ý lao bà hô vang động trời. Cái này tiện nghi ngược lại là chiếm lớn. Chu Nhược Lan xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, hận không thể hiện tại cho Trịnh Dật hai bàn tay. Chính mình thế nhưng là lão sư a nhưng là giờ này khắc này lại không thể phản bác. Đây là trước cửa lô ban cầm đại phủ a. Chu Nhất Phàm không khỏi sưng sở, đây là thật chuẩn bị bêu xấu a. Lưu Anh cũng sừng sốt, hôm nay cái này là làm sao? Đây là gặp phải một cái gì kỳ hoa a, thật sự là buồn cười, đây là gặp phải ngốc trang bức a. Lưu Anh mang đến mấy cái nhạc sư càng là muốn cười mà nhịn xuống, hiện đại người trẻ tuổi, đều là cuồng vọng như vậy tự đại sao? Chỉ có lão bản, tâm lý rõ ràng bài hát này mị lực, nếu không phải bài hát này, gặp phải hôm nay việc này, sớm miệng rộng quất thiếu niên này, còn thật sự coi chính mình trên xã hội không ai. Lưu Anh nhíu nhíu mày nói, tiểu dư, thời gian quý giá, cho ngươi 3 phút đồng hồ, không thể dọn bãi, chúng ta đổi chỗ. Chu Nhất Phàm ngược lại là nói, anh tỷ, khắc, để hắn hát. Lưu Anh nói, tiểu Phàm. Nhìn đến hắn kiên trì, Lưu Anh không khỏi chau mày. Nói, tiểu Phàm, không muốn bực bội. Lời nói vẫn chưa xong, đống dưng, giai điệu vang lên, trăng sáng bao lâu có. Bài hát này, muốn là nghe thói quen, cũng không có gì, thế nhưng là bỗng nhiên nghe câu đầu tiên, càng bầu không khí như thế này dưới, giống như toàn thân lỗ chân lông bị cái này nhẹ nhàng thanh âm lập tức tẩy lễ, tựa hồ một chút nổ tung đồng dạng. Dần dần, Chu Nhất Phàm sắc mặt biến, ngẩng đầu nhìn Chu Nhược Lan, bất khả tư nghị nói, đây là ngươi hát. Chu Nhược Lan có chút xấu hổ gật đầu, tâm lý không hiểu có chút vui vẻ, lặng lẽ nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Lưu Anh sắc mặt cũng cứng lại ở đó. Bài hát này, không chỉ có là không tệ, quả thực quá tốt. Mà lại, bài hát này, muốn là từ ta ra Đinh Hương hát, vậy khẳng định có thể hồng biến nửa bầu trời a. Đinh Hương từ thu hoạch được siêu cấp nữ thanh người thứ 3 về sau, mấy cái album đều là nửa nóng không lửa trạng thái. Bài hát này, rất thích hợp a. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng nhất thời một mảnh hỏa nhiệt, nhìn về phía Trịnh Dật ánh mắt đều biến, vậy mà nói, người trẻ tuổi, ngươi bài hát này bán không? Đậu phộng, nữ nhân này, đại não là làm sao làm a? Cái này cái gì logic a? Phía trước còn cãi nhau đâu, đây là thần chuyển hướng sao? Trịnh Dật cầm ca, kéo Chu Nhược Lan tay, xoay người rời đi, gần mở cửa trả lại một cái khẩu hình, ngốc tất. Cảm nhận được Nhược Lan lão sư yếu đuối không xương tay nhỏ tại trong lòng bàn tay mình nhiệt độ, Trịnh Dật hít một hơi thật sâu, giả bộ như vô sự đi lên phía trước. Đi rất lâu, Chu Nhược Lan mới giật mình tỉnh lại, đồng nhiên quất mở tay, mặt nóng rát khó chịu, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu, Trịnh Dật phá vỡ cục diện bế tắc nói, lão sư, ngài không nói lời nào, đang suy nghĩ gì đấy. Chu Nhược Lan cười cười nói, ta nguyên lai là muốn tìm hắn ký tên, thế nhưng là, sao cùng vậy mà không muốn. Xinh đẹp khuôn mặt ở trong màn đêm lúc sáng lúc tối, có một loại dị dạng mỹ cảm. Trịnh Dật không khỏi tim đập rộn lên. Cười nói, lão sư, ngươi có một ngày lại so với hắn nổi danh nhiều. Chu Nhược Lan hơi hơi thẹn thùng, nhưng là một trận suy nghĩ viễn vong, người nào không có cái ngôi sao mộng đâu. Lúc này mới mở ra đề tài, liên quan tới lần này Trung Thu thi từ giải đấu lớn, hai người trao đổi một số ý kiến, ngược lại là vừa nói vừa cười, đối thi từ tiền cảnh càng nhìn kỹ. Nhanh tới trường học ra chút lâu, Nhược Lan lão sư dừng bước nói, yên tâm đi, ta sau khi trở về, nhất định giúp ngươi tranh giành đệ nhất. Nặc, đây là cho ngươi. Nói đưa qua một cái phong thư. Trịnh Dật tâm lý ẩn ẩn có chút kích động, chẳng lẽ lão sư bị chính mình mới tỉnh mà thay đổi. Cho mình thư tỉnh. Nhìn lấy Nhược Lan lão sư quay người rời đi, ánh trăng đem lão sư bóng người kéo rất dài, tròn trịa mông bị chăm chú bao khỏa tại váy đầm dưới, quả thực là phong tình vạn trùng. Trịnh Dật cười hắc hắc, ở sau lưng thì thầm. Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu không có nhàn sự ở trong lòng, liền là nhân gian tốt thời tiết. Nhược Lan lão sư thân thể run lên, xoay người đi. Trịnh Dật có chút kích động mở ra phong thư, nguyên lai là Kim Lăng Nhật báo liên quan tới chính mình đưa tin. Không khỏi một trận cười khổ. Chính mình cũng đây là đa tình a. Nhược Lan lão sư đem chính mình ca khúc tuần hoàn phát ra, một lần lại một lần, không khỏi si. Hiệp hội trên website chính thức, Trung Thu thi từ bài vị không ngừng biến hóa, 30.000 nguyên treo giải thưởng thi từ mánh lưới cũng rất là hấp dẫn một số người. Đây cũng là hiệp hội một lần tiên phong, trước kia, tuy nhiên có mạng lưới bỏ phiếu, nhưng là lần này lại có mới biến hóa, đây là một lần cách mạng, một lần cách tân. Triệu Mặc bước phát triển mới thơ. Bài ca này thật tuyệt đúng, quả nhiên bá khí. Không hổ là ta thần tượng. Tuyệt đối đệ nhất tên, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặc fan tập hợp. Bỏ phiếu. Mục tiêu trực chỉ đệ nhất. Cầm thứ nhất, quả thực ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Văn hóa lao sư fan ở nơi nào, bỏ phiếu đi. Trên lầu ánh mắt đều mù sao. Không nhìn thấy tranh thức hảo thơ. Chẳng lẽ không thấy được trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi trời xanh sao. Có người không cam lòng nói. Cái này từ thật tốt, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung xinh đẹp. Ta nhìn khóc, thật khóc. Cái này từ tuyệt đối sẽ trở thành thiên cổ danh ngôn, ta tin tưởng vững chắc, ta thật sự là hảo thơ a. Một cái văn thanh có chút điên cuồng sùng bái bài ca này. Thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. Câu này ta thích nhất, năm nay Trung Thu thi từ giải đấu lớn, không có uổng phí đến, không có uổng phí đến a. Có người lại là độc thích câu này. Một tuần bỏ phiếu thời gian, nói dài cũng không dài. Nói ngắn lại cũng không ngắn. Có thể bị bình luận đến trước 10 người, hoặc nhiều hoặc ít mức độ đều là có. Số phiếu chiến tranh đã khai hỏa. Bát tiên quá hải, đều hiện thần thông. Như vậy cũng tốt so chạy mạ giả tổng, hoặc là tới trực tiếp kéo dài khoảng cách, để cho người khác nhìn mà phát khiếp, đuổi không kịp. Hoặc là một mực đi sát đằng sau cùng xông vào. Nhất kỵ tuyệt trần là Triệu Mặc lão sư thi tử, vẹn vẹn 2 ngày, số phiếu liền lên 80.000, phải biết. Mỗi người mỗi ngày chỉ có một lần bỏ phiếu cơ hội, thi tử vốn chính là tiểu chúng, có thể có nhiều như vậy lực thu hút, có thể thấy được Triệu Mặc lão sư cường đại phan quần. Xếp hạng thứ 2 là Đồng Văn Hóa lão sư, tuy nhiên chỉ có 50.000, nhưng cũng là xa xa dẫn trước. Thế nhưng là, theo Kim Lăng Nhật báo, Kim Lăng ngôi sao báo lần lượt đưa tin, càng ngày càng nhiều người chú ý trận này trung thu thi từ giải đấu lớn, sóng nhiệt khô lên. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, thiên cổ Lý Thái Bạch cái kêu bài thủy điều ca đầu, rốt cục tin phục tất cả quan sát người, phải biết, tại thế giới kia, viết trung thu thi từ bên trong, cơ bản có thể tính toán ai dám tranh phong tư thái. Đây chính là có này từ vừa ra, còn lại từ đều là phế thanh danh tốt đẹp. Chương 35, 4 giờ sáng, nhìn hoa hải đường chưa ngủ. Tuy nhiên thế giới hơi có khác biệt, nhưng là thưởng thức là chung, rốt cục, cái này bài thủy điều ca đầu hắc mã chi tư hiển thị rõ, ngẩng đầu mà bước sông lên. 10.000 phiếu, 20.000 phiếu, 100.000 phiếu, vậy mà phấn khởi tiến lên, miểu sát Triệu Mặc Lao sư tử, sông lên đệ nhất cao vị. Kinh hãi bảo tất cả mọi người nhãn cầu. Văn hóa Lao sư đám fan hâm mộ chấn kinh. Triệu Mặc Lao sư đám fan hâm mộ cũng kinh ngạc đến ngây người. Này chỗ nào đến ngốc trang bức. Thiên cổ Lý Thái Bạch. Hoàn toàn bừa bãi vô danh A. Không thể phủ nhận, bài thơ này cũng không biết nơi nào sao chép, mức độ là có mấy phần. Thế nhưng là vậy mà so Triệu Lao sư bài danh còn cao, đây không phải đến khôi hài sao. Ai có thể nói cho ta biết, người mới này, nơi nào đến. Không phải là võ hiệp trong chuyện xưa, Bắc Thanh Đại học quét rác Lao thầy giáo đi. Náo nhiệt lại nổi lên. Tê liệt, Triệu Mặc Lao sư phan lại lần nữa tập hợp, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chống lại quẹt vé tiểu tân nhân, cho hắn biết tuyệt vọng thống khổ. Khẳng định là quẹt vé, tố cáo cháu trai này, a muốn cạo chết cái này gai nhỏ lão. Đồng văn hóa lão sư đáng tin nhóm, mời phát ra ngài quý giá một phiếu. Chống đỡ thiên cổ Lý Thái Bạch, ta mặc kệ hắn quẹt vé không có quẹt vé, ta liền biết, hắn bài thơ này, là ta gặp qua tất cả trung thu trong thơ tốt nhất thơ. Ta là tới vây xem. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Yêu mến chết cái này bài thủy điều ca đầu. Vĩnh viễn chống đỡ Triệu lão sư. Mạng lưới, bởi vì hắn tự do tính, mọi người nói thoải mái, nói cái gì cũng có. Trên internet mang chiến. Giờ phút này tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Từ xưa văn nhân đem nhẹ, bất quá cũng chỉ như vậy. Phượng không. Trịnh Dật sử dụng nhàn rỗi thời gian viết một cái thiệp, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh dùng tên giả Thiên Cổ Lý Thái Bạch, lại bước phát triển mới thơ. Bước cách trùng kích độ cao mới, vấn đỉnh Kim Lăng Trung Thu thi hội giải đấu lớn vô địch. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái này thiết mời, quyết định xóa bỏ. Trịnh Dật chỗ lấy không dùng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh cái này bút danh đi ném Trung Thu thi từ giải đấu lớn bản thảo. Cũng là đi qua sau khi tự hỏi, lựa chọn càng thêm ổn thỏa một loại thành danh phương thức, dù sao, chính mình Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh văn học mạng tiểu thuyết bên trong hội có thật nhiều không thích hợp thiếu nhi tình tiết, thậm chí giống sắc giới loại kia nhuốm máu đào vợ người lưu sách, cùng bên này thi từ giải đấu lớn thụ chúng không giống nhau, vạn nhất gây nên phản cảm, nhưng là phiền phức. Chờ ngày nào nước chảy thành sông, chính mình lại công bố cả hai đều là mình, chắc hẳn khi đó, đại chúng ánh mắt, khẳng định, chật chược, loại này trang bức cách thức. Suy nghĩ một chút thì thoải mái à. Cũng là Trịnh Dật thích nhất phương thức. Mà lại, chỉ cần mình rút thưởng hệ thống bên trong, hai cái này bút danh nhiệt độ tại sao, danh vọng cùng trào phúng một mực gia tăng, không ảnh hưởng bất luận cái gì rút thưởng, quả thực là hoàn mỹ à. Chỉ là, không biết, dạng này tách ra bút danh, đối với mình tại trong hiện thực toàn minh tinh đường có ảnh hưởng gì đâu. Đến lúc đó, có phải hay không chỉ muốn công bố cả hai là một người, như vậy chờ cấp phân xét. Là đem chính mình ngôi sao giá trị tăng theo cấp số cộng đâu. Vẫn là. Ai, ý nghĩ đâu, Trịnh Dật dứt khoát không nghĩ nữa. Cuối cùng vẫn là tiếp tục đi ác chiến, gõ chữ. Ai, tiền lương đến bây giờ đều không phát, thật sự là khổ bức a. Cái này lên mạng tiền đều nhanh không có a. Nếu là Nhược Lan lão sư biết hắn không có tiền còn tại phòng thu âm bên trong trang bức, còn không biết muốn làm sao bẩn thỉu hắn đây. Hôm nay bỏ phiếu thời gian đã qua, mình đã khóa chặt hạng một vị trí, 130.000 phiếu. Đây thật là một cái nghịch thiên con số, Trịnh Dật trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, quần chúng ánh mắt, quả nhiên là sáng như tuyết ta. Đêm khuya, Trịnh Dật lại xin hai cái mới bi số, khai thông hội viên, không có cách, thật sự là thêm nhóm quá nhiều người. Theo nội dung cốt truyện tiến triển, người đã quen thuộc bên trong nhân vật, đồng thời sinh ra mãnh liệt đại nhập cảm, theo mâu thuẫn đến yêu thích, rất nhiều người, người qua đường chuyển hồng. Trịnh Dật âm thầm suy tư, chính mình ba quyển sách, xem ra muốn vào VIP, nói như vậy. Chính mình có thể sẽ sói mòn rất nhiều người. Danh vọng gia tăng hội bỗng nhiên giảm rất nhiều. Thật là có chút xoắn suy ta. Ngạch, đúng, danh vọng, dựa vào, vậy mà hơn 70.000, đây nhất định là thi từ giải đấu lớn mang đến nhiệt độ tăng thêm hiện tại chính mình danh khí tại văn học mạng giới tăng lên. Không tệ, không tệ, coi như không tệ. Ngạch, trao phúng giá trị cũng không cam chịu lạc hậu, lại một lần nữa có hơn 50.000, cũng thế, không tệ không tệ, coi như không tệ. Đang làm gì? Ảnh chân dung chớp động. Ai đi gọi Lan, Trịnh Dật cười, Nhược Lan lão sư chủ động tìm chính mình nói chuyện. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Ừm, đang làm. Trịnh Dật trả lời để Nhược Lan lão sư không còn gì để nói. Bài hát kia thời gian nào để lên? Lan đồng thời phát một cái búa đập nện biểu lộ tới. Hết thể tùy ngươi. Trịnh Dật khóc không nói. Tốt, ta ngủ, ngủ ngon. Lan trả lời. Đậu phộng, thì cái này vài câu. Trịnh Dật lược lược có chút buồn bực. Ai, tiếp tục khổ bức gõ chữ sinh hoạt đi. Bách luyện mới có thể thành thép. Nhược Lan lão sư điện thoại di động kêu lên, là bạn trai mình Từ Vận Đạt. Nàng không khỏi sắc mặt có chút phát sốt, cùng Trịnh Dật nói chuyện phiếm, để cho nàng có một chút không được tự nhiên. Là, những ngày gần đây, tâm lý một mực không được tự nhiên. Lên lớp đều có chút thất thần, trong đầu lật qua lật lại đều là thơ A, ca A. Ta ngày kia hồi Kim Lăng. Nhược Lan lão sư một trận vui vẻ, trầm thấp thân một tiếng, chính mình quay ca sự tình nhưng cũng không dám cùng bạn trai kể ra. 4 giờ sáng, Trịnh Dật đột nhiên nhớ tới chính mình danh ngôn còn không có đổi mới, suy nghĩ một chút viết câu tiếp theo. 4 giờ sáng, nhìn hoa hải đường chưa ngủ. Loại này trong đêm khuya nhẹ nhàng lời nói, càng có thể tan rã tâm linh người. Một cái đêm khuya không ngủ người nhắn lại nói, tiếu tiếu sinh thật to, ngài thật có tài, câu nói này ta nhìn khóc. Lại là vài đoạn nhắn lại, đều là tâm linh bị Trịnh Dật ngôn ngữ tẩy lễ người. Trịnh Dật không có chút nào bất luận cái gì sao chép lòng xấu hổ, ngược lại cợt nhả như vậy cười một tiếng, trong lòng tốt cảm giác thỏa mãn cảm giác. Muốn chính là cái này phèo a. Lại là một ngày chiến đấu tiến đến. Trên bảng xếp hạng, Thủy Điều ca đầu vẫn một mực chiếm cứ đệ nhất. Một cái vô danh tân nhân, vậy mà vị trí ổn định một, loại này lần đầu tiên sự tình, quả thực là cực kỳ không hợp lý. Khẳng định là 4 quẹt vé, nhất định. Văn hóa lao sư đầu tiên đứng ra nói chuyện. Chính mình to lớn phan quần, bại bởi Triệu lao sư cũng coi như, bại bởi một người mới, mặt kia mặt để vào đâu a. Hắn có chút hối hận tới tham gia cuộc thi đấu này. Theo đông đảo dân mạng phản ứng, có bộ phận tác giả đang cày số phiếu. Chuyện này với hắn người là không công bằng, hô hào đảm nhận Phương Triệt để tra rõ việc này, ngăn chặn quẹt vé, còn thơ ca một trốn cực lạc. Từ đầu tới đuôi, văn hóa lao sư không có nói bất luận kẻ nào tên, nói chuyện dịu dàng lại không mất len keng, rất là thu hoạch được đại bộ phận hảo cảm. Mà lại, tối tuyệt là, văn hóa lao sư chỉ, mọi người đều biết là ai. Ngăn chặn quẹt vé. 1. Chống đỡ âm thanh trực tiếp soát bình phong. Trong hiệp hội, viên quốc bang sắc mặt có chút âm trầm, cả giận nói. Để bộ phận kỹ thuật tra một chút, có hay không quẹt vé, trọng điểm, trọng điểm là thiên cổ Lý Thái Bạch. Cẩn thận tra một chút. Chương 36, nhân sinh đắc ý hoa cùng say, lại tỉnh trên đời đã ngàn năm. Nhân sinh đắc ý hoa cùng say, lại tỉnh trên đời đã ngàn năm, bốn ta là Triệu Mặc, chúc mọi người trung thu toàn gia đoàn viên, ôn quyền. Triệu lao sư thơ dưới đáy kim sắc khoanh tròn bên trong, vậy mà xuất hiện Triệu lao sư ôn quyền vờ cờ giờ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trung niên nho nhã chi khí hiển thị rõ Triệu Mặc lao sư, người khiêm tốn chi tư tại chắp tay bên trong rung động tất cả mọi người. Xoa. Thật hắn sao thơ hay, Triệu lao sư đi ra bỏ phiếu. Quả nhiên xuất khẩu thành thơ A. Hắn không thứ nhất, người nào đệ nhất. Triệu Mặc lao sư đám fan hâm mộ điên, cái này mẹ hắn người nào ngăn cản ta Triệu lao sư đến thứ nhất, ta muốn hắn chết. Mặc fan nhóm, số phiếu hô lên. Triệu lao sư to lớn bột sắt bạo phát. 100.000 phiếu, 130.000 phiếu. Tại cái này vốn nên số phiếu càng ngày càng tệ tình huống dưới, Triệu lao sư sửng sốt nghịch tăng trưởng, 150.000 phiếu, 200.000 phiếu. Đến giữa trưa thời hạn cuối cùng, Triệu lao sư vậy mà trực tiếp hơn 230.000 phiếu, miểu sát tất cả mọi người, xa xa dẫn trước, ngồi ở vị trí cao, nhìn xuống chúng sinh. Triệu lao sư đám fan hâm mộ cười. Này, cháu trai, ngươi không phải có bản lĩnh sao? Ngươi không phải quẹt vé sao? Tiếp tục đuổi theo A, đuổi đi lên, ra thì bội phục ngươi. Cho đến bây giờ, Thủy Điều ca đầu cũng bất quá 160.000 phiếu, tuy nhiên tăng tốc không chậm, thế nhưng là Triệu lao sư ra đại sắc khí, ai có thể ngăn cản. Một vị lao thầy giáo tại máy vi tính, lắc đầu, hắn là cực lực ném Thủy Điều ca đầu bài ca này, chìm đắm đạo này nhiều năm như vậy, xem sớm ra Triệu Mặc từ hoa lệ nhưng không ăn khớp, mà Thủy Điều ca đầu, chỉnh bài ca tựa hồ từ tưởng niệm mà lên, từ trên xuống dưới giảng một cái hoàn mỹ cố sự, hiểu công việc người, lập tức cao thấp biết liền. Nhưng là bây giờ, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, nguy hiểm đi. Có mấy cái thiên cổ Lý Thái Bạch tử trung, cũng là bi thương tại tâm chết, bọn họ nỗ lực, bỏ phiếu, vốn cho rằng thiên cổ Lý Thái Bạch dao động thẳng lên, có thể là nghĩ không ra, Triệu Mặc lực thu hút thực sự quá lớn. Đoán chừng lần này bại. Hiện tại liền văn hóa lao sư số phiếu đều nhanh bắt kịp Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, ai, kỳ tích sẽ không lại phát sinh. Ha ha ha, Triệu lao sư vi vũ, cái này đều 160.000 phiếu, xưa nay chưa từng có a. tuyệt đối có thể ghi vào lịch sử a. Chu lão sư tâm thần bất định xong tiết học, khẩn trương nhìn chằm chằm số phiếu tiến triển, đối với một cái máy tính gà mở tới nói, đem ca dẫn vào đến hậu trường kim sắc khoanh tròn bên trong, thật sự là kiện khó khăn sự tình. Còn muốn cùng quan phương câu thông, còn muốn xét duyệt, học sinh này cũng thật sự là, để cho mình giúp đỡ gửi bản thảo, hiện tại chính mình làm tốt giống như bảo mẫu. Nhìn lấy Triệu lão sư cái kiêm lịch thiên số phiếu, sắc mặt nàng là trắng xám, chỉ gửi hy vọng ở chính mình bài hát này có thể phát huy ra một số uy lực. Chính là đều hiện thần thông thời điểm, nổ tung thời điểm, thiên cổ Lý Thái Bạch cái kia bài ca phía dưới hoàng kim khoanh tròn bên trong, rất đột ngột một câu xuất hiện, bài ca này thực cũng là một ca khúc. Phần sau là âm tần văn kiện, từ cũng là ca. Thứ gì? Đây là tại cho mình bỏ phiếu sao? Rất nhiều người là chẳng thèm ngó tới, bỏ phiếu. Có thể kéo qua Triệu lão sư câu kia kim câu. Có thể sánh bằng Triệu lão sư người khiêm tốn chi tư. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tôi rót nét tiểu lữ là thi từ kẻ yêu thích, cũng là Triệu lão sư fan, mặc dù không tính bột sát, nhưng vẫn là rất chống đỡ Triệu lão sư. Riêng là Triệu lão sư phát ra ngôn luận về sau, hắn càng không để ý hết thảy ném Triệu lão sư phiếu, còn bức bách chính mình mấy cái hảo hữu giúp mình bận điệu. Hắn là mang khinh miệt tâm ấn mở bài hát này, ước chừng là loại kia, ta nhìn ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào tâm tính, thế nhưng là, mới nghe câu đầu tiên, nhất thời chấn động trong lòng, tâm linh nơi nào đó bị không biết tên đồ vật trong nháy mắt đánh xuyên. Đa sầu đa cảm hắn theo cái kia du dương thanh âm, tâm tình cũng không ngừng chập trùng, trong đầu của hắn, thậm chí đã huyễn hóa ra một cái áo trắng tung bay nữ tử, chính nhẹ nhàng hát bài hát này. Cái kia sợ hãi run rộng, xuyên thấu thân thể, để hắn không chỗ ẩn nút. Cho đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, chính mình một mực không nguyện ý thừa nhận người khác thi từ có thể mạnh hơn Triệu lão sư, nếu như là dạng này chính mình, về sau văn học đường, còn có thể đi xa sao. Hắn trịnh trọng xin mới số, ném thủy điều ca đầu một phiếu, sau đó lại bức bách chính mình hảo hữu, lần nữa đi bỏ phiếu. Theo tích rít thành nhiều, trang web chính thức phía dưới cơ hồ bị bài hát này bá bình phong, tất cả không hài hòa ngôn luận toàn bị dìm ngập, một bài từ, một ca khúc, triệt để cảm động đại đa số văn mê tâm. Thậm chí có chút văn mê, nói thẳng mình đã nghe khóc, vĩnh viễn tuần hoàn phát ra, đây là nhiều yếu ớt tâm linh. Không có cái gì có thể ngăn cản. Mới là một cái buổi chiều, số phiếu còn như tên lửa nhảy lên. 150.000, 250.000, 300.000, 400.000. Triệu Mặc lao sư ngộng. Trước máy vi tính, một người nam tử sắc mặt tái xanh quẳng máy tính, đốt ngón tay nắm trắng bệnh, một mực chấn động không ngừng trên màn hình điện thoại di động biểu hiện là Triệu lao đại tên. Văn hóa lao sư càng thêm ngây người, ngồi tại chính mình trước máy vi tính, tuần hoàn phát ra tiếng ca là bài ca này, du dương thanh âm chỉ làm cho hắn càng thêm khó chịu, cùng xấu hổ giận dữ, chính mình nói cái gì tới. A, người ta quẹt vé. Chính mình cả ngày treo ở bên miệng ngụy tấn khí khái đâu. Trong nhà cọp cái nhìn đến hắn ngơ ngác nghe một nữ nhân ca, bạo tính khí tới, xông đi vào. Thân nhân chi tư, ngạo thị quân hùng. Người trong cuộc trịnh giật chính an tĩnh gõ chữ. Nói ra hổ thẹn. Nhanh không có tiền ăn cơm. Xem ra chính mình muốn lên cùng, vào VIP, Trịnh Dật thầm thầm hạ quyết tâm. Ngược lại là Chu Nhược Lan, giống như là đầu tư cổ phiếu người trọng chú cổ phiếu đột nhiên một cái một chữ tăng mát, tim đập giống như là muốn sắp phi thăng, không có lý do cao hứng, không có mắt địa chờ mong, tay nhất thời cũng không biết để vào đâu. Xinh đẹp trên gương mặt tất cả đều là đỏ mặt, giống như là vừa kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thích. Những cái kia ca ngợi câu lên trong nội tâm nàng ẩn tàng dục vọng. Một cái người bình thường muốn trở thành tên dục vọng, cỏ dại đồng dạng căng vọt, không cách nào ức chế. Nàng thực sự nhịn không được, thực sự cũng không có người thổ lộ hết, không tự chủ được đánh Trịnh Giật điện thoại. Cái gì học sinh không học sinh, lúc này thời điểm cũng không kịp nghĩ. Điện thoại kết nối, Chu Nhược Lan hơi bình phục tâm tình nói, Trịnh Giật đồng học, chúng ta cái kêu bài ca đệ nhất. Trịnh Giật đại hỉ, nhịn không được kém chút cười ra tiếng tới. Nhịn cười, ở trong điện thoại tận lực thản nhiên nói, ừm. Hả? Chu Nhược Lan nghĩ không ra học sinh lại là trả lời như vậy, không khỏi khẽ cắn môi, hắn vì cái gì bình tĩnh như vậy? Vì cái gì liền trả lời một chữ? Chẳng lẽ hắn không kích động? Chính mình thế nhưng là kích động chết ta. Nàng không khỏi nói, chúng ta đệ nhất ái. Chu Nhược Lan còn nói một lần, trong giọng nói có nhàn nhạt bất mãn, tâm lý lại là cảm khái, chính mình cái này học sinh, thật là làm cho người ta kinh ngạc cùng nhìn không thấu. Có chút tiền đồ có được hay không, chút chuyện nhỏ như vậy. Ta bể bộn nhiều việc, treo. Trịnh Dật tắt điện thoại, trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười. Chương 37, 200.000 một ca khúc. Chu Nhược Lan không khỏi dùng lực phất phất điện thoại di động của mình, vừa định thở hồng hộc ném trên bàn, tiếng chuông lại là vang lên. Nàng nghi ngờ tiếp lên, một cái giàu có từ tính thanh âm truyền đến, Nhược Lan nữ sĩ, ngươi tốt, ta là Lưu Anh. Lưu Anh. Chu Nhược Lan nhất thời không nhớ tới nàng là ai. Đối phương lộ ra nhưng đã ngờ tới, tiếp tục nói, ách, ta là Chu Nhất Phàm người đại diện, hai ngày trước, chúng ta gặp qua. Chu Nhược Lan bừng tỉnh đại ngộ, bất qua trong lòng càng căng thẳng hơn lên, song phương thế nhưng là vừa xung đột qua, cái này thì tìm tới cửa. Ngày đó đâu, đúng là cái hiểu lầm, ta thì liền đi thẳng vào vấn đề, bài hát kia ta thật thích vô cùng thích hợp chúng ta bên này một cái ca sĩ, thành tâm địa hy vọng bản quyền bán cho chúng ta, đến mức giá cả, chúng ta có thể ra đến 200 ngàn. 200 ngàn. Chu Nhược Lan nuốt nước miếng một cái, nao tử có chút ngộng, một ca khúc giá trị nhiều như vậy. Không khỏi sắc mặt biến biến, giấu trong thân thể cây gai kia lại xuất hiện, một ca khúc giá trị nhiều như vậy. Cái kia ba bài thơ đâu? Giá trị bao nhiêu? Chính mình đã từng muốn cho bao nhiêu đến? 10 ngàn. Nàng nhất thời cảm thấy mặt tại phát sốt. Mau mau trả lời nói, cảm ơn ngài thành ý, chúng ta cân nhắc tốt về sau, cho ngài hồi phục. Lưu Anh lần này thật không có quá phận bức bách. Phong độ nhẹ nhàng điệu tắt điện thoại, cùng ngày đó hùng hổ dọa người tưởng như hai người. Càng làm cho Nhược Lan lão sư chấn kinh là, chính mình buổi chiều đến tối lại tiếp vào mấy cái điện thoại, mà lại, người tới đều là Kim Lăng ca sướng giới thai to mặt lớn nhân vật, để cho nàng nhất thời có chút kinh sợ. Chính mình sinh hoạt giống như đều bị xáo trộn. Loạn liền bạn trai dấu ngon dấu ngọt tin nhắn đều không đi xem. Việc này, hay là muốn làm mặt hỏi rõ ràng a? Vọng Hải quán nét, giờ phút này chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Trong quán internet tràn ngập ồn ào tiếng mắng chửi. Trong không khí phiêu đãng các loại vị đạo hỗn hợp thể. Chu Nhược Lan nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu, hướng quầy đi đến. Lão bản đang cúi đầu nhìn giám sát, nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, đối diện cái này không thi phấn trang điểm nữ hài cho hắn trong chốc lát tâm linh chấn động, lại có lấy thấy một lần khuynh nhân thành cảm khái. Biết được là tìm đến cái kia cơ hồ lấy quán net vì nhà khách hàng lớn lúc, thật hy vọng cô bé này là tỷ tỷ của hắn mà không phải hắn quan hệ. Mỉm cười xuất ra mì tôm, nói ra Trịnh Giật gian phòng, lộ ra chân thành nhất nụ cười nói, khách nhân vừa vặn điểm mì tôm, làm phiền ngươi dẫn đi. Chu Nhược Lan không khỏi ngạc nhiên. Gian phòng cửa không có khóa, Chu Nhược Lan tùy tiện mở ra, nhìn đến Trịnh Giật mắt đầy tơ máu, ngón tay lại tại trên bàn phím càng không ngừng sao động, bên mặt hình dáng như là đao tước đồng dạng, mắt thấy nhỏ như vậy hài tử, lại có một loại cảm giác tang thương, không khỏi khiến người ta một trận đau lòng. Nàng ôn nhu nói, ngươi mì tôm. Trịnh Giật hồn nhiên không hay. Mắt nhìn chằm chằm màn hình, nói, để xuống đi. Một cái tùm tay ngọc đem mì tôm đưa đến trên bàn. Trịnh Giật một cái giật mình, doa đến kém chút nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, lao sư, làm sao ngươi tới? Ngươi làm sao tìm được nơi này? Tốt, khẳng định là con chuột tiểu tử này. Chu Nhược Lan nhìn Trịnh Giật tính trẻ con động tác, mỉm cười, an ủi chính mình mái tóc, ôn nhu nói, lao sư đến có việc thương lượng với ngươi một chút. Nàng thế nhưng là lĩnh giáo Trịnh Giật câu kia uy vũ không khuất phục. Dù sao, 200 ngàn đâu, nàng thế nhưng là biết Trịnh Giật nhà tình huống. Chu Nhược Lan không đợi Trịnh Giật nói chuyện, tiếp tục nói, hôm nay Lưu Anh gọi điện thoại cho ta, muốn hoa 200 ngàn mua cái kia bài thủy điều ca đầu lời bài hát khúc bản quyền. Ngạch, Lưu Anh cũng là tại ghi hình lều theo ngươi cãi nhau nữ nhân kia á. Nhìn Trịnh Giật biểu lộ, nàng giải thích thêm một câu. Trịnh Giật vừa ăn một miếng mì tôm toàn phun ra ngoài, Nhược Lan lão sư trắng như tuyết váy đầm phía trên bị nhiễm một tia vết bẩn. Trịnh Giật mặt mo đỏ ửng. Tranh thủ thời gian rút ra một trương giấy lau sát qua đi, xúc tu cái kia lực đàn hồi kinh người trắng như tuyết phong phú dính bắp đùi, vậy mà vô ý thức an ủi sờ một chút, mới phản ứng được, như giật điện đem tay rút về. Tiếp tân, giám sát đã điều đến cái này gian phòng quán net lao bản không khỏi chửi ầm lên, loại này một lời không hợp thì mò bắp đùi thói quen, khẳng định không phải tỷ tỷ a. Nhược Lan lão sư khuôn mặt đỏ bừng, vừa mới trong nháy mắt, giống như là có một cỗ điện lưu trong thân thể du tẩu, nàng cũng không tức giận. Chỉ là cho Trịnh Giật một cái vệ sinh mắt. Trong bao xương có ngắn ngủi trầm mặc, Trịnh Giật nghe không khí Nhược Lan lão sư đi tới mới mang đến dễ ngửi mùi thơm ngát, không khỏi một trận mê say, cô gái này là một đời kia mình thích loại hình, cũng là một thế này Trịnh Giật trong đêm khuya tự sướng đối tượng. Thật đẹp. Bị Nhược Lan lão sư cái nhìn này nhìn đấy lòng loạn chiến, tâm lý điên cuồng gào thét, ta muốn chết, muốn chết. Thiên mã hành không thời khắc, nhẹ nhàng tiếng ho khan đánh gậy hắn cuồng tưởng. Trịnh Giật mặt mo lần nữa đỏ lên. Suy nghĩ tranh thủ thời gian tung bay trở về. Xấu hổ không tìm được gì để nói, lão sư, ta viết tiểu thuyết ngươi nhìn sao. Chu Nhược Lan thiếu điều lập tức kém chút nói ra ta nhìn, tranh thủ thời gian dừng, trên mặt đốt đỏ càng hơn chân trời giáng chiều. Thực cái này ba bản nàng sắc thực nhìn, nhưng là làm là nữ tính, nam chính sách dẫn không nổi cộng minh, cho nên, nàng duy nhất một trường không kéo nhìn, cũng là quan đạo chi sắc giới. ở trong đó thế nhưng là tràn đầy chi tiết miêu tả a. T.E.G. Hẹn của tôi nét còn tốt kịp thời dừng, nói, lão sư còn không có nhìn, có cơ hội lại nhìn, vẫn là trước tiên nói chính sự, bài hát kia, 200.000, bán không. Trịnh Dật kiếp trước là cái khúc mù, căn bản không biết cái này một hàng quy ước ngành nghề, cũng không biết mình bài hát này có thể bán bao nhiêu tiền, mà lúc này chính mình chính là thiếu tiền thời điểm, cãi nhau. Chê cười, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Mặt mày hớn hở nói, bán, đương nhiên bán, ước lao thái bà kia, ngày mai chúng ta nói một chút, đến lúc đó bán phần ngươi 50.000. Nhược Lan lão sư ánh mắt ảm đạm xuống, tựa hồ không có nghe phía sau 50.000 nguyên, gượng ép cười nói, tốt, vậy lão sư ước nàng một chút. Một nhà góc đường quán cà phê, một gian thanh nhã phòng, bốn người ngồi đối diện, lẫn nhau giới thiệu quen thuộc về sau, Lưu Anh nhàn nhạt nhìn lấy cái này một đôi kỳ quái tổ hợp, tại nàng nhiều năm nhìn thấy thế giới trong ánh mắt, vậy mà nhìn không thấu cái kia một thân nát y phục, nhưng lại toàn thân rào rạt ra to lớn tự tin nam hải tử. Lưu Anh cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề nói, ta vô lễ một tiếng, thì xưng hô các ngươi tên. Tiểu Dật, Nhược Lan, ta ra điều kiện, các ngươi cân nhắc thế nào? Trịnh Dật tâm lý sớm vui vẻ nở hoa. Kém chút thì gật đầu đồng ý. Ra vẻ rụt rè nói, tuy nhiên cách trong nội tâm của ta giá vị có nhất định chênh lệch, nhưng là ai bảo chúng ta là người quen cũ đâu, quan hệ tốt như vậy chứ, cho nên. Trịnh Dật ánh mắt đắc ý nhìn Nhược Lan lão sư, làm gặp phải nàng cái kia mang theo thương cảm biểu lộ. Tâm bên trong một cái giật mình, chính mình làm sao quên cái này một gốc dạ. Lưu Anh trong lòng nhất sái, cho mà các ngươi lại là hoàng kim cấp người viết ca khúc bảng giá, còn ở nơi này được. Tại bên người nàng, ngồi đấy là Kim Lăng chứ danh kim bài soạn nhạc người Tào Hoa Như, nàng mang theo chế giễu nhìn xem Lưu Anh, lại nhìn xem Trịnh Dật. Lưu Anh trắng nàng liếc một chút, nhưng lại không thể làm gì. Làm bạn thân, nàng loại hành vi này, rõ ràng hơi thương tổn Thảo Hoa Như tâm. Bên người để đó kim bài soạn nhạc người không dùng. Đường xa mà đến, giá cao mua một ca khúc. Chương 38, kim bài soạn nhạc người chấn kinh. Trịnh Dật tiếp tục nói, cho nên, ta có thể hiện trường viết một bài cho ngươi, giá cả vẫn là cái giá này, mà bài hát này ta là tặng cho nàng, cho nên sẽ không bán. Lưu Anh đại não kịp thời nửa giây, lửa giận trong lòng đốt cháy, muốn không phải hàm dưỡng tốt, thô tục đều có thể mắng ra, đây là tiêu khiển ta đến. Cao như vậy bảng giá, đều không bán. Nhìn đến hai cái Trịnh Dật cùng Chu Nhược Lan mắt đi mày lại, nàng thật nghĩ đứng dậy liền đi. Chu Nhược Lan ngây người, tại thời khắc này, vậy mà cái mũi chua chua, trong mắt tựa hồ phải vào hạt cát. Ngược lại là Tào Hoa Như, nhịn không được nói, hiện tại viết một bài, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi thật sự cho rằng sáng tác bài hát là đại gió thổi tới. Muốn viết thì viết. Nàng thế nhưng là biết, một ca khúc, bắt đầu viết chữ khó, cái kia muốn không phân ban ngày suy nghĩ, trong chốc lát linh cảm, còn chưa nhất định có thể tố cáo tốt ca, sau đó là soạn nhạc. Càng là tra tấn người đến tâm lực tiểu tụy, mà lại nghĩ ra một bài kinh điển ca khúc, vậy đơn giản khói như lên trời. Hiện tại một đứa bé, tùy tiện nói, ta viết một bài cho ngươi, giống như là nói ta muốn ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, mà lại bài hát này vẫn là kinh điển, quả thực là tại đánh mặt nàng, 100 lần a 100 lần. Trịnh Dật nhìn xem cái này một mực không cho hắn thân mật nụ cười nữ nhân, tiện miệng lại tới, a di, ngươi là ai a? Ta. Ngươi. Tào Hoa Như nhất thời khí mặt đỏ bừng. Chính mình thì không nên tới, nói thế nào tại trong vòng cũng coi như cái cổ tay, cùng một cái thanh niên đưa khí, quả thực mất mặt. Lưu Anh thản nhiên nói, ca có thể trước cho ta nhìn một chút không? Tại nàng muốn đến, Trịnh Dật đã vậy còn quá thư thái, khẳng định sớm chuẩn bị tốt, cái kia xem trước một chút chất lượng, bàn lại bằng cũng không muộn. Trịnh Dật một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Lưu Anh, nói, ta ca đều là định thân chế tạo, ngươi muốn trước nói với ta, ngươi chuẩn bị đem ca cho ai kêu? Hắn nghệ thuật ca hát như thế nào, muốn là cái kêu cái gì Chu Nhất Phàm, kêu cái gì ca cũng cứu không hắn. Muốn là Chu Nhất Phàm tại cái này, khẳng định nhất quyền có thể đem Trịnh Dật đánh phun huyết cao ba thước, cái này miệng quá mẹ hắn ác độc. Đường đường một cái tam tinh ngôi sao, vẫn là siêu cấp nam sinh xuất thân, nghệ thuật ca hát nổi tiếng chủ. Tào Hoa Như lại nhìn Trịnh Dật liếc một chút, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái thanh niên, chính là nói hai câu thì thẹn thùng tội tác, nơi nào đến lớn như vậy lực lượng. Đặc dị độc hành thu được nhãn cầu sao? Nàng âm thầm lắc đầu, bình tĩnh lại chính mình tâm tính. Lưu Anh bị nghẹn một chút, sắc mặt cứng đờ, tiếp tục nói, nhà chúng ta Đinh Hương, nàng ca nghe qua a. Chu Nhược Lan kích động lặng lẽ lôi kéo Trịnh Dật tay, nói nhỏ, Đinh Hương, đó là Đinh Hương, ngũ tinh ngôi sao, người xưng tiểu thiên hậu. Trịnh Dật ta một tiếng, giống như một thế này xác thực biết, hắn gật đầu nói, ừm, thả hai bài nàng ca cho ta nghe. Lưu Anh gật gật đầu, vừa định cất cao giọng hát. Trịnh Dật đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, tốt, không dùng, ta biết cái gì ca. Lưu Anh tay lại dừng tại giữ không trung bên trong. Tào Hoa Như nhìn Trịnh Giật thần thần quỷ quỷ, đột nhiên hét lên bộ dáng, không khỏi lắc đầu, đứng lên nói, anh tử, chúng ta đi thôi, thật không nên theo người đến. Trịnh Giật cười cười nói, các loại nghe xong bài hát này rồi đi không muộn. Là, trong đầu của hắn đã có một ca khúc, bài hát này đã từng hồng biến đại giang Nam Bắc, đặt tới toàn dân đều là sẽ hát tình hình. Nhắm mắt lại, tìm thấy được bài hát này, hoàn chỉnh thác ấn xuống đến, một cái thanh âm cũng sẽ không sai. Trịnh Giật phát hiện, chính mình siêu cấp hệ thống vẫn còn có chút khiếm khuyết, tỉ như thư tịch, có thể cả bản sao chép, ca khúc, chỉnh bài hát sao chép, nhưng là muốn lại đi tìm tòi bài hát này soạn nhạc các loại này một ít cấp độ sâu đồ vật, lại là rất phế sao chép viên con động, nói cách khác, muốn sao chép ca đơn giản, muốn là cấp độ càng sâu soạn nhạc, vậy liền rất khó khăn, cần phải nhiều hơn sao chép viên con động đến làm nền. Cũng không bắt buộc, Trịnh Giật hỏi phục vụ viên mượn một cây bút, Long Phi Phượng Vũ, đương nhiên, chữ viết đến không thế nào xinh đẹp, một lần là xong nói, được. Vừa ngồi xuống Tào Hoa Như bỗng nhiên đứng lên. Nhịn không được hỏi, người nói cái gì? Ca tốt. Lúc này mới không đến 2 phút đồng hồ, một ca khúc đi ra. Vậy dạng này lời nói, ta cái này kim bài soạn nhạc người, chẳng phải là muốn đi tự sát. Thật sự là chuyện cười lớn. Đứa nhỏ này có phải hay không có chút khôi hài, dạng này liền có thể lừa gạt đến 200 ngàn. Còn thật sự cho rằng tiền dễ nắm như thế. Trịnh Giật gật gật đầu, đem lời bài hát đưa tới, ngươi nói ngươi thích nhất hoa đinh hương. Bởi vì tên ngươi chính là nàng. Cỡ nào u buồn hoa. Đa sầu đa cảm người a. Lưu Anh trên mặt ý cười đã không tại, hết lần này đến lần khác, thật coi chính mình to như vậy tên tuổi là cho không. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi cái này bài ca quả thật rất đẹp, thế nhưng là, ngươi có ý tứ gì? Chú nhà ta đinh hương. Đều nói ngày đó là cái hiểu lầm, ngươi trẻ tuổi, làm nhân tâm ngực không thể như vậy chật hẹp. Trịnh Giật hơi sững sờ, cái này, bài hát này quả thật có chút cái kia. Ai kêu nhà ngươi ngôi sao tên gọi cái này đâu, nhiều phù hợp ý cảnh a. Đăng nhập. Hắn đối với một mực lo lắng nhìn lấy hắn Nhược Lan lão sư mỉm cười. Làm một cái vô tội động tác, đối với Lưu Anh nói, ta kêu một lần cho các ngươi nghe. Sau đó hắn bàn lại. Không có âm luật, không có nhạc đệm, Trịnh Giật nhắm mắt lại, chậm rãi đem cảm tình đầu nhập bên trong. Ngay tại Tào Hoa Như liên tiếp nhìn đồng hồ thời khắc, rất đột ngột mở miệng. Tuy nhiên, hắn âm sắc không được tốt lắm, nhưng khi một người dung nhập cảm tình, lúc ca hát trồ bắn ra đồ vật là khác biệt. Trầm thấp tiếng nói giống như là tại kể ra một cái như khóc như báo cố sự, Tào Hoa Như làm kim bài soạn nhạc người, vốn là xem thường biểu lộ, lập tức biến đến chỉnh trọng lên. Được nghe lại bộ phận cao trào, thân thể vậy mà không tự chủ được run rẩy lên. Ca khúc chỗ lấy có thể khiến người ta như thế yêu thích, bởi vì luôn có một khúc mỹ lệ giai điệu hội đánh trúng ngươi nội tâm, để ngươi lệ rơi đầy mặt. Không cách nào tự kiềm chế. Mà bài hát này, hoàn toàn có dạng này công năng, Trịnh Giật tuy nhiên tiếng nói không tốt, nhưng là đầu nhập cảm tình về sau, hát hát, hết sức học đường lôi tiếng nói, uyển chuyển chỗ cẩn thận tỉ mỉ sao chép, chỉ là bởi vì sao chép kỹ năng khiếm khuyết, so đường lôi âm sắc không biết kém bao nhiêu, hắn có lẽ là nghĩ đến cái gì, một khúc cuối cùng, vậy mà phát hiện mình lệ rơi đầy mặt. Thẳng đến bất ngờ tiếng vỗ tay vang lên, Trịnh Giật mới ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, thất thố. Nhược Lan lão sư giờ phút này trong mắt chứa lệ quang, ánh mắt si ngốc nhìn lấy Trịnh Giật, trong nội tâm một cái dây cung nhẹ nhàng địa phát động một cái. Người học sinh này, quá làm cho nàng rung động. Kinh hãi nhất là kim bài soạn nhạc người Tào Hoa Như, nàng vậy mà kích động có chút không kềm chế được. Liên tục nói mấy cái chữ hảo. Nội tâm rung động, quả thực không có thể dùng lời nói mà hình dung được, hắn là cái hiểu công việc người, Trịnh Giật kêu trực tiếp cho xem nhẹ đi qua, nàng muốn khai quật là cấp độ càng sâu đồ vật, cái này từ khúc. Nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng là sáng sủa trôi chảy, mà lại, lời bài hát sau lưng, ẩn giấu đi thâm tình, bài hát này, muốn là kêu tốt, hội đại hỏa. Chương 39, Phú Quý về quê. Lưu Anh trong nội tâm chấn kinh, tuyệt không so Tào Hoa Như thiếu, vốn là hôm nay hành động, một cái kim bài người đại diện đến ăn nói khép nép cầu người, đã để nàng có chút hối hận, mà bây giờ, chỉ có thể hổ thẹn cười cười, cao thủ, tại dân gian A, bài hát này, nếu là đổi Chu Nhất Phàm kêu. Có thể so sánh Trịnh Giật êm thai mấy cái cấp bậc, êm thai, bài hát này hội lửa a. Ngưng ngưng vỗ tay, nàng thành tâm mà nói, tiểu giật, không, giật thiếu đại tài, thương vụ hợp đồng lập tức định ra, chúng ta hợp tác vui vẻ, nếu như về sau có cùng loại ca khúc, mời nhất định ưu tiên cho anh tỷ. Nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, cũng không nên khách khí. Trịnh Giật không sợ người ta đánh hắn mắng hắn, cũng không thói quen người ta nâng hắn, ngượng ngùng nói, tùy tiện viết viết, quá khen. Bất quá. Bài hát này nam sinh kêu tương đối thích hợp, anh tỷ chính ngươi nhìn lấy an bài. Đến mức giúp đỡ, ngược lại là thật có một kiện, chúng ta bài hát kia chính tại Trung Thu thi từ giải đấu lớn phía trên tranh giành thứ nhất, phiền phức giúp ta tặng một phiếu là được. Lưu Anh cười nói, ta nhìn thấy, nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ ra 200 ngàn đến mua ngươi ca à. Tào Hoa như một ngụm máu kém chút phun ra ngoài, có ý tứ gì? Tùy tiện viết viết. Nếu như vậy, vậy mình muốn hay không tìm khối đầu hũ đâm chết? Muốn hay không? Lưu Anh lắc đầu, thiếu niên này, khiêm tốn cũng sẽ không khiêm tốn á, bài hát này hẳn là hắn chuẩn bị thật lâu a. Cũng không thể một người có thể hiện trường viết chữ, hiện trường soạn nhạc a. Liền xem như thiên tài, cũng làm không được a. Lãng phí một cái buổi chiều, tại Trịnh Dật chỉ điểm dưới, bài hát này soạn nhạc rốt cục hết thể đều kết thúc, nhìn lấy Trịnh Dật thật tình như thế, nửa đường liền nghỉ ngơi dừng lại đều không có, liền một miệng nước đều không uống, Lưu Anh ngược lại là đối Trịnh Dật cái nhìn đổi mới một số. Làm sao biết Trịnh Dật là vì cái này sắp tới tay 200 ngàn, cũng là liều. Trong tay dẫn theo chữ nặng tiền mặt, hai người một đường không nói gì. Tiền mặt là Trịnh Dật yêu cầu, hắn ưa thích loại kia mở ra rách dưới bao khỏa về sau tức thị cảm. Trịnh Dật thực là cái không biết nói chuyện thiếm, mà Chu lão sư cũng còn không có theo trong rung động lấy lại tinh thần. Ngồi xe thời điểm là trầm mặc, xuống xe về sau cũng là trầm mặc. Hai người như là có ăn ý đồng dạng, lẫn nhau đều không nói lời nào. Gió thu chậm chậm, giống đa tình bà mối, tại bên cạnh hai người vẫn quanh. Trịnh Dật có lúc hội lặng lẽ nhìn một chút mỹ nhân, ở dưới ánh tà dương, Nhược Lan lão sư lộ ra hết sức điềm tĩnh. Loại cảm giác này, thật rất tốt. Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Đến một cái lâm ấm đường, nhanh đến Nhược Lan lão sư nhà, thanh thiên bạch nhật, không tốt lại hướng phía trước đưa, Nhược Lan lão sư quay người một khắc này, vậy mà ẩn ẩn chờ mong Trịnh Dật hội ngâm phía trên một bài thơ, giống như là ngày đó một dạng, một bài khiến người ta trở về chỗ cũ vô cùng thơ. Bất quá, hôm nay chắc chắn sẽ không, trời sáng choang, không có cảm giác kia. Nhưng là, Trịnh Dật tại sao lưng gọi, lão sư, xin dừng bước. Nhược Lan lão sư quay người, mang theo một tia không hiểu chờ mong. Đã nhìn thấy Trịnh Dật theo trong bọc xuất ra 50 ngàn nguyên, đồng thời nói, kém chút quên, đây là đáp ứng cho ngươi tiền. Nhược Lan lão sư trong lòng nhất thời trầm xuống, hết thể mỹ hảo đột nhiên tan thành mây khói. Trong mắt tựa hồ có nước mắt tràn ra, nàng mỗi chữ mỗi câu mà nói, tại trong lòng ngươi, lão sư chính là như vậy người. Trịnh Dật sững sờ, dạng này người? Loại nào người? Nhược Lan lão sư cầm lấy 50 ngàn nguyên, dùng lực hướng Trịnh Dật trên mặt quăng ra, sau đó quay người rời đi, ngươi đi đi. Không muốn nhìn thấy ngươi. Trịnh Dật rốt cục minh ngộ tới, lắc đầu cười cười, Nhược Lan lão sư đây là tại nũng nịu. Ngươi khoan hay nói, còn có mấy phần tính khí, cũng dám nện chính mình. Thực, Trịnh Dật đối Nhược Lan lão sư cái kia phần mãnh liệt ý nghĩ, chính mình cũng nói không rõ vì cái gì. Bởi vì xúc động. Làm sao lại, chính mình thế nhưng là tuổi thật hơn phân nửa trăm người. Muốn thật lâu, hẳn là bởi vì Nhược Lan lão sư nhân phẩm, ôn nhu, thiện lương, hiền lành. Đến mức người lớn lên xinh đẹp, vóc người đẹp, ngực lớn, những thứ này Trịnh Dật quan tâm sao? Trịnh Dật lại là nông cạn như vậy người. Tốt, sắc trời dần dần muộn, nên trở về đi. Nhược Lan lão sư về đến nhà, đầy trong đầu đều là Trịnh Dật cái kia đáng giận thái độ. Lấy tiền tư thế, giống như là cho một cái cô nàng tiếp rượu giống như. Thật sự là quá đáng giận. Quá đáng giận. Trêu tức nàng làm cái gì đều không an lòng, liền từ giảng sư điện thoại đều không tâm tình tiếp. Bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê. Giống như áo gấm đi đêm, Trịnh Dật đem tiền lưu giữ lên 50 ngàn dự bị, còn lại tiền liền tùy ý đặt ở trong bọc, lâu như vậy không có về nhà, cũng nên về thăm nhà một chút. Có tiền nha, lần này liền không lại ngồi xe buýt, đánh về nhà. Đến nhà, y nguyên chỉ có muội muội ở nhà, nhìn lấy thanh lệ động lòng người tiểu muội an tĩnh tại làm bài tập, Trịnh Dật cảm giác thế giới đều là an tĩnh bình thản. Nhìn đến Trịnh Dật trở về, Tiểu Tuyết vui vẻ chạy tới. Lại nhìn thấy Trịnh Dật đưa tay chuẩn bị mò đầu mình. Tiểu Tuyết sớm đã né tránh, hì hì cười nói, sợ không được, hắc hắc, sớm có phòng bị. Trịnh Dật nhìn nàng đắc ý kình, cũng đùa nàng nói, Tiểu Tuyết, có tiểu bạn trai không? Đến lúc đó để lão ca kiểm định một chút ta. Nhất thời tiểu nha đầu mà tường hồng nói không ra lời, không thuận theo nói, ca. Âm điệu kéo rất dài, mềm mềm dẻo tiểu nữ hài giọng điệu rất là đáng yêu. Trịnh Dật cười ha ha, không lại đùa nàng, hỏi, lão ba còn không có tăng ca. Tiểu Tuyết lắc đầu. Lão mụ lại đi rửa chén á. Tiểu nha đầu gật đầu. Trịnh Dật đem bao để xuống, nói, ta đi tìm lão mụ, bao nhìn kỹ a, bên trong đều là tiền. Tiểu Tuyết lé lưỡi, cười hì hì nói, người nào không biết người trong bọc tất cả đều là quần áo bẩn. Trịnh Dật không khỏi im lặng. Thạch Tố Mai chính trà trà trên mặt mồ hôi, tiếp tục đối mặt trước người chồng chất như núi chén dĩa. Bên người béo mập đại thẩm chính líu lo không ngừng mà nói, ngươi đừng nói, hiện tại hài tử cũng mệt mỏi, chúng ta là lao động chân tay, bọn họ là lao động trí óc, tối hôm qua nhi tử ta đọc sách đến làm bài tập đến 12 giờ khuya, đau lòng à. Thạch Tố Mai tiếp lấy câu chuyện nói, ai nói không phải đâu, nhi tử ta một tuần một lần trở về, mỗi lần trở về đều gầy một vòng. Hai người ngươi một câu ta một câu, cũng là không thể rời bỏ chính mình nhi tử. Đáng thương thiên hạ mẫu thân ân. Chính mình hài tử mãi mãi cũng là tốt nhất. Mẹ! Trịnh Giật nhẹ khẽ kêu một tiếng, mặt mỉm cười. Một tiếng này so với một lần trước, có cảm tình nhiều. Thạch Tố Mai kinh ngạc xoay người, nhìn đến giống như vừa dài lớp 10 tiết nhi tử, vội vàng nói, à, hôm nay làm sao trở về? Không có tiền hoa. Trịnh Giật cũng không để ý nàng oán trách, cùng mấy vị đại thẩm chào hỏi, ngồi xuống giúp lão mụ rửa chén. Thừa dịp không ai chú ý, Trịnh Giật nhỏ giọng nói, mẹ, nói cho ngươi chuyện này, ngươi nghe cũng đừng kích động. Thạch Tố Mai giật mình, run giọng nói, ở bên ngoài gây chuyện. Ta nói ngươi hôm nay làm sao đột nhiên chạy về đến đây. Trịnh Giật lắc đầu, nói, ta đây, gần nhất viết một ca khúc, bán ít tiền. Hôm nay tranh thủ thời gian trở về nói cho ngài dưới, ngài về sau công việc này, cũng không cần làm tiếp. Sáng tác bài hát. Viết cái gì ca? Ta là để ngươi đến trường, ai để ngươi sáng tác bài hát? Thạch Tố Mai lộ ra có chút kích động, đây cũng là mỗi cái mâu thân đều sẽ có phản ứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thân thế chi mê. Trịnh Giật vô duyên vô cớ nhớ tới một câu, bị chửi cũng là một niềm hạnh phúc. Trịnh Giật thuần thục soát một cái món ăn, kiên nhẫn giải thích một phen, cũng cam đoan không chút nào ảnh hưởng học tập, chính mình thi đậu Kim Lăng Đại học, khẳng định giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Lúc này mới bỏ đi Thạch Tố Mai lo nghĩ. Bất quá y nguyên nói, tốt, ngươi trước mau về nhà, cha ngươi hẳn là cũng về nhà nấu cơm. Ta làm xong liền trở lại. Về nhà đang thẩm vấn hỏi ngươi, hư trong giọng nói nhưng lại có nồng đậm yêu thương. Trịnh Giật tiếp tục nói, cùng một chỗ trở về đi, công việc này mình thật mặc kệ, bài hát kia, người ta cho ta 150.000 đây. Cái gì? Thạch Tố Mai tay run một cái, trong tay hai cái món ăn soạt một chút ngã trên mặt đất. Thứ phân ngũ liệt. Bao nhiêu tiền? Thạch Tố Mai thanh âm hơi có chút phát run. Trịnh Giật bất đắc dĩ nói, 150.000. Tự mình ngã không phải muốn giấu giếm. Thật sự là chính mình lưu cái mấy chục ngàn lên, có tác dụng lớn chỗ A. Viết một ca khúc có thể giá trị 150.000. Hẳn là bị lừa A. Thạch Tố Mai giờ phút này cũng mặc kệ đập nát món ăn, thấp giọng nói, tiểu giật, tuyệt đối không nên tin tưởng những thứ này, vạn nhất bị lừa, người kia vốn liền xong, ngươi chẳng lẽ không thấy được gần nhất tin tức, một cái nữ hài tại chuyển khoản bảo bối mượn 3.000 nguyên, sau cùng phải trả 100.000 A. Trịnh Giật cười khổ nói, tiền đều cầm về, còn có cái gì lừa gạt. Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta ngữ văn lão sư xác minh. Vẫn là nàng giúp giới thiệu đây. Gia trưởng đối với lão sư, bình thường có mù quáng tín nhiệm. Thạch Tố Mai nghe xong tiền trong nhà. Lập tức ngồi không yên, hỏa thiêu hỏa liệu đứng lên, nói, đi, mình về nhà. Trịnh Giật cười hát hát nói, tuân lệnh. Mỗi lần soát cái món ăn đều muốn đánh nát mấy cái, nơi này là đại phú hảo, biết không? Bát đũa đều là thuyền không vận đến, biết không? Đánh nát một cái thì hủy một bộ, biết không? Thường nổi sao? Chủ quản tiếng giống giận dữ đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Một cái bụng phệ thân thể mặc đồ trắng chu áo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử đi tới giống to. Liên tục mấy cái biết không tràn ngập cấp trên khí tức. Hắn tuy nhiên đối với Thạch Tố Mai nổi giận, nhưng là hắn mấy người câm như hến, không dám lên tiếng, dù sao, sơ ý một chút, liền rửa chén công tác đều không. Trịnh Giật nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì. Chính mình dù sao đánh nát người ta món ăn. Thạch Tố Mai cũng vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, chủ quản, trong nhà có một chút sự tình, phân tâm. Không cẩn thận. Không cẩn thận. Ngươi nói cho ta biết không cẩn thận. Nói cho ngươi bao nhiêu lần. Không thể làm thì cút cho ta. Hắn rội ra mập mạp ngón tay, kém chút chỉ đến Thạch Tố Mai trên mặt. Thạch Tố Mai biến sắc. Bất luận kẻ nào, vì cuộc sống, có lẽ muốn cúi đầu, nhưng là tại có người nhà tại tràng thời điểm, tuyệt đối không được, huống chi còn là chính mình nhi tử trước mặt. Sắc mặt nàng đỏ lên nói, ngươi làm sao nói. Làm lãnh đạo có chút tố chất được không? Chủ quản giận, mẹ một cái nông thôn phụ nữ cùng chính mình mạnh miệng. Cút cho ta. Chủ quản giận. Thế nhưng là hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, đau đớn một hồi truyền đến, phía dưới nộ hống rốt cuộc phát ra không được, biến thành thống khổ chu lên. Trịnh Giật mặt tâm trầm, lạnh lùng thốt, xin lỗi. Ta nói ngươi sao? A hắn ngón trỏ bị Trịnh Giật bẻ cong đến cơ hồ 90 độ trình độ, tay đứt ruột sót, không giống những tên côn đồ kia như thế dũng mãnh, bình thường lại không nhận qua loại thống khổ này. Lập tức khóc ròng ròng nói, không muốn xếp, không muốn xếp, ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Tiểu Dật. Thạch Tố Mai cuống quýt tới. Trịnh Dật trầm giọng nói, yên tâm, mẹ, ta có chừng mực. Thạch Tố Mai cho tới bây giờ chưa thấy qua nhi tử cái này một mặt, trong lúc nhất thời vậy mà ngốc tại đó, cái mũi không khỏi hế ẩm, nhi tử lớn lên, vậy mà biết bảo hộ mụ mụ. Xin lỗi. Bàn tử chủ quản chịu đựng kịch liệt đau nhức, nước mắt nước mũi bay tứ tung, hung hăng túi đầu nhận sai, nhiều sợ lời nói đều nhẹ nhõm nói ra. Trịnh Dật tay lại dùng thêm chút sức, ngón tay hắn không phải đoạn không thể. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói, đồ vật đánh nát, giá gốc bồi thường, ngón tay đoạn, tiền thuốc men toàn bao. Nhưng làm người muốn tích điểm khẩu đức, lần này ta tha cho ngươi, phàm là về sau lại nhìn thấy ngươi dạng này, ta nhất định đánh gãy tay ngươi chân, ta đề nghị ngươi vẫn tin tưởng, nếu không. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, bên cạnh than thép cái bàn bị Trịnh Dật một chân đệm bước đá nghiêng, hình thành một cái mặt lõm, thẳng đem cái kia mập mạp nhìn hãi hùng khiếp vía, đây chính là thép à, sắc mặt đều biến đến xanh. Một đường không nói chuyện, nhìn đến lão mụ lạ lâm ánh mắt nhìn tới, Trịnh Dật vội vàng nói, mẹ, ta biết phân tức. Thạch Tố Mai gật gật đầu, tâm lý đột nhiên có một loại khủng hoảng, thấp giọng nói, Tiểu Dật, gần nhất có ngươi không biết người đi tìm người sao. Trịnh Dật sững sờ, cười cười lắc đầu. Thạch Tố Mai liền không lại hỏi cái gì, trong lòng nghi ngờ lại càng thêm nặng. Một cái nàng một mực không nguyện ý đối mặt sự tình, luôn ở trước mắt thoáng hiện. Kéo ra phá trong bọc, chỉnh chỉnh tề tề nằm 150 ngàn nguyên, cứ việc Trịnh Dật đã giải thích rất nhiều lần, chính Hồng Quân y nguyên cảm giác hô hấp đều có chút không thông, vẫn như cũ không xác định hỏi, một ca khúc, người ta ra 150 ngàn. Trịnh Dật không khỏi có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, các ngươi gọi điện thoại cho lão sư ta đi. Liền biết có thể như vậy. Lấy tiền về nhà cũng là có rất nhiều phiền não. Trịnh Dật cũng mặc kệ bọn hắn chấn kinh, chính mình hồi hẹp phòng nhỏ. Trong phòng, Trịnh Hổ đem cửa sổ thông gió giường chiếu chiếm, vừa hút khói vừa hướng trong điện thoại nói, được, ngày mai trực tiếp chém hắn, cũng dám trêu chọc đệ muội, tiểu tử này thật là sống trắng án. Trịnh Dật lắc đầu, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, nói, thực đánh nhau, là kẻ hèn nhát hành động, không chiếm được xã hội tán thành ma cà đông, thông qua loại phương thức này, để biểu hiện chính mình anh hùng, đúng không? Trịnh Hổ đột nhiên quay đầu, gầm nhẹ nói, Trịnh Dật, xen vào nữa ta chuyện, có tin ta hay không giết chết ngươi. Trịnh Dật nhắm mắt lại, cái này đệ đệ, rất kiệt ngao bất thuần à, nếu là người khác, chính mình sớm đại tát thai rút đi qua. Thế nhưng là kiếp trước, chính mình cũng không có đệ đệ, chỉ có mấy chục năm kinh nghiệm, y nguyên không biết lựa chọn loại nào hình thức giáo dục trước mắt phản nghịch thiếu niên. Xem ra không muốn nhiều một chút, làm sao giáo dục đệ đệ mới có thể không thương tổn hắn còn nhỏ tâm linh. Trịnh Hổ nhưng không biết Trịnh Dật tâm lý hoạt động, nhìn đến chính mình đe dọa có hiệu quả, cũng thì không lại dây dưa. Một đêm này tâm lý không thể nhất bình tĩnh, cũng là Trịnh Dật phụ mẫu. Đêm khuya, Thạch Tố Mai đi loanh quanh chăn trở, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, bật đèn, vừa định đem Trịnh Hồng Quân từ trên giường lay tỉnh, lại phát hiện ánh mắt hắn là mở to, hiển nhiên cũng không ngủ. Thạch Tố Mai đem buổi chiều tại Đại Phú Hào sự tình nói. Sau đó nước nở nói, ngươi nói tiền kia, thật sự là tiểu Dật dây sao? Vẫn là có người đến cố ý cho hắn. Hắn vậy mà đã xấu thép tấm A, ngươi nói hắn với ai học. Ta hỏi hắn, hắn nói gần nhất không ai đi tìm hắn. Trịnh Hồng Quân nhìn một chút chính mình tàn chân, thật lâu mới nói, cái kia đến trung quy đến, tiểu Dật đã tròn 18 tuổi tròn. Có lẽ, hắn cái kia qua càng tốt hơn sinh hoạt. Chương 41, nơi này có đại bảo kiếm sao. Thạch Tố Mai nhất thời giống như là một cái nổi giận địa sư tử cái, trong tay gối đầu chăn mền đều ném qua đến, mang theo tiếng khóc nói, hắn là nhi tử ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào mang đi hắn, bất kỳ người nào. Người nào mang ta đi nhi tử, ta thì cùng hắn liều mạng. Trịnh Hồng Quân thở dài một hơi, tắt đèn, nói, mau ngủ đi, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có lẽ cái kia người tới cũng đã không tại nhân thế. Trong phòng một vùng tăm tối, chỉ có mơ hồ tiếng nức nở. Các ngươi nơi này có cái gì vật lý trị liệu phục vụ? Trịnh Dật đứng tại Mỹ Ngọc vật lý trị liệu cửa tiệm, xâm lược ánh mắt không nháy mắt nhìn về phía Trương Mỹ Ngọc. Nói là hồi trường học, lại tới nơi này, Trịnh Dật lá gan cũng là đầy đủ mập. Hiện tại vật lý trị liệu cửa hàng đều là tên em hai, nội dung cụ thể, còn không biết làm gì vậy. Cái này phong tình tuyệt đại nữ nhân mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, thân mang váy ngắn, xinh đẹp không gì sánh được. Đối Trịnh Dật cười một tiếng trong nháy mắt, để Trịnh Dật có trong chốc lát thất thần. Loại này xâm lược ánh mắt tham lam, Trương Mỹ Ngọc kiến thức quá nhiều. Nàng cười một cách tự nhiên nói, vị tiểu ca này muốn làm gì vật lý trị liệu. Chúng ta nơi này thủ pháp không tệ, Tiểu Hồng càng là chúng ta nơi này thủ tịch kỹ thuật viên. Nàng một bên nói, một bên chỉ hướng chính ở trên ghế salon ngồi đấy nữ hải. Đối với thật sớm sáng sớm liền đến vật lý trị liệu cửa hàng, nhất định không phải kẻ tốt lành gì. Nàng buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ đâu, tâm lý hoan thầm, mặt ngoài y nguyên mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười. Trịnh Dật hướng nàng cười cười, chém đinh chặt sắt mà nói, ta chỉ cần ngươi ấn. Nói xong, trong lòng mình cũng là cảm giác được buồn cười, chính mình đây là tới thực hiện mộng tưởng đến. Trước kia vẫn muốn cũng không dám áp dụng mộng tưởng. Nữ nhân ngượng ngùng cười nói tốt, tâm lý sớm đã mắng mở, nam nhân thiên hạ, mặc kệ già trẻ, đều là một cái đức hạnh. Bất quá Trịnh Dật cũng coi như một cái tiểu xoái ca, cùng đẹp trai tà mị địa vẻ mặt vui cười tựa hồ có chút sức hấp dẫn. Làm tùn tay ngọc xoa Trịnh Dật vai, Trịnh Dật không khỏi hít sâu một hơi. Không gian thu hẹp bên trong hương khí, không khỏi khiến người ta mê say. Không thể không nói, nữ nhân này làm vật lý trị liệu mức độ là nhất lưu, Trịnh Dật những ngày này xác thực mệt mỏi hung ác, là nên nghỉ ngơi thật tốt phía dưới. Tại thăm thẳm trong ngọn đèn, Trương Mỹ Ngọc cái kia khuynh thế dung nhan, tại Trịnh Dật khoảng cách gần như vậy quan sát dưới, vẫn không có bất luận cái gì tì vết, xác thực nghĩ không ra loại này dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương, hội có như thế Minh Châu. Trịnh Dật hô hấp dồn dập, tâm lý vậy mà không hiểu có chút phẫn nộ cùng bực bội, giống như cái này tuyệt mỹ hình ảnh bị rất nhiều nam nhân nhìn qua, làm nhục chính mình đồng dạng. Không khỏi lạnh lùng hỏi, các ngươi nơi này có khác phục vụ sao? Trương Mỹ Ngọc nụ cười không thay đổi nói, tiểu ca, chúng ta nơi này còn có kiểu thái vật lý trị liệu, chỉ là giá cả quý một chút. Trịnh Dật không buông tha mà nói, ta là hỏi loại kia phục vụ. Cũng là đại bảo kiếm A, lương rộng tiểu lương cái gì? Trương Mỹ Ngọc thu nụ cười, thản nhiên nói, chúng ta nơi này là chính quy vật lý trị liệu, không có những cái kia. Nghe đến không có loại kia phục vụ, Trịnh Dật vậy mà không hiểu có chút cao hứng có chút rất là kỳ lạ, ai, hôm nay tựa hồ có chút ma trướng. Sau đó tiếp tục nói, ta thêm tiền có thể chứ? Bao nhiêu tiền ta đều vui lòng. Trương Mỹ Ngọc ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, cái này hài tử, nếu là thật tốn nhiều tiền, đoan chừng trong nhà đều sẽ tìm đến đây đi. Nói chuyện lạnh như băng nói, không có ý tứ, nơi này thật không có. Trong lòng cũng là một trận bi ai, cơ hồ tất cả nam nhân, đến về sau đều là muốn chuyện này đi. Chính mình dù sao cũng là trung ý thế gia học được thủ pháp đấm bóp, nghĩ không ra. Nàng tự rêu cười một tiếng, cho Trịnh Dật vật lý trị liệu cường độ thì lớn hơn một chút. T. Trịnh Dật hít sâu một hơi. Tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Những ngày này, Trịnh Dật không biết ngày đêm công tác, viết sách, bả vai cùng tay đều đang đau. Trương Mỹ Ngọc tay tuy nhiên không lớn, thế nhưng là nhận huyệt rất chính xác. Ấn ở trên người đã đau lại thoải mái, thật giống tại bệnh viện làm xương cổ vật lý trị liệu cảm giác, Trịnh Dật cảm giác toàn thân buông lỏng, chậm rãi không có tà niệm, vậy mà hỗn loạn ngủ mất. Trương Mỹ Ngọc chính ăn lấy, cảm nhận được Trịnh Dật đều tiếng hít thở, không khỏi sửng sốt, lúc này Trịnh Dật hô hấp đều đặn, hai mắt nhắm nghiền, cả người bao hàm mị lực kỳ dị, giống như một cái không dành thế sự hài đồng, lại tựa hồ trải qua tang thương trung niên đại thúc, tựa hồ trên người một người giấu hai loại linh hồn. Cả người khí độ phi phàm, phong thần tuấn nhã, giống như cái kia long câu phượng sổ, nhìn thật kỹ, khí vũ bất phàm, nơi nào còn có vừa mới muốn đấm bóp mát xa lúc bị ổi bộ dáng. Trương Mỹ Ngọc chậm tay chậm nhẹ xuống tới, yên tĩnh mà nhìn xem cái này kỳ quái tiểu nam nhân. Nam nhân này liền bắp thịt đều cùng khác nam nhân khác biệt, cứng rắn án lấy tay đau. Không giống khác nam nhân buồn nôn một thân mỡ. Án lấy, nàng cũng bối rối đánh tới, tối hôm qua cảm giác còn không sao cả ngủ ngon. Khi nàng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, phát hiện vừa mới ngủ Trịnh Dật chính nhìn lấy nàng. Nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, cái này xấu hổ. Còn tốt, khách nhân cũng không có trách cứ, Trịnh Dật cười nói, có nhà vệ sinh sao? Trương Mỹ Ngọc thấp giọng nói, dưới lầu hậu viện. Trịnh Dật không lấy thân thể xuống lầu. Nhìn nàng động tác, Trương Mỹ Ngọc trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn hắn lúng túng nỗ lực che giấu mình thân thể phía trước dị thường, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, nói cho cùng, thiếu niên này bản tính cũng không xấu, nếu là khác nam nhân. Nửa đường muốn chiếm tiện nghi không nói, nếu là thân thể có biến hóa, còn hận không thể để ngươi thấy đây. Tại nhà vệ sinh thật lâu, Trịnh Dật mới bình tĩnh trở lại. Vật lý trị liệu 90 phút lặng yên mà qua, Trương Mỹ Ngọc làm sau cùng mấy cái động tác, chà chà cái chán mồ hôi, nói khẽ, lao bản, tốt. Trịnh Dật không khỏi có chút thất vọng mất mát, nhìn lấy nàng tựa hồ muốn quay người rời đi, làn gió thơm từng trận, phong tình vạn trùng. Trịnh Dật không khỏi nói, lại cho ta đến cái 90 phút đồng hồ kiểu thái vật lý trị liệu. Thân thể còn không có mở ra đâu, ngươi nơi này liệu thủ pháp không được a? Nói cũng kỳ quái, theo Trịnh Dật trở mặt, cả người lại tựa hồ loại kia làm xấu vô lại dạng. Trương Mỹ Ngọc sững sờ, trong lòng nghĩ đến, vừa mới ngủ say người, có lẽ không phải hắn đi, người trước mắt này, mới là chân thực hắn đi. Còn muốn ấn, thủ pháp không được. Trương Mỹ Ngọc ngay tại vò tay mình đâu, cấn thật tốt đau, nhưng là nghe hắn nói thủ pháp mình không được, nhất thời liễu mi dựng thẳng, đã làm cái này. Thủ pháp mới là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, cũng là mình tâm linh tinh thổ, rất nhiều từng ngậm không rõ mục đích nam nhân, tiếp nhận xoa bóp về sau, thái độ xác thực đổi mới, không đem mình làm loại nữ nhân kia nhìn, mà thật coi mình là cái vật lý trị liệu sư. Nàng không khỏi nói, lão bản là cảm thấy ta thủ pháp nhẹ vẫn là nặng. Trịnh Dật Trang bước gật đầu nói, ừm, nữ nhân ra nhà, thủ pháp xác thực nhẹ. Nếu như có thể nặng hơn một ít, lại các phương diện dùng chút lực, như thế tới nói, đoán chừng hội dễ chịu một chút, không phải ta nói ngươi, ngươi vừa mới vật lý trị liệu thật không được. Trương Mỹ Ngọc tâm lý thật có chút tức giận, nói, tốt, vậy ta cho lão bản lại ân cái tiểu thái. Chương 42, không thủ đạo muốn khiêu chiến hoa hạ công phu. Lần này thủ pháp đông nhiên nặng rất nhiều, đem Trịnh Dật đau nhè răng trận mắt, hận không thể đánh miệng mình, nhưng là lại không tốt kêu đau, chỉ có thể đau cũng khoái lạc lấy. Đến dâm lưng thời điểm, Trịnh Dật nhìn lấy nàng chậm rãi cởi giày ra, lộ ra có thể xưng hoàn mỹ chân ngọc, lại là hiếm thấy ba tấc gót sen, mắt cá chân tinh tế mà không mất đi đầy đặn, đệm hơi cao, đường cong ưu mỹ, mềm mại không xương, ngón chân cân xứng chỉnh tề, như mười khỏa tỉ mỉ xanh nhạt. Thông qua tinh tế tỉ mỉ hơi mở trắng nón mu bàn chân da thịt, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu nhỏ bé mạch máu. Trương Mỹ Ngọc mặc lên vớ chân, để nhìn thoáng qua Trịnh Dật càng thêm tim đập rộn lên, tâm lý hô to, ta muốn chết, muốn chết. Cái kia đủ dẫm ở trên người, theo giường nhỏ lắc lư, phát ra có quy luật âm thanh động đất vang, Trương Mỹ Ngọc không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng suy nghĩ, lần sau nói thế nào muốn đem cái này xoa bóp giường đuổi. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này bị nàng oán thầm giường rốt cục không chịu nổi, cấp tốc sụp đổ, trong tay treo dây thừng cũng không thể khiến nàng bảo trì thăng bằng. Mới phát ra một tiếng kinh hô, liền muốn ngã về mặt đất, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trịnh Dật duỗi tay vồ lấy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, theo nàng yếu đuối không xương địa eo kéo qua đi. Cứ thế mà đem nàng ôm trở về tới. Trương Mỹ Ngọc trong kinh hoàng, ôm thật chặt Trịnh Dật đầu, run lẩy bẩy địa thân thể thiếp thân tại Trịnh Dật trên thân. Tuyết Sơn đem Trịnh Dật thật sâu vùi lấp. Bởi vì cái gọi là hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Một đạo điện lưu theo thân thể hai người bên trong xẹt qua, Trương Mỹ Ngọc cả giận nói, thả ta xuống, mau buông ta xuống. Lắc lư phía dưới, hai người trực tiếp ngã lăn xuống đất. Trời có mắt rồi, Trịnh Dật thật nghĩ buông tay ra, thế nhưng là loại tình huống này, buông tay là khó khăn dường nào một việc. Trương Mỹ Ngọc xấu hổ đến sắc mặt từng hồng, dưới tình thế cấp bách, đồng nhiên cắn lấy Trịnh Dật trên bờ vai. Sâu sắc tận xương, máu nhất thời chảy ra. Đậu phộng, nữ nhân này là cậu A. Trịnh Dật hậm hực địa buông tay ra, vì che giấu chính mình xấu hổ, lạnh lùng nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc. Trương Mỹ Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn lấy đầy đất bừa bộn, mới phát giác đối phương là mình tôn quý khách nhân. Mà lại, vừa mới tựa như là đối phương cứu mình. Nếu không, chính mình đoán chừng muốn diện mạo cùng khắp nơi tiếp xúc thân mật, mặt mày hốc hác là tránh cho không. Tại Trịnh Dật sáng ngời dưới ánh mắt, Trương Mỹ Ngọc xấu hổ tạm túi lầu xuống. Trịnh Dật cái kia lửa a cắn hết thì kéo xuống. Ngươi túi đầu làm gì? Ngươi ngược lại là đem bả vai ta xử lý xuống a. Chó cắn người còn muốn ngoắc ngoắc cái đôi đây. Trang diện yên tĩnh thật lâu. Rốt cục, Trương Mỹ Ngọc mới bối rồi nói, ta cho ngươi băng bó một chút đi. Trịnh Dật cười nói, u, cái này là nhớ tới đến. Trương Mỹ Ngọc trên mặt ánh nắng chiều đỏ phi lên, như Trịnh Dật trực tiếp là loại kia đẩy não ruột già sắp phôi. Trương Mỹ Ngọc ngược lại dễ xử lý, trực tiếp gậy gộc đánh đi ra tính toán. Nhưng là hôm nay hết thảy, hoàn toàn là chính mình mới tạo thành. Cái gọi là băng bó, thực cũng chính là đơn giản xử lý một chút. Vật lý trị liệu cửa tiệm là rộng mở, ước chừng là muốn biểu hiện cửa hàng chính quy trình độ. Hai người giày vò lâu như vậy, dưới lầu sớm đã tiếng người huyên náo. Nguyên lai là sát vách võ quán bên trong, vây ba tầng trong ba tầng ngoài đám người, nghị luận ầm ĩ đám người đem ước chừng hình dáng cũng phát họa ra đến, lại là Nhật Bản không thủ đạo tại cùng hoa hạ công phu luận bàn. Vật lý trị liệu trong tiệm ngồi đấy mấy người, đều là nam nữ trẻ tuổi sinh, giống như là học sinh dạng, đều không phải là đến vật lý trị liệu, ngược lại là đến hóng mát. Ánh mắt không được hướng về sát vách nhìn. Các loại Trịnh Dật hai người từ trên lầu đi xuống, lại nhìn rõ Trương Mỹ Ngọc cái kia đẹp đến mức tận cùng mặt, mấy cái nam sinh rối loạn lên. Có điều đến, đa số là bên người nữ sinh eo bóp. Mấy cái nam sinh muốn biểu hiện, để trong tiệm mấy cái người biết sự kiện này chi tiết. Kim Lăng thành phố Huyền Vũ đạo tràng người tới khiêu chiến Đàm Thối truyền nhân Hoắc Vô Địch. Nếu là ngày trước, Trịnh Dật căn bản không quan tâm những thứ này võ lâm giới sự tình, xã hội hiện đại nha, ai còn chém chém giết giết, võ lâm, dù sao cũng là cái lạc hậu thời đại đồ vật. Thế nhưng là, bây giờ hắn, chỉ có một thân Lý Tiểu Long khoáng thế kỳ công, có lúc đều không có lịch luyện cơ hội, bây giờ nghe nói việc này, bả vai cũng không xử lý, đứng lên thì đi ra ngoài, vừa nói, ta đi xem một chút. Lại phát hiện mình không động đậy thân thể, túi đầu xem xét, Trương Mỹ Ngọc níu lại hắn, nhìn nàng cái kia muốn nói còn thôi bộ dáng, Trịnh Dật không khỏi có chút mê hoặc. Cái này liền đi, vật lý trị liệu xoa bóp tiền còn chưa trả đây. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hơn nữa lại phát sinh chuyện lúng túng như vậy, Trương Mỹ Ngọc thực sự không có ý tứ xách tiền sự tình. Trịnh Dật không khỏi trêu chọc tâm lên, lấy ra tay nàng, nói, không cần lo lắng, ta lập tức quay lại. Làm nhiều sinh ly tử biệt giống như. Trương Mỹ Ngọc một ngụm máu khí kem chút phun ra ngoài, giường xấu tiền ta nhận, thế nhưng là vật lý trị liệu tiền tổng muốn móc điểm đi, ta không nói ngươi cũng muốn tự giác à. Trịnh Dật dứt khoát mà đi, Trương Mỹ Ngọc thật nghĩ cầm lấy gậy gộc đuổi theo ra đi, nhưng là hôm nay tựa hồ có một ít không giống nhau, bên ngoài tựa hồ còn có súng dài pháo ngăn ký giả tại. Đi tới cửa, Trịnh Dật giống là nhớ tới cái gì, xoay người nói, Tiểu Hồng, mát xa giường mới vừa rồi bị chúng ta làm sợ, gọi điện thoại để đưa một cái đến, tiền. Đợi lát nữa đến sắt vách tìm ta cầm. Tiểu Hồng. Loại này như quen thuộc phương thức nói chuyện, cũng coi như Trịnh Dật phần độc nhất. Sắp giường. Nhất thời, mấy cái nam sinh giống như lang ánh mắt truy tìm đến Trịnh Dật trên mặt, đây là muốn chơi như thế nào, mới có thể đem giường chơi sập à, thật sự là ước ao ghen tị à. Muốn chính là cái này hiệu quả, Trịnh Dật tâm lý lại có chút tối tâm đắc ý. Khó khăn chen qua chật cứng đám người, tiếng hò hét sớm đã điếc màng nhĩ người, một cái thân mặc áo ngắn cường tráng đại hán, trong miệng chính phát ra nổ hống, vây quanh đại hán xung quanh. Là một cái ngắn nhỏ gầy gò người trẻ tuổi, có chút đầu trâu mặt ngựa, nhưng là đôi mắt nhỏ bên trong tất cả đều là tinh quang. Đại hán mỗi lần nổ hống, đều cùng với nặng như núi chân hoặc là trọng quyền đánh ra đến, nhưng là cái kia gầy gò thanh niên giống như là cá trạch đồng dạng, mỗi lần đều tại cực kỳ nguy cấp bên trong tránh thoát, sau đó cũng là một cái nhanh chóng phản kích, đánh trúng đại hán thân thể về sau, lập tức lui lại, tiếp tục du tẩu. Mà lại, hắn làm người đặc biệt tâm hiểm, chuyên đánh đại hán hạ âm các loại vài chỗ. Làm cho người khinh thường, nhưng là hiệu dụng cũng rất rõ rệt. Cường tráng đại hán càng thêm phẫn nộ, trong miệng hô hôi âm thanh, còn như là dã thú, nhưng là đối thanh niên này không có biện pháp. Mặc dù không có vũ khí, nhưng là tràng diện nhìn người kinh tâm động phách, đám người tuy nhiên rộn ràng, nhưng là nguyên một đám gấp nắm quyền đầu, ồn ào thanh âm đều không có. Hiển nhiên người xem cũng khẩn trương tới cực điểm. Không dám thở mạnh một cái, sợ bỏ lỡ trước mắt cục diện. Trịnh Dật bốn phía nhìn lại. Đại sảnh luyện võ cửa đối diện một bên đứng đấy vị kia chân thọt lão nhân, ở bên cạnh hắn, quỳ một thanh niên, mặt như ngọc, uy phong lẫm liệt, toàn thân tự có một cỗ khí phách tràn ra. Bờ môi đều cắn chảy máu, tựa hồ tại khẩn cầu cái gì, nhưng là lão nhân một mắt cũng không nhìn hắn, nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu. Chương 43, cực chân không thủ đạo VS đàm thối. Dám đến đất hoang đường phố khiêu chiến, thật mẹ hắn khi dễ chúng ta khảm thủ đảng không ai. Bạo hổ ca, trực tiếp phế bọn họ a. À đúng. Một cái tay trái chỉ có bốn ngón tay thanh niên gầm nhẹ nói. Cái kia được xưng là bạo hổ quay người cũng là một chân, thấp giọng cười mắng, ngươi cho rằng lao tử không muốn, lao tử muốn như thế bất ức. Không thấy được bên ngoài nhiều ký giả như vậy. Không nhìn thấy nhị ca đều quỳ ở nơi đó, nhị ca nói, đây là võ lâm tranh đấu, không phải bang phái đấu tranh, không cho phép ta nhóm nhúng tay. Nhị ca quỳ tại đó lao đầu cái kia, trong lòng ta khó chịu. Không cho phía trên thì không lên, rất hiếm có sao. Thiếu niên tiếp tục nói, bạo hổ sắc mặt âm trầm xuống, nói, bốn ngón tay, lại nói lung tung, ra pháp hầu hạ. Cái này gọi bốn ngón tay thiếu niên nhìn lấy tuổi trẻ, thế nhưng là bản về sức chiến đấu, chính mình cái này một đường cơ bản không ai hung ác qua hắn. Cũng chỉ hắn dám ở trước mặt mình nói như vậy. Thiếu niên vẫn không phục, bạo hổ chậm rãi giọng nói, mọi người tin nhất nhị ca cái gì, còn không phải hắn trung thần nghĩa sĩ, một ngày là thầy, cả đời là cha, nhị ca một thân thối công suất thần nhập hóa. Song hoa hồng cồn chi uy không người không nhượng bộ lui binh, đều là bái lao nhân kia ban tặng. Trịnh Dật chậm rãi cũng nghe ra chân tướng, trong lúc đang suy tư, trong chàng bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia gầy gò thanh niên bán một sơ hở, mắt thấy cái kia một cái chân liền muốn nện vào trên đầu của hắn, hắn nhỏ hơi nghiêng người một cái, trong tay lại sử xuất một cái hạ lưu chiêu số, trực tiếp một cái pháo đánh xong đèn, đánh tới tráng hán nơi riêng tư, chiêu này tàn nhẫn vô cùng, tráng hán kia đau miệng sùi bắp mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia gầy gò thanh niên đắc ý đối với bốn phía chắp tay một cái, thắng được mọi người hư thanh, thản nhiên lui về. Cái kia bên cạnh sớm có biểu ngữ đánh ra đến, Huyền Vũ đạo tràng, hội Kim Lăng anh hùng hào kiệt. Cực chân không thủ đạo mạnh nhất cận chiến vũ kỹ. Biểu ngữ vừa ra, ký giả lập tức một trận bóng đèn tập trung lấp lóe. Một cái ký giả lập tức mịp rổ phồn nâng đi qua, lớn tiếng nói, "Ta là võ thuật tuần san Trần Văn, xin hỏi, quý đạo tràng đã liên kích Kim Lăng ba nhà võ quán, ý đồ ở đâu?" Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đối phương trọn vẹn hơn 6 người, một cái mặt chỉ lớn bằng bàn tay trung niên nhân nói, chúng ta chỉ là phát dương không thủ đạo văn hóa, tăng cường võ thuật giao lưu, không còn ý gì khác nghĩ. Hồng Quyền, Đường Lang Quyền, hôm nay là đàm thối, xin hỏi, cái kế tiếp võ quán là nơi nào? Một người đeo kính kính ký giả biểu lộ có chút kích động. Bàn tay mặt trung niên nhân nói, nói lại lần nữa xem, chúng ta không phải phá quán, chỉ là võ thuật giao lưu, chúng ta sẽ đi khắp Kim Lăng mỗi một nhà võ quán, phát dương chúng ta Nhật Bản không thủ đạo văn hóa, xúc tiến Hoa Hạ cùng ta nước võ thuật giao lưu. Con hàng này ngược lại cũng biết nói, căn bản không chọc giận mọi người. Thế nhưng là, vô luận loại lời này nói thế nào, y nguyên không có chứng, để phía dưới người triệt để đốt. Quân tình xúc động phẫn nộ, tiếng mắng chửi vang vọng võ quán, nếu không phải mấy cái lao tư cách cảnh giác bảo trì trị an, tràng diện sớm loạn lên. Chúng ta Nhật Bản không thủ đạo. Mỗi một nhà võ quán đều muốn đi khắp. Lại là người Nhật Bản. Người Nhật Bản có như thế tinh thâm văn hóa bản lĩnh, có thể thấy được đối Trung Hoa văn hóa nghiên cứu chi thấu triệt ta. Trịnh giật nhướng mày, con hàng này kiếp trước kiếp này đều là một cái phẫn Nhật phẫn hàng người, mặt ngoài là cái lý trí yêu nước chủ, vợ tù án nghệ vực bên trong là cái thuần túy phẫn thanh. Nếu là không có hệ thống, hắn căn bản chính là người bình thường một cái, võ lâm sự tình cách mình rất xa xôi, thế nhưng là bây giờ, công phu trong người, Trịnh giật nội tâm cũng có chút dục dịch. Còn có ai, y nguyên là lần đầu tiên ra sân gầy gò thanh niên, hắn tiếng Hoa liền nói có chút cứng nhắc, so ra kém vừa mới trung nhân nhân. Bất quá hiển nhiên cũng là thấy qua việc đời, căn bản không sợ trước mắt quần tình xúc động phẫn nộ. Luận võ luận bàn, thực lực trí thượng. Võ thuật không quốc giới, đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể nắm cái mũi nhận, nếu là quần đầu mà lên, đây chính là mất mặt ném lớn. Cái kia quỷ được xưng là nhị ca bá khí thanh niên đột nhiên đứng lên, hướng về giữa sân đi đến. Lão nhân nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến, ta nói qua, ta không có ngươi tên đồ đệ này, ngươi tiến lên nữa một bước, sư phụ chính mình đoạn cờ nhận thua. Từ đó giang hồ lại không đàm thối. Người thanh niên thân hình dừng lại, toàn thân chập trùng không chừng, trong thân thể giống như là có chỉ manh thu đang dãy rủa, thật lâu, hắn chán nản ngã ngồi. Trong mắt có một đám lửa tại thiêu. Lão nhân vẫy tay, hai cái võ quán hải tử qua tới chiếu cố cái kia thụ thương cường tráng đại hán. Chính mình lại khập khiêng đi đến võ trường trung gian, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Đi đến giữa sân, hắn ôm quyền, sau đó chậm rãi nói, lão hủ Hoắc vô địch, đàm thối đời thứ 13 truyền nhân. Xin chỉ giáo. Thanh âm len ken có lực, tại toàn bộ trong đại sảnh tiếng vọng. Tại thời khắc này, mọi người mới cảm nhận được chánh thức nhiệt huyết, có lẽ mới thoáng minh bạch cái gì là chánh thức võ lâm, một tiếng này Hoắc vô địch, một tiếng này đời thứ 13 truyền nhân, giống như là một châm thuốc trợ tim đánh tại mọi người trong lòng. Không biết người nào trước hô vô địch hai chữ, giống như là dẫn bạo ngòi nổ, chỉnh tề vô địch. Thanh âm vang vọng ở đại sảnh. Dù cho những cái kia ngày bình thường khảm thủ đảng lưu manh, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Cao giọng gọi. Cái kia gầy gò thanh niên nhìn lấy tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã lao nhân, ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, khoát khoát tay nói, lao đầu, võ quán các ngươi không người sao. Để ngươi một cái vừa giả lại quẹ người đến. Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi thắng không anh hùng A. Thanh âm mang theo dị vực quái dị giọng điệu, khiến người ta rất không thoải mái. Hoắc vô địch chỉ là ôm quyền không người, sau đó đầu kia tàn chân lùi lại, bày ra một cái thức mở đầu. Gầy gò thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Cung bước duỗi chân, giống như là một đầu báo săn một dạng, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, mấy cái theo hắn đến người Hán cùng người Nhật Bản ào ào lộ ra mỉm cười, rõ ràng dã quân hổ báo tấn công càng phát ra kinh người. 10 bước, Hoắc vô địch không hề động, 9 bước, Hoắc vô địch y nguyên không núp đích, đập vào mặt sát khí tựa hồ không có ảnh hưởng đến hắn, Trịnh Giật xem như người trong nghề, tâm lý âm thầm tán thưởng, lão nhân kia tốt công phu chấn định. Thế nhưng là tại người ngoài xem ra, lão nhân tựa hồ trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Lúc nào cũng có thể bị sóng gió phá vỡ. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Có mấy nữ hải tử đều che lên ánh mắt, không đành lòng nhìn lão người kết cục. Cái kia thụ thương cường tráng đại hán cũng nhịn đau ngồi xuống, hét lớn, "Sư phụ cẩn thận." Duy nhất không kinh ngạc, cũng liền cái kia được xưng là nhị ca bá khí thanh niên, hắn chỉ là lo lắng nhìn lấy lão nhân tàn chân. Sau đó thống khổ đem quyền đầu đánh trúng mặt tường, dùng lực cự mãnh liệt, mu bàn tay nhất thời máu tươi chảy ròng. Một bước, lão nhân động. Lời nói nhà hình dung bên trong có một câu như vậy, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, câu này dùng để hình dung trước mắt lao nhân, giống như phân. Chỉ thấy lao nhân đột nhiên giống như là tuổi trẻ mười mấy tuổi đồng dạng, lấy cái kia tàn chân vì điểm tựa, một cái chân khác đống nhiên phát động, nhanh căn bản thấy không rõ phương hướng. Một cái đá ngang đi qua, mới vừa rồi còn không ai bị nổi gầy gò thanh niên, chậm rãi ngã xuống đất. Khoe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Vậy mà ngất đi. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu. Một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngược lại lão nhân. Một cái giống như hổ báo đồng dạng cường tráng người trẻ tuổi. Chỉ dùng một chiêu. Soạt. Hiện trường sôi trào. Chương 44, Đại Sơn Hùng Ưng VS Trịnh Dật. Đám phóng viên sớm đã kích động vỗ xuống tình cảnh này, theo pha quay chậm địa chiếu lại bên trong, có thể nhìn đến một cước này là như vậy hoàn mỹ, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hiện trường buộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Tiểu Nhật Bản, về nhà lại học 2 năm lại tới khiêu chiến đi. Một đôi tiểu tình lữ tại cửa ra vào vui mừng khôn xiết địa hô. Trong lời nói vui sướng, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được, đây là vì chính mình Hoa Hạ tự hào. Người Nhật Bản lại còn dám khiêu chiến ta Hoa Hạ vũ hồn, thật sự là không biết mức độ, ta quyết định, ngày mai liền đến học tập đàm thối. Một thiếu niên ở bên ngoài hô. Hiện trường nhiệt huyết sôi trào, không ai chú ý tới lão nhân tàn chân tại run không ngừng, giống như là một đoạn khô mục, sẽ phải đứt gãy. Trịnh Dật cũng đắm chìm trong cái kia một chân phong thái bên trong. Không khỏi âm thầm cảm khái, Hoa Hạ võ thuật, quả nhiên bác đại tinh thâm A. A, tựa hồ chính mình, cũng có thể đá ra xinh đẹp như vậy một chân. Lão nhân đã đứng dậy, ôm quyền nói, đa tạ. Đối diện mấy người dùng tiếng Nhật khẩn cấp thương lượng một phen. Sau đó, một cái tay cầm võ sĩ đao, mặt dài giống mặt ngựa một dạng, dáng người nhỏ bé mập lùn địa người Nhật Bản đứng ra. Hắn đứng ở nơi đó không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Đại biểu phát biểu, là tiếng Hoa nói tốt nhất bản tay mặt nam nhân, hắn phong độ nhẹ nhàng mà nói, đây là Đại Sơn Hùng Ưng, Hùng Ưng quân là cực chân không thủ đạo đời thứ 6 truyền nhân. Đại Sơn Hùng Ưng xoay mặt cùng người phát ngôn dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau vài câu. Bàn tay mặt gật gật đầu tiếp tục nói, Hùng Ưng quân nói, đối với lão nhân, hắn khinh thường tại xa luân chiến, các ngươi có thể cùng tiến lên. Xoa. Quá làm nhục người. Quá khi dễ người. Trong lúc nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía. Bất quá chậm rãi đều an tĩnh lại, lời nói chửi rủa cũng không thể kết thúc loại này nhục nhã. Đối với loại này người, chỉ có hung hăng quay trở về, mới có thể để cho bọn họ biết lợi hại. Chỗ có hy vọng, hiện tại cũng ký thác vu lão trên thân người, hy vọng lão nhân này có thể lại một chân đem đối phương đá nằm xuống, để cuộc khiêu chiến này triệt để trở thành chê cười, là được rồi. Vô địch! Vô địch! Trình tề thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lão nhân mặt mỉm cười, ý nguyên chắp tay ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Đại Sơn Hùng Ưng cũng là liền ôm quyền, võ sĩ đao giải khai, ném cho mình người, sau đó học vừa mới gầy gò thanh niên động tác, báo săn một dạng chạy, ngoài nghề xem môn đạo. Mọi người kinh hô, lên, làm sao cũng là chiêu này. Khi hắn tới gần Hoắc Vô Địch cách xa một bước lúc, Hoắc Vô Địch động, vẫn là vừa mới chiêu kia, thế nhưng là, đối diện người cũng thay đổi. Đại Sơn Hùng Ưng cánh tay tại cực kỳ nguy cấp lúc nâng lên, miễn cưỡng ngăn trở cái này một chân, Hoắc Vô Địch biến sắc, 12 đường phong bãi Hà Diệp thối dùng ra, trong lúc nhất thời khắp nơi cước ảnh, Trịnh Dật nhìn tâm thần thanh thản. Không chút do dự dùng điểm sao chép kỹ năng đem đường này cước pháp sao chép tiến náo hải. Mặc dù chỉ là sao chép hình, không có sao chép đến tinh túy, nhưng là lấy Trịnh Dật bản lĩnh, đợi một thời gian, hội luyện sẽ ở đây tinh túy. Đại Sơn Hùng Ưng cánh tay, ở ngực đều chịu mấy cái chân, thế nhưng là hắn thân thể thấp da dày, da kia, giống như là núi rừng bên trong gấu chó trên thân một dạng, tuy nhiên đã thực, nhưng là không có chút nào tác dụng. Cực chân không thủ đạo coi trọng nhất đánh nhau tay đôi, mà cái này Đại Sơn Hùng Ưng càng là có hắn tổ tiên mấy phần phong thái, nhớ ngày đó, hắn tổ tiên, Đại Sơn Bội Đạt sáng lập cực chân không thủ đạo lúc, từng tại trên núi Giã Chư Lâm cùng lợn rừng cộng đồng sinh hoạt qua. Mà hắn, vì võ đạo, cũng từng ở dưới thác nước luyện qua không thủ đạo. Đột nhiên, Hoắc Vô Địch chân bị Đại Sơn Hùng Ưng cuốn lấy, lúc này, tại đàm thối bên trong, có cái tuyết chiêu, gọi thỏ tử đặc ứng, một cái khác chân có thể thừa cơ đập ra, thoát khỏi dây dưa. Hoắc Vô Địch vô ý thức muốn đi đá đầu kia tàn chân lúc, trong lòng nhất thời giật mình, nhưng là thì đã trễ. Đại Sơn Hùng Ưng gầm thét dùng lực, tựa hồ muốn đem hắn chân bẻ gãy đồng dạng, Hoắc Vô Địch không cách nào ngạnh kháng, chỉ có thuận thế rơi xuống đất, bị Đại Sơn Hùng Ưng đập ầm ầm dưới đất. Trong miệng một ngụm máu tươi nôn lên cao, gây nên chung quanh trùng điệp tiếng hô. Đại Sơn Hùng Ưng một cái cuốn tay, trực tiếp thân thể lấn đi lên, đánh một cùi trỏ, đánh vào Hoắc Vô Địch nơi trái tim trung tâm. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Dần dần già đi Hoắc Vô Địch giờ phút này nhìn qua là như vậy yếu đuối. Sư phụ, bá khí thanh niên tiếng nói có chút khàn khàn. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, thế nhưng là hắn hướng giữa sân chạy thời điểm, rõ ràng trên mặt còn có nước mắt. Tại hắn chạy trong nháy mắt, trong đám người một cái nam sinh cũng nhanh chóng chạy vào giữa sân, tốc độ kia, quả thực có thể sánh ngang rừng cây chi hổ. Mắt thấy Hoắc Vô Địch mất đi chiến đấu lực, Đại Sơn Hùng Ưng tựa hồ tức giận hắn đánh bại gầy gò thanh niên, cũng không buông tay, thân thể vặn một cái nhu đạo tư thế, dùng lực khẽ cong, Hoắc Vô Địch vậy không thể làm gì khác hơn là chân răng rắc một tiếng bẻ gãy. Thanh âm rất làm người ta sợ hãi, hiện trường mấy nữ hải tử nhìn ô ô khóc lên. Khi hắn muốn lại động tác kế tiếp lúc, sau lưng tiếng gió nhất thời, vốn không muốn để ý tới, cảm giác tâm lý phát lạnh, hắn một cái chuyến địa lan, đứng dậy, lạnh lùng nhìn phía sau. Chính là Trịnh Giật đến, Trịnh Giật ba bước cũng làm hai bộ, trên không trung cất cánh, một chân đá ra, trong không khí lại có thanh âm xé gió. Đại Sơn Hùng Ưng nhìn đến một thiếu niên, cười khẩy, cũng là một chân đá ra, tại cùng Trịnh Giật chân đụng chạm trong tích tắc, một cỗ đại lực chuyển đến, vậy mà liên tục lui mấy bước mới đứng vững. Đại Sơn sắc mặt không khỏi ngưng trọng một số. Lần này biến khởi sát nách, mỗi người tuyệt vọng tâm lý lại dấy lên một chút hy vọng hỏa diễm, thiếu niên này là người nào? Trong đám người, Tiểu Hồng cùng Trương Mỹ Ngọc kinh ngạc há hốc miệng ba, cái này xoa bóp sắc phôi thiếu niên, lại là cái biết võ. Nhị ca tranh thủ thời gian ôm lấy sư phụ, muốn hướng bệnh viện đuổi, Hoắc Vô Địch ngăn lại hắn, một bên chùi khóe miệng máu tươi, một bên suy yếu nói, không chết, cho ngươi sư thúc gọi điện thoại, liền nói ta xương đùi gãy, để hắn mang một ít thuốc tới. Từ đầu đến cuối, tuy nhiên đau toàn thân phát run, thế nhưng là Hoắc Vô Địch từ đầu đến cuối hừ đều không hừ một tiếng. Trịnh Giật trong lòng một cơn lửa giận đang thiêu đốt, một là hận chính mình không quang minh lỗi lạc, không có ngay đầu tiên xuất thủ, hai là hận đối phương quá ngoan độc, đối với một cái lao nhân, liên tục đánh hai lần thổ huyết không nói, lại đem chân cho bẻ gãy. Quả thực quá thủ đoạn độc ác. Trịnh Giật liền ôm quyền, cất cao giọng nói, đàm thối Trịnh Giật, xin chỉ giáo. Không chờ đối phương đáp lời, tiếp tục nói, ta không thích khi dễ trung nhân nhân, đây không phải xa luân chiến, các ngươi có thể cùng tiến lên. Nguyên thoại trở về. Ba khí toàn trường. Không chỉ có đối phương nghi hoặc, hiện trường tất cả mọi người kinh nghi bất định, cái này trống rông xuất hiện thiếu niên, thần thánh phương nào. Hoắc Vô Địch hít mắt, tâm lý thầm giật mình, đây không phải lớn nhất bắt đầu lao Trịnh ra tiểu hài từ sao. Hắn chỗ nào học công phu. Gặp lại điểm quyền cước, cũng không thể nào là người kia đối thủ, nếu là thương tổn đứa nhỏ này, đó là hối hận một khỏa hạt giống tốt ta. Thế nhưng là hắn giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có trơ mắt nhìn lấy Trịnh Giật đứng thẳng tại chỗ. Mà Trịnh Giật giờ phút này cũng bày ra thức mở đầu, một cái cùng Hoắc Vô Địch giống như lúc thức mở đầu. Vây xem người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, không biết đến đón lấy long tranh hổ đấu, hội có kết quả gì. Chương 45, lại sử dụng xong tiết côn. Trịnh Giật âm thanh lạnh lùng nói, tới đi, các ngươi cùng lên đi. Nhàn nhạt một câu, lại làm cho tại chỗ nhân tâm, hung hăng níu chặt, lại có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đại Sơn Hùng Ưng khoát tay chặt lại, ngăn lại người khác động tác, chính mình chậm rãi đi xuống giữa sân, trong lòng cũng là rung mạnh không thôi, thiếu niên đối diện còn quá trẻ, vì cái gì giống như so lao đầu kia còn lợi hại hơn. Hắn không có giống vừa mới mạnh như vậy không sai xông ra, chỉ là cùng Trịnh Giật hai người lẫn nhau xem chừng, chậm rãi vòng quanh phạm vi. Miễn cưỡng đến không khoảng cách tiếp xúc lúc, Trịnh Giật động, 12 đường phong bãi Hà Diệp thối như là thiên ngoại phi tiên, như thủy triều công kích giống lấy Đại Sơn Hùng Ưng trên thân công tới. Giống như lúc cấp pháp, vậy mà thân hình sẵn sàng, Hoắc Vô Địch không biết thiếu niên này chỗ nào học được, nhưng là trải qua vô tận tang thương tâm vậy mà phát sinh cự đại ba động, ánh mắt không khỏi đỏ. Chân này pháp tốc độ nhanh hơn hắn, tuổi trẻ chân tựa hồ càng mạnh. Được gọi là nhị ca thanh niên cũng là tâm thần rung mạnh, tại thời khắc này cùng bái, tạo thành về sau đối mặt Trịnh Giật nhiều lần rơi xuống hạ phong, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lúc này hắn nhìn về phía sư phụ, không biết sư phụ cái gì thời điểm thu như thế một cái đồ đệ, cái này 12 đường phong bãi Hà Diệp thối, quả thực xuất thần nhập hóa. Thế nhưng là đạt được chỉ có Hoắc Vô Địch càng thêm nghi ngờ ánh mắt. Chấn thiên giống như âm thanh ủng hộ vang lên, Trịnh Giật cước pháp choáng váng bọn họ ánh mắt, chinh phục bọn họ tâm linh. Bên cạnh bàn tay mặt trung niên nhân sắc mặt biến, chẳng lẽ Hoa Hạ cứ như vậy tàng long ngọa hổ? Thế nhưng là hai lần trước Hồng Quyền cùng Đường Lang Quyền quả thực không chịu nổi một kích, ra thanh giã quân đều thẳng tiếp dây giết bọn hắn. Nhưng là hôm nay, đầu tiên là một cái lao đầu, sau đó lại là một thiếu niên, đoàn người mình nhiệm vụ lại gian khổ mấy phần a. Hùng Ưng quân không bị thua, không bị thua. Đột nhiên, vừa mới một màn lại tái hiện, Trịnh Giật một cái chân bị Đại Sơn Hùng Ưng ôm lấy, đám người phát ra một tràng thốt lên, vừa mới, cũng là chiêu này, lao nhân ra bị ngã trên mặt đất, sau đó bị liên tục đánh thổ huyết. Bây giờ, lại tới. Trương Mỹ Ngọc chăm chú địa che miệng lại, sợ mình kêu ra tiếng âm đến, hốc mắt đều đỏ. Đúng lúc này, Trịnh Giật một cái khác chân cũng lăng không đưa đỏ, trực tiếp công hướng Đại Sơn Hùng Ưng đầu, một cước này nếu là phổ thông võ sư. Đại Sơn Hùng Ưng có thể làm như không thấy, có thể là thiếu niên đối diện lực lượng, hắn mới linh giáo qua, không dám vô lễ, chỉ có buông ra Trịnh Giật chân, song quyền ngạnh kháng Trịnh Giật chân. Tại ngạnh kháng Trịnh Giật chân trong nháy mắt, đột nhiên đi lên miết lên. Trịnh Giật trên không trung bay trọn vẹn 2 mét, ngã xuống đất sau một cái cá chép nhảy đứng lên, trong lòng cũng là thầm giật mình, người này, lực lượng quá lớn, chính mình tuy nhiên kế thừa Lý Tiểu Long toàn bộ kỹ pháp, thậm chí thân thể đã bị hệ thống một khắc này cường hóa, mà lại, chính mình còn dùng ăn hệ thống sản xuất tốc độ viên thuốc, thế nhưng là, một mực bị yêu cầu sâu ngồi xổm các loại có thể đại thành cơ sở luyện tập, Trịnh Dật căn bản không có thời gian đi làm. Không có đại thành tiệt quyền đạo, tại gặp phải cao thủ giờ khắc này, uy hiếp cũng xuất hiện một chút. Bây giờ lực lượng so sánh dưới, chính mình vậy mà ăn thiệt thòi. Đại Sơn Hùng Ưng một chiêu đắc thủ, lại bước lấn tiến, quyền như huyền thiết, chân như tinh cương, mấy lần va chạm, Trịnh Dật đều rơi xuống hạ phong. Tại một cái sen lẫn thời khắc, hai người đồng thời đá trúng đối phương, Đại Sơn Hùng Ưng chỉ là lui một bước, Trịnh Dật lại là lui ba bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiện trường yên tĩnh, kinh tâm động phách tràng diện quá mức kinh người, loại này tâm lơ lửng giữa không trung cảm giác thực tình không dễ chịu, sợ sau một khắc, Trịnh Dật tựa như vừa mới Hoắc Vô Địch một dạng. Hoắc Vô Địch cũng là nhìn ra, Trịnh Dật vừa đi vừa về sẽ chỉ cái này mấy cái lộ đàm thối, gầm nhẹ nói, ta nhận thua. Đừng đánh. Có lẽ, là nên chung kết, đàm thối, là nên tại trên tay mình kết thúc. Nhận thua. Nhị ca gầm nhẹ nói, sư phụ. Hoắc Vô Địch khoát tay ra hiệu hắn không muốn lại nhiều lời, hắn không muốn nhìn thấy một cái luyện võ hạt giống tốt, giống như chính mình bị phế. Nhận thua. Trịnh Dật cũng bị đánh ra thật giận. Hắn chậm rãi đứng lên, chà chà khỏe miệng máu tươi, vậy mà tà mị cười một tiếng. Nụ cười này vừa vặn hướng về Trương Mỹ Ngọc phương hướng, thẳng đem Trương Mỹ Ngọc nhìn hãi hùng khiếp vía, tâm thần tựa hồ cũng muốn bay ra ngoài. Tin rằng ngươi cũng không biết đàm thối cùng Lý Tiểu Long kỹ pháp khác nhau. Cực chân không thủ đạo, coi trọng là đánh cận chiến, nhất kích tất sát, mà tiệt quyền đạo, coi trọng cũng là đánh cận chiến, nhất kích tất sát. Hôm nay, để ngươi xem một chút, thế giới kia thuật cận chiến. Trịnh Dật đột nhiên động, nhưng là, lần này động, cũng không tiếp tục là đàm thối, mà là một loại tất cả mọi người chưa thấy qua động tác. Cước bộ giống như là tung bay trên không trung, giống như là phù phiếm đồng dạng, vừa đi vừa về không ngừng thăm dò, du tẩu, trong miệng phát ra giống như dã thú tiếng gầm. Mỗi phát ra một chiêu, đều nương theo lấy ta lên tiếng âm. Mấy cái người Nhật Bản ngây người. Hoắc Vô Địch sửng sốt, hắn chạy đến sư đệ cho hắn nối xương, đều bị hắn cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Khảm thủ đảng mọi người sửng sốt. Vây xem người sửng sốt. Đây là cái gì chiêu pháp? Đám phóng viên kích động hận không thể đem phim nhựa nhóm dùng hết. Tuần San đầu đề đều nghĩ kỹ, hoa hạ võ thuật lại nổi sóng. Giờ phút này, Trịnh Dật không lại cùng hắn cứng đối cứng, tốc độ của hắn, so mập lùn người Nhật Bản càng tăng nhanh hơn, mà lại, hắn vẫn là thêm nghịch thiên thần dược, tốc độ viên thuốc quái thai. Giờ phút này chiến pháp, vậy mà cùng vừa mới bắt đầu cái kia gầy gò thanh niên, chiến quyền quán bên trong cường tráng đại hán đồng dạng. Đây là đỏ y y y đánh mặt ta. Viễn trình, ta có kinh điển đáng nghiêng, cận thân, ta có thôn quyền. Mà lại, Tiệt quyền đạo coi trọng toàn thân mỗi một cái vị trí đều là vũ khí, đều có thể tiến công. Đang khi nói chuyện, Trịnh Dật đột nhiên bán một sơ hở, Đại Sơn Hùng Ưng lấn đến gần thời điểm, Trịnh Dật lăng không cất cánh trong nháy mắt, vậy mà tại không trung liên tục biến hóa phương hướng, đá bốn chân đi ra, đây quả thực vi phạm thế giới lẽ thường. Chỉ nghe phanh một tiếng, Đại Sơn Hùng Ưng bị một chân đạp hồi người Nhật Bản trong đống. Đứng dậy, cũng là khỏe miệng đổ máu. Quá rung động, quá kinh điển. Vây xem người hận không thể cúng bái thiếu niên trước mắt. Mấy người lệ nóng doanh trọng. Dám lấn ta hoa hạ võ thuật, tìm đường chết đi các ngươi, tiểu Nhật Bản. Đại Sơn Hùng Ưng giận theo tâm lên, lại nổi lên thân thể thời điểm, trong tay đã nhiều một thanh võ sĩ đao, hàn quang tựa hồ để cái này nóng bức khí trời nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Tối tăm đao quang, mang theo hàn ý, rõ ràng là dẫn không ít máu, có hiếm thấy màu đỏ. Cút! Không cho phép dùng vũ khí. Vô sỉ! Quân tình lần nữa xúc động phẫn nộ lên. Lo lắng lại nổi lên. Chẳng lẽ cái này muốn tiến hành binh khí chiến? Sinh tử chiến. Trịnh Dật lại khuôn mặt bình tĩnh, quay đầu nhặt lên mặt đất song tiết côn. Đó là cái gì? Cái này cũng có thể xem như vũ khí. Hoắc Vô Địch gấp giọng nói, tiểu Trịnh, ta trong phòng ngủ có huyền thiết bảo đao, chờ một chút. Trịnh Dật lắc đầu, ôm quyền mỉm cười, lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng, lúc này, hắn đẹp trai ngốc. Tiết quyền đạo tinh túy một trong, chấn nhiếp người khác. Hắn động, hơi hơi vung vẩy vài cái. Song tiết côn giống như là đột nhiên bay lên không trung pháo hoa, trong chốc lát huyến đẹp, để mọi người trở nên thất thần. Chương 46, Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Xoa, xoa, xoa. Đây là cái gì? Đơn giản hai mảnh nhìn lấy không chút nào thu hút cây gậy, vì sao lại có như thế nghịch thiên hiệu quả? Kín không kẽ hở song tiết côn lưới, giống như rồng vào biển rộng, gọi gió hô sóng, lại tốt so mánh liệt hổ vào núi rừng, vương giả điên cuồng gào thét. Người Nhật Bản lại một lần nữa ngây người. Đây là cái gì binh khí? Nhìn lấy đều như vậy làm người ta sợ hãi. Người xem lại một lần nữa ngây người. Trương Mỹ Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, trong đầu không khỏi hiện ra Trịnh Dật lời nói đến, ta bảo bối này, có thể dài có thể ngắn, có thể mềm, có thể cứng, rắn. Nguyên lai, hắn không phải khoác lác, không phải đang khoác lác ga. Một cái ưu điểm đần độn thanh niên, vậy mà lệ rơi đầy mặt, chân thành địa quỳ xuống lại. Thần kỳ kỹ A. Đại Sơn Hùng Ưng hiển nhiên cũng bị chấn động, trong chốc lát thất thần sau đó, đao đã chặt lên tới. Thế nhưng là, đối mặt kín không kẽ hở địa song tiết côn, giống như là gặp con nhím đồng dạng khó lấy hạ thủ. Binh khí chiến, so vừa mới tay không chiến càng thêm mạo hiểm vạn phần, đây chính là tánh mạng tương bác, một cái sơ suất, thì vạn kiếp bất phục. Thời gian lặng yên trôi qua, mọi người đại khí cũng không dám nhiều thở nửa phần, sợ kinh động còn tại đánh nhau kịch liệt Trịnh Dật. Toàn trường đều là Đại Sơn Hùng Ưng tiếng giống giận dữ, cùng Trịnh Dật ta đánh xen lẫn dã thú tiếng gầm. Rốt cục, chiến đấu tại Trịnh Dật một câu nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa hò hét bên trong kết thúc, song tiết côn dùng lực gõ đến Đại Sơn Hùng Ưng trên đầu, phát ra bịch một tiếng trầm đủ. Đại Sơn Hùng Ưng không cam lòng ngã xuống đất, đầu đầy máu tươi. Trịnh Dật cũng không có đuổi tận giết tuyệt, lễ phép lui về phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Câu nói này nói ra về sau, Trịnh Dật cái này cả điệp đến mát điểm cấp độ. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Thế giới kia danh ngôn phóng tới cái thế giới này, ý nguyên thông dụng. Trong lúc nhất thời, vậy mà rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Chỉnh tề hóa một thanh âm, vang lên, không giống với vừa mới khẩn trương. Giờ phút này, là thỏa thích phóng thích, là hò hét, ngươi không phải tới khiêu chiến sao. Ngươi không phải đi khắp Kim Lăng mỗi một nhà võ quán sao. Ngươi không phải. Ngươi đến A. Trịnh Dật trên thân cũng có vài chỗ vết đao, nhưng là hắn không để ý, đi đến Hoắc Vô Địch trước mặt ôm quyền nói, may mắn không làm được mệnh. Hoắc Vô Địch run rẩy liên tục gọi vài tiếng tốt. Tại thời khắc này, hắn thậm chí lên đem Trịnh Dật thu làm đồ đệ tâm, hận không thể hết thảy đều chuyển cho hắn, liền cái này võ quán, giống như chỉ có đứa bé này mới có thể phát dương quang đại. Đám phóng viên chân thành địa ghi lại câu nói này, tuần san đầu đề, thì dùng câu nói này, bá khí. Mấy nhà truyền thông, chen chúc mà đến. Ngài là anh hùng. Một cái võ lâm đại hội Kim Lăng phân bộ nữ ký giả chân thành nói. Trịnh Dật phất phất tay nói, ta không phải anh hùng. Hắn chỉ cái kia thụ thương đại hán, lại chỉ Hoắc Vô Địch, chỉ tất cả mọi người, cười nói, hán, bọn họ mới thật sự là anh hùng. Ta không phải anh hùng, ta chỉ là cùng những anh hùng cùng một chỗ chiến đấu. Trịnh Dật động tình nói, tê liệt, đây cũng quá biết nói chuyện A. Quá hội tuyệt hảo A. Nhất thời, hiện trường lại một lần nữa đốt bạo. Thế nhưng là làm mấy nhà ký giả chuẩn bị trắng trợn đăng cái này chấn kinh hoa hạ võ thuật tin tức lúc, lại bị khẩn cấp kêu dừng, ngoại giao sự kiện không thể khinh thường, không cho phép trong âm thầm đưa tin, chỉ có võ thuật tuần san, giữ lại một cái nho nhỏ trang địa, cũng là thật đáng buồn đáng tiếc. Hưởng thụ lấy Trương Mỹ Ngọc ôn nhu như nước vật lý trị liệu xoa bóp cùng băng bó, Trịnh Dật tâm đều say mê. Người một khi định vị tại anh hùng vị trí bên trên, lại đi bị ở lời nói, vậy liền bị coi thường. Trịnh Dật tận lực lộ ra phong độ nhẹ nhàng, hài hước hay nói. Mở rộng cửa lòng bên trong, Trịnh Dật mới biết Trương Mỹ Ngọc có cái 4 tuổi nữ nhi, mà nàng, ngay tại chơi liều điệu tích lũy tiền, để cho mình nữ nhi có thể lên tốt nhất cơ quan nhà trẻ. Trịnh Dật hơi có chút thụ xúc động, dâm loạn tâm, cũng không có mãnh liệt như vậy. Hôm nay cần làm sự tình, còn có rất nhiều, Trịnh Dật lưu luyến không rời đi xoa bóp vật lý trị liệu cửa hàng. Trước khi đi, Trịnh Dật đột nhiên nói, cái này xoa bóp cửa hàng, mở ra cái khác ca. Trương Mỹ Ngọc cười nói, tiểu ca, không ra làm sao sinh hoạt, người dưỡng ta à? Nói xong khuôn mặt đỏ lên, loại này ngày bình thường thuận miệng cùng nam nhân mở tiểu cho đùa, dùng ở chỗ này, vậy mà lộ ra rất không thích hợp. Mà lại, đây chính là cùng người ta tiểu hỏa tử lần thứ nhất gặp mặt ta, chính mình làm sao lô mãng như vậy? Bởi vì người ta lớn lên đẹp trai. Bởi vì người ta là đại anh hùng. Thật sự là lô mãng, Trịnh Dật nhíu mày mi đầu, nghiêm túc nói, qua một thời gian ngắn đi. Nhớ đến thủ thân như ngọc, chờ ta trở lại. Trương Mỹ Ngọc không khỏi có chút im lặng, cái này tiểu nam sinh lại trở về cái kia một bộ, miễn cưỡng vui cười mà nhìn xem Trịnh Dật đi xa. Gắn xong một cái như bức Trịnh Dật giờ phút này toàn thân đau đớn, khó khăn đi ngang qua một cái công viên, thấy không người xem, chính mình nhanh nghỉ ngơi một chút. Trong đầu, vang lên trong trẻo. Nguyên lai là danh vọng chị đạt tới 100.000, Trịnh Dật tâm lý vui vẻ, hẳn là cái kia bài thơ phát huy tác dụng cực lớn. Phải chăng rút thưởng? Đó là nhất định phải A. Lần này danh vọng rút thưởng là cái gì đây? Hiện tại cho thấy 6 cái bàn quay phía trên, chỉ có sao chép viên con nhộng khu vực là có thể thấy được, hắn 5 cái khu vực đều là ưu ám địa một mảnh, chẳng lẽ lần này vẫn là sao chép viên con nhộng? Ngạch, đó cũng là vô cùng tốt. Đi lên. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, thẳng đến dừng lại, rõ ràng không phải sao chép viên con động, đến cùng lại là cái gì nghịch thiên đồ đâu, tốt chờ mong a. Đạo thứ hai bàn quay hiện ra vài cái chữ to, các loại hệ thống kỹ năng sách. Sau đó từ bên trong bay ra một tia sáng đến Trịnh Dật não hải, thực thần cấp đầu bếp sách kỹ năng, tàn khuyết bản, phải chăng học tập. Đây là cái gì quỷ? Đầu bếp, thực thần cấp, tàn khuyết bản. Hệ thống còn dạy người nấu cơm sao? Đậu phộng đại gia ngươi, muốn cái này làm gì dùng à? Bởi vì cái gọi là, quân tử tránh xa nhà bếp, đường đường nam nhân chẳng lẽ muốn đi làm cơm? Đến cùng là có học hay không đâu? Đương nhiên học, ngu ngốc mới không học đây. Trịnh Dật điểm đồng ý, lập tức, trong đầu tựa hồ vô số tri thức tràn vào đến. Não tử nhất thời giống như là muốn nổ tung đồng dạng, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, tâm lý không khỏi có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Nếu như về sau, cũng sẽ như vậy đau không? Vẫn là càng thêm đau đớn. Trịnh Dật thì như thế nằm trên mặt đất, không để ý người khác ánh mắt, không khỏi có chút dở khóc dở cười, thống khổ đổi lấy trung nghệ, hơn nữa còn là tàn khuyết bản. Đáng ra không? Trịnh Dật cẩn thận xem xét trong đầu tin tức, thực thần cấp sách kỹ năng, tàn khuyết bản có thể đạt được thực thần mỹ thực kỹ pháp mỗi dùng một lần, cần thời gian cột đao, 7 ngày. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, đây rốt cuộc là được cái gì à? Chẳng lẽ là sử dụng thực thần kỹ pháp về sau, 7 ngày sau, mới có thể xuất hiện lần nữa sao? Đây cũng quá gà mờ a. Bất quá, lại tỉ mỉ xem tiếp đi, phát hiện kỹ năng này sách cùng tiệt quyền đạo đại thành điều kiện có chút cùng loại, chỉ cần mình kiên trì nấu cơm, 1.000 bữa cơm về sau, liền có thể đại thành. Trịnh Dật không khỏi lần nữa lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ, mình đời này thì lấy nấu cơm mà sống a? Cái này không phải mình muốn hình thức a. Chương 47, ái tình nhà trọ. Thở dài, không nghĩ nữa những thứ này, hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, còn muốn thuê cái nhà đây. Cũng không thể chết giả quán meta. Trịnh Dật tuyển định địa chỉ, là hắn chăm chú nghiên cứu thật lâu, nơi này muốn cách trường học không xa không gần, muốn hoàn cảnh tốt, vắng vẻ, tuổi trẻ, hộ gia đình phải có tố chất, chờ một chút một vài điều kiện. Đến mức nơi này là có phải có y tá, nữ tiếp viên hàng không, nữ tổng giám đốc, siêu mẫu cái gì xuất hiện, những thứ này đều không trọng yếu, thật không có chút nào trọng yếu. Rốt cục ký xong hợp đồng, áp một bộ ba. Duy nhất là, môi giới ánh mắt có chút lấp lóe, Trịnh Dật hơi có nghi hoặc, cũng không thèm để ý, dò sách tức ở, máy tính cắp mạng đầy đủ mọi thứ, đệm chăn cái gì Trịnh Dật căn bản cũng không soi mói, trực tiếp trung tâm mua sắm đi lên. Các loại làm xong đây hết thảy, đã là trời chiều nghiêng xuống. Trịnh Dật đứng tại lầu 33 trên ban công, cầm lấy quân dụng ống nhỏm, nhìn xa lấy dưới lầu vừa tan ca hoặc là vừa đi làm các cô gái, nguyên một đám tất chân cặp đùi đẹp. Tinh xảo các loại phục trang, có lãnh đạo xuyên qua, cũng có nữ tiếp viên hàng không cách ăn mặc. Trịnh Dật đắc ý cười. Tiền tiêu không lãng phí à, nam nhân mà, tâm tình vui vẻ, mới có thể thu được càng đại thành hơn công nha. Cái tiểu khu này thế nhưng là có cái êm hai tên, gọi ái tình nhà trọ. Đây cũng là Trịnh Dật vì sao lại lựa chọn cái này tiểu khu nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì, hắn nhớ tới một đời kia thì có dạng này một cái nhà trọ, bốn mùa phim truyền hình. Trịnh Dật thế nhưng là một tập hợp không có rơi xuống. Mà lại, nghe nói, rất nhiều người ở chỗ này tìm tới chính mình như ý bạn lữ, cho nên, cho dù là tiền thuê nhà tăng lên một bậc, nhập ở nơi này người y nguyên nối liền không dứt. Nhìn một hồi, cảm giác không thú vị, Trịnh Dật cái này mới dừng lại. Trong đầu không khỏi nhớ tới Trương Mỹ Ngọc cái kia xốp giòn mị tận xương bóng người, vuốt ve trên thân sạch sẽ băng gạc, Trịnh Dật vô duyên vô cớ cười rộ lên. Mà lúc này Trương Mỹ Ngọc đang đứng tại cửa vườn trẻ, trong tay nắm nữ nhi y y y chính hơi hơi khom lưng địa cảm tạ đối diện một người nam tử. Nam tử là nhà này nhà trẻ viên trưởng, làm cho hắn tự mình tiếp kiến ra trưởng không thấy nhiều. Trương Mỹ Ngọc xem như bên trong một trong, hắn có chút cười nói, y y hôm nay đánh khóc một cái tiểu bằng hữu, người ta ra trưởng náo tới trường học, ta cho áp xuống tới. Trương Mỹ Ngọc lại một lần nữa cúc không người. Màng lớn trắng như tuyết da thịt nhìn nam nhân nuốt nước miếng. Nam tử trong mắt tinh quang bùng lên, tiếp tục nói, như vậy đi, cuối tuần đi, ngươi rút cái thời gian. Sau khi tan học tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta giúp ngươi phân tích ý ở độ tuổi này hài tử một số bình thường giáo dục lúc cái kia chú ý hạng mục. Trương Mỹ Ngọc tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Nhìn lấy nàng dáng dấp yểu điệu đi xa, viên trưởng trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Đến nhà, Trương Mỹ Ngọc xuất ra thước, âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay ra. Y tiểu tay vắt chéo sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương biểu lộ. Trương Mỹ Ngọc càng là sinh khí, phẫn nộ quát, đưa tay ra. Y vươn tay. Trương Mỹ Ngọc chịu đựng nước mắt, trung điệp đánh vào y lìa trên tay, nói, vì cái gì khi dễ tiểu bằng hữu? Nói, y nghẹn ngào nói, dai dai nói mụ mụ là nữ nhân xấu, mụ mụ không phải nữ nhân xấu, dai dai mới là. ta. Trương Mỹ Ngọc đống nhiên ôm Trầm Ý Ý ỉa, khóc lên. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Trịnh Giật lại bận bịu một đoạn, thẳng đến cảnh ban đêm thâm trầm, trong đầu giờ phút này lại xuất hiện Nhược Lan lão sư cái bóng, không khỏi một trận áy náy, muốn cứ gọi điện thoại cho nàng, lại là nhìn xuống. Giờ phút này, Nhược Lan lão sư chính là đến hồi trong nhà thu thập. Bạn trai lập tức liền muốn tới Kim Lăng, thẳng đến tới mình, chính mình nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Thật kích động, thật khẩn trương. Tại nàng khó khăn thu thập xong, nhà vệ sinh tiểu y phục thu sạch lên. Tiếng đập cửa vừa vặn vang lên, Chu Nhược Lan vẫn không tự tin nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lại đem đầu giường giày bày ngay ngắn, mới nhanh đi mở cửa. Từ Vận Đạt làm ra một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Thân sĩ ngồi xuống ghế dựa, thâm tình nhìn lấy Chu Nhược Lan nói, nha đầu, muốn ta sao? Chu Nhược Lan cho hắn đầu một chén nước chanh, nói, mới không muốn. Nữ nhân nói không muốn, vậy dĩ nhiên là lời nói dối. Từ Vận Đạt tự tin cười một tiếng, cái này khẳng định là muốn. Hôm nay đã đến, không cầm xuống, cũng biểu hiện không ra chính mình cái này tình thánh năng lực. Hắn tùy ý mà nói, lần đầu tiên tới ngươi khuê phòng, thuận tiện thăm một chút sao. Chu Nhược Lan đỏ mặt, dẫn hắn tham quan một phen. Từ Vận Đạt trước khi đến, trong đầu đã huyên hóa ra các loại kiểu diễm trang diện, giống nhìn thấy đầy phòng nội ý cũng là bên trong một kiện. Thế nhưng là hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, Chu Nhược Lan thu thập quá sạch sẽ, hắn thật hối hận việc của mình trước gọi điện thoại. Để cho nàng chuẩn bị như thế sung túc. Nhìn lấy cái kia rộng thùng thình giường, nhìn nhìn lại bên người quyến rũ động lòng người nữ hài, Từ Vận Đạt tâm lý không khỏi não bổ đến tiếp sau rất nhiều hình ảnh. Tham quan xong, Từ Vận Đạt phong độ nhẹ nhàng ngồi trên ghế, cùng Chu Nhược Lan lẫn nhau nói tâm sự. Hắn thỉnh thoảng thâm tình nhìn Nhược Lan, thỉnh thoảng chậm rãi mà nói, lời nói sinh động, khôi hài, hài hước, mà không thấp kém. Thỉnh thoảng sẽ nói một chút chính mình phiền não, tỉ như chính mình vốn là bệ bộn nhiều việc, nhưng là Kim Lăng hiện đại thơ vòng tròn bên trong chính mình cũng coi như có chút cách vị, lần này Trung Thu thi hội thì nhất định yêu cầu mình trở về. Ai, rất mệt mỏi a. Chu Nhược Lan ngửa đầu lược các loại sùng bái nhìn lấy hắn, giống như là trên lớp học một dạng, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nửa đường điện thoại di động kêu lên hai lần, hắn đều mỉm cười, căn bản không tiếp, hiển nhiên là đem Nhược Lan đặt ở vị thứ nhất. Cho chuyện một chút, Từ Vận Đạt quan tâm nói, đúng, lần trước tiền kia cho ngươi học sinh kia sao? Ai, nói ra thật xấu hổ, về sau trở lại công ty, cái kia làm sai sự tình nhân viên, ta kém chút khai trừ hắn. Chu Nhược Lan đại não trong nháy mắt bị Trịnh Giật tên yêu nghiệt này dính đầy, trả thù lao sao? Cho bao nhiêu? 8.000. 10.000. Quả thực cũng là chê cười a. Ngươi biết hắn một ca khúc bán bao nhiêu tiền không? Chu Nhược Lan không muốn hắn này nấy, gượng cười nói, ừm, cho. Từ Vận Đạt cười nói, ừm, cho liền tốt. Không thể để cho hải tử chịu khổ. Từ Vận Đạt tựa hồ không có ý mà nói, cái đứa bé kia gần nhất có cái gì mới tác giả sao? Có thể cho hắn gửi bản thảo đến ta bán nguyệt xã. Chu Nhược Lan ấp úng mà nói, hải tử chủ yếu nhất là học tập làm chủ, gần nhất cũng không có viết cái gì thơ. Từ Vận Đạt cười nói, ngươi đang nói láo à, nha đầu. Ngươi nói láo thời điểm, ánh mắt là không dám đối người. Làm sao, sợ ta lần nữa cướp đi. Chu Nhược Lan trong lòng cũng là tối sầm lại, đúng vậy a, là đang hoài nghi mình bạn trai sao. Nàng theo trong ngăn kéo xuất ra cái kia bài, hết thảy. Từ Vận Đạt trầm thấp nam bên trong âm thì thầm, hết thảy đều là vận mệnh. Hết thảy đều là mây khói. Nhẹ nhõm ghi lại, chân thành nói, Nhược Lan, ngươi người học sinh này là một nhân tài a. Chu Nhược Lan tâm lý thầm nghĩ, hắn không chỉ có là một nhân tài. Hắn quả thực là cái yêu người ta. Tuy nhiên lại không cách nào nói ra miệng. Cái kia bài nhân gian trời tháng tư, cũng không biết Chu Nhược Lan là quên vẫn là cái gì, lại là không có lấy ra. Chương 48, thói quen rất sâu hiện đại thơ vương tử. Rốt cục nói sang chuyện khác, Chu Nhược Lan chậm rãi một hơi, nói tới Trịnh Giật, trong lòng mình tựa như đè ép một khối đá lớn. Hai người vừa mới theo hơi có vẻ lạnh nhạt quan hệ đi đến quỹ đạo, dần dần nói dần dần vui mừng, hắn liền nói, nha đầu, ngồi một đường đường sắt cao tốc. Trên thân dinh dính không thoải mái, để ý ta dùng xuống nhà vệ sinh tắm rửa sao. Sau đó chúng ta cùng đi ra ăn khuya, có thể sao? Muốn nói Từ Vận Đạt nếu là đi viết mập mờ loại tiểu thuyết, vậy khẳng định sẽ đại hồng đại tử, bởi vì đây chính là thỏa thỏa tiểu thuyết mạng mập mờ chạy thói quen A, đến nữ chính nhà, nhất định phải mượn dùng nhà vệ sinh. Bất quá, cái này dù sao không là tiểu thuyết, đây là hiện thực A, cái này muốn nhiều ra mặt dày, mới có thể nói ra loại này muốn tại người ta trong nhà tắm rửa lời nói. Chỉ cần tắm rửa, đi ra xuyên cái đồ ngủ, sau đó, nước chảy thành sông, là tất nhiên A. Hắn loại này tựa hồ là khẩn cầu, thực đã an bài hết thể biểu hiện, để Chu Nhược Lan đột nhiên có chút không thoải mái. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Nghe trong toilet ào ào tiếng nước, Chu Nhược Lan ẩn ẩn có chút bất an, hai người một mực tương kính như tân, tiếp xúc da thịt đều không có, hôm nay cùng ở một phòng, hắn sẽ muốn cầu cái gì không? Ta muốn đồng ý không? Chính mình có chút chờ mong. Phi, không biết liêm sỉ nữ nhân. Nhất định không biết, nhất định không biết. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, bàn phía trên điện thoại di động vang lên. Nàng vốn là không muốn xem, thế nhưng là lại sợ hắn bỏ lỡ chuyện trọng yếu, nhìn đến giao diện là khoa học kỹ thuật cục trưởng Vạn Ba điện thoại. Nàng nhịn không được cao giọng hô, khoa học kỹ thuật cục trưởng Vạn Ba điện thoại, cuống cuồng tiếp sao. Từ Vận Đạt ở bên trong ngừng dừng một chút, nói, thả vậy đi, đợi lát nữa ta tự mình xử lý. Chu Nhược Lan a một tiếng, đem điện thoại đặt lên bàn. Điện thoại lại một lần nữa lấp lóe, lần này là ký tên là Lưu Chân Dài dãy số, Chu Nhược Lan không khỏi buồn cười. Lại còn có người gọi cái tên này. Không khỏi có chút hiếu kỳ chính mình xưng hô là cái gì. Ý niệm này nếu là lên, thì làm sao cũng thu lại không được. Khẩn trương thắp sáng điện thoại di động, lại phát hiện trên điện thoại di động đồ án khóa bình phong. Không khỏi nhột chí đưa di động để xuống, sau đó dí dỏm địa nôn le lưới, lại tâm phiền ý loạn nghe nhà vệ sinh tiếng nước. Sau đó hướng trên bàn một nằm sấp. Từ Vận Đạt chính thích dí tắm rửa, thỉnh thoảng lại loay hoay một chút chính mình phương diện nào đó, tưởng tượng lấy đến đón lấy khả năng phát sinh chuyện tốt, tự đắc cười một tiếng, thật sự là nhân sinh đắc ý à. Đối với quên đưa di động thu lại cái này chuyện ngu xuẩn, hắn cũng chỉ là hơi hối hận ở dưới, điện thoại di động có mật mã, thiết chí không phải bổ đột hình thức, căn bản không sợ Nhược Lan nhìn đến. Lui 10.000 bước nói, dù cho Nhược Lan giúp mình tiếp điện thoại, dựa vào bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi, nữ nhân còn có thể trốn ra chính mình lòng bàn tay. Tiếc nuối là trong toilet không có tiểu nhã Lan đồ lót, nếu không chính mình, khà khà khà khà a. Chu Nhược Lan bĩu môi, tâm lý càng phát ra khẩn trương. Trong đầu lúc này thời điểm vậy mà muốn từ bản thân học sinh Trịnh Dật, không khỏi sắc mặt phát sốt, kém chút đối với mình phát cáu. Hôm nay chính mình là làm sao nha? Nghiêng đầu trong nháy mắt, đen nhánh trên màn hình điện thoại di động, tại đèn phản xạ ánh sáng dưới, một cái ngón tay thường xuyên hoạt động lộ tuyến, không có chút nào che lấp địa hiện ra. Trong nội tâm nàng khẩn trương phanh phanh trực nhảy, giống như là làm tặc một dạng, y theo đường này tuyến hóa một vòng, điện thoại di động phát ra rất nhỏ tiếng vang, vậy mà thật mở. Chu Nhược Lan tranh thủ thời gian xem xét chính mình dãy số, phát hiện đánh dấu là nha đầu, không khỏi một trận ngọt ngào, muốn tốt cho mình quan tâm cảm thấy thẹn thùng, tốt như chính mình đang hoài nghi bạn trai, nhìn trộm người ta tư ẩn giống như. Vụng trộm nhìn một chút nhà vệ sinh, phát hiện còn chưa có đi ra dấu hiệu, mỉm cười, vừa định đưa di động thả trở lại, lại là điện thoại di động một vang, nguyên lai là đến một đầu mạch tin. Nàng vô ý thức mở ra mạch tin, mở ra tin tức trong nháy mắt, đột nhiên mắt phượng trợn lên, nước mắt tràn mi mà ra. Sợ tiếng khóc kinh động người, chết che chính mình miệng. Mạch trên thư đối thoại giống như một thanh dị sét cưa, vừa đi vừa về kéo ở trong lòng, thương nàng không thể thở nổi. Tối hôm qua dễ chịu sao? Lưu Chân Dài nói. Ừm, dễ chịu, người nước rất nhiều. Đạt Nhân nói. Ha ha, người không vui sao? Lưu Chân Dài phát một cái biểu tình. Đương nhiên ưa thích, thích nhất ngươi chân dài, không trên bờ vai, ha ha. Đạt Nhân cũng phát một cái tiện tiện biểu lộ. Người thật là xấu. Nguyên lai, chân giải ý là cái này, thật sự là vô cùng lớn trâm trọng, lại nhìn kia là cái gì cục trưởng, cái kia sóng vậy mà chỉ là. Thật sự là buồn nôn. Buồn nôn. Chu Nhược Lan bình tĩnh để điện thoại di động xuống. Lau khô chính mình nước mắt. Đối với tấm gương lộ ra mỉm cười. Ân, rất đẹp. Nha đầu, có đồ ngủ sao? Ta quên mang. Từ Vận Đạt từ tính nam bên trong âm từ trong phòng tắm truyền đến. Chu Nhược Lan tự rêu cười một tiếng. Trước kia êm thai ngàn vạn lần nha đầu, giờ phút này lộ ra vậy mà như thế dơ bẩn. Đồ ngủ không có đâu, ngươi nhanh điểm đi ra, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Thanh âm kia mang theo một chút lười biếng, như tiếng trời. Nghe Từ Vận Đạt toàn thân là lửa. Chuyện trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu? Hắc hắc, chẳng lẽ là phụng hiến tự mình? Vì biểu hiện tướng ăn không khó khăn lắm nhìn, hắn y nguyên mặc lấy chỉnh tề địa đi tới. Chu Nhược Lan yên tĩnh mà nhìn xem hắn, cái này chính mình đã từng ái mộ nam thần. Mặt chữ quốc, phong độ nhẹ nhàng, mang theo ấm áp ý cười, mà bây giờ, hết thảy đều là hư huyễn. Nhìn lấy Chu Nhược Lan ẩn ý đưa tình nhìn lấy chính mình, Từ Vận Đạt không khỏi hùng tâm vạn trượng, hormone bạo dạng, hắn chậm rãi đến gần, nam tính to khỏe hô hấp liền muốn từ trong miệng hắn thở ra, một cái bá vương hôn là tất nhiên, các loại nhiều ngày bông hoa, rốt cục theo chính mình công thành danh thoại, bán nguyệt xã như mặt trời giữa trưa lúc, có thể tùy ý ngắt lấy, nữ hài thần phục, rất tốt ta. Chúng ta chia tay đi. Ngạch, hẳn không phải là chia tay, bởi vì chúng ta còn không có yêu qua, cho nên không cứ gọi chia tay, phải gọi trực tiếp liền bằng hữu đều không được làm. Chu Nhược Lan mỉm cười, huyến mỹ như yên hỏa. Cái gì? Giờ phút này, Từ Vận Đạt trên mặt cũng là một cái viết kép mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Chia tay. Ừ, con ngựa cao, nội dung cốt truyện phía dưới không phải là gường hí sao? Nhất định là đang nói đùa. Từ Vận Đạt cười xấu hổ nói, nha đầu, đừng làm rộn. Náo. Chu Nhược Lan chịu đựng sẽ phải chảy ra nước mắt, nét mặt vui cười nói, mời ngươi theo trong nhà của ta ra ngoài, hiện tại, lập tức. Từ Vận Đạt đột nhiên thần tình kích động, nước mắt xoát một chút phun ra ngoài, ưu buồn nói, nha đầu, là ta làm gì sai sao? Ta đổi, ta toàn bộ đều đổi, ta đối với ngươi thích, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta yêu ngươi a. Nói quỳ xuống đến, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận nước mắt. Giờ khắc này, Chu Nhược Lan ở sâu trong nội tâm mềm mại bị xúc động, trong ngày thường bạn trai dâu ngon dâu ngọt hiện lên tại não hải, trên mặt giả ra nét mặt tươi cười như hoa, rốt cuộc băng không được, kém một chút khóc lên. Tâm lý có một cỗ thanh âm tại hỏi mình, nếu như hắn cùng khác nữ nhân đoạn liên hệ, chính mình phải chăng liền có thể tha thứ hắn sao? Chương 49, đến cùng người nào đang cậy phiếu? Giờ khắc này, mềm lòng Chu Nhược Lan kem chút liền muốn tha thứ hắn. Từ Vận Đạt quỳ di động qua đến, tốc độ vẫn rất nhanh, giống như trải qua trăm luyện giống như, trong mắt đều là hối hận nước mắt, một cái tay sờ trên Chu Nhược Lan địa bắp chân, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó từ bắp chân chuyển qua bắp đùi. Chu Nhược Lan bỗng nhiên bừng tỉnh. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như không đi ra, ta lập tức kêu gọi hàng xóm, sau đó báo động, ngươi bây giờ tứ tinh ngôi sao, không sợ mất mặt liền tiếp tục. Nha đầu, ngươi, mặt mũi thế nhưng là Từ Vận Đạt tử huyệt. Một, mắt thấy bình thường ngoan ngoãn tiểu nha đầu đột nhiên biến thành một cái oán phụ, hắn thật sâu thở dài một hơi, đứng dậy, thâm tình nhìn xem Chu Nhược Lan, thấp giọng nói, nha đầu, xin tin tưởng ta là yêu ngươi. Bốn, ta đi. Yêu quý lông vũ Từ Vận Đạt quay người rời đi, trong lòng là 10.000 cái thảo mẹ nó thổi qua, đến cùng cái nào điểm xảy ra ngoài ý muốn a. Các loại Từ Vận Đạt rời đi, Chu Nhược Lan nằm lì ở trên giường khóc lên, thật lâu, thật lâu. Trung thu thi từ giải đấu lớn bình xét, hôm nay đã là ngày cuối cùng, bị kích thích Chu Nhược Lan trừ giờ học bên ngoài, hai ngày này đều một lòng đều phốc tại Trung thu thi từ giải đấu lớn bỏ phiếu phía trên. Hơi một tí cho Trịnh Dật báo cáo số phiếu, mỗi lần Trịnh Dật đều là xa cách. Giống như căn bản không quan tâm giống như. Hiện tại Thủy Điều ca đầu số phiếu là 800.000 phiếu, đây cũng là kỳ trước Trung thu thi hội tối cao số phiếu. Cuối cùng lớn lên mặc dù là một nguyên nhân, nhưng là chủ yếu nhất là bài ca này vô thượng kinh điển. Thứ kinh điển cũng liền thôi, ca khúc cũng là như vậy kinh điển. Kim Lăng nóng nhất ca khúc ép sẽ Kim Lăng ca khúc vàng lưới, ca khúc mới thử đẩy lên, đều xuất hiện bài hát này bóng người. Đồng thời đánh bảng đã ba hàng đầu, nhắn lại càng là soát bạo màn hình. Đây cũng là treo chống Nhược Lan lão sư tinh thần không ngã nguyên nhân. Nếu không, thất tình đả kích chí ít có thể làm cho nàng thống khổ thật nhiều ngày. Người thứ hai, Triệu Mặc lão sư thơ cũng không cam chịu người về sau, 730.000 phiếu. Người thứ ba vẫn là thiên cổ Lý Thái Bạch mặt khác một bài thơ, Mạn Giang Hồng, 580.000 phiếu. Văn hóa lão sư như thế châu bò người đều bị đặt ở thứ tư, mọi người cơ bản cơ quan tính toán tường tận, cũng chỉ thuận theo ý trời. Chu Nhược Lan không hề chớp mắt nhìn lấy máy tính. Chỉ có dạng này, mới có thể quên rơi thống khổ, khẩn trương là tất nhiên, bởi vì, Triệu Mặc lão sư giống như báo nổi. 730.000, một lát nữa, đổi mới một chút, vậy mà nhanh đến 740.000. Làm sao có thể? Chu Nhược Lan hãi hùng khiếp vía lại đổi mới một lần, số phiếu lại tăng trưởng một chút, không khỏi có chút cảm giác bất lực, Triệu Mặc lão sư fan, quả kỹ không sai lợi hại a. Hậu trường, bộ phận kỹ thuật tiểu vương đột nhiên nói, quẹt vé, có người quẹt vé. Hảo lợi hại quẹt vẽ phương pháp, không phải ngày cuối cùng đều phát hiện không? Viên quốc bang vui mừng quá đỗi, nói, cái kia thiên cổ Lý Thái Bạch, xác định là quẹt vẽ. Tiểu vương sửng sốt, tiểu tâm rực rực nói, không phải hắn, là Triệu Mặc lão sư. Viên quốc bang sắc mặt tối đen, nói, biết, ngươi trước nghỉ một lát đi, ta đến xem. Tiểu vương như được đại xá, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Viên quốc bang nhìn lấy tiểu vương đánh dấu mấy cái điểm vị cùng phong đoạn, thở dài một hơi, trong lòng nói, lao bằng hữu. Đây là cần gì chứ? Ai, danh tiếng mệt mỏi a. Tựa hồ những cái kia số phiếu chỉ là cái thăm dò đến không người hỏi thăm lúc, cỏ dại đồng dạng căng vọt lên, đến giữa trưa, lại nhưng đã vững vàng lực gáp Thủy Điều ca đầu, xông lên đệ nhất ngai vàng. Kim quang lóng lánh 1.000.000 phiếu, giống như là biểu thị vương giả trở về đồng dạng. Tiên tính đã lâu Mặc Phan nhóm lại một lần nữa nhảy ra, có không khách khí thuyết pháp, thiên cổ Lý Thái Bạch cái kia quẹt vé đại vương đâu. Bị con bạo tư vị rất khó chịu a. 1.000.000 phiếu, quỳ liếm đi, thiếu niên. Hiện tại tân nhân, có một chút thành tích, thì quên hết tất cả, ta nhớ được trước mấy ngày, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch fan nhảy rất lợi hại, hôm nay, bọn họ tập thể đều câm như lửa. Ta ở chỗ này đưa bọn hắn một câu, không có lớn như vậy thực lực, cũng không cần tiếp nhận nhiều như vậy ca ngợi. Một cái lược có danh tiếng nhất tinh ngôi sao đều đứng ra phát biểu. Mỗi lần nhìn đến những thứ này bình xịt, Chu Nhược Lan đều khí khuôn mặt đỏ bừng, bấm Trịnh Giật điện thoại, buồn bực nói, chúng ta giống như thua, người thứ hai, Triệu Mặc Lao sư hiện tại đệ nhất. Không phải thương tâm, người thứ hai thì người thứ hai, hắn cuồng mặc hắn cuồng, gió mát lướt nhẹ qua núi, hắn ngang từ hắn ngang, trăng sáng chiếu sông lớn, làm người, trọng yếu nhất là vui vẻ. Trịnh Giật ân cần dạy bảo nói. Chu Nhược Lan nghe Trịnh Giật thiên lý, không khỏi một trận tâm phục, mà lại, câu nói này, hiển nhiên là nhìn đến chính mình mấy ngày nay không vui, mượn cơ hội khuyên bảo chính mình có tài đức gì, vậy mà có thể gặp được đến lợi hại như vậy học sinh. Nàng hiện tại thực đã không coi Trịnh Giật là làm học sinh nhìn, mà lại, theo hai người ở chung, lẫn nhau ở giữa nói chuyện cũng tùy tiện lên. Càng hai ngày này, Chu Nhược Lan đều muốn đem chính mình thất tình sự tình cùng hắn kể ra một phen. Bởi vì trừ Trịnh Giật, nàng phát hiện vậy mà không có một người có thể thổ lộ hết. Những cái kia đã từng bạn thân đều tản mát chân trời. Cũng không thể. Ai, không nói cũng được. Trịnh Giật cũng đi xem một chút thi từ giải đấu lớn trang web chính thức. Cái kia bài thơ, vốn là nhìn lấy 30.000 nguyên đi, trên người bây giờ tiền đã tạm thời đủ. Một bài thơ chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh, thực đã rất hài lòng. Phải biết, loại này thơ, trong đầu của chính mình khá nhiều, danh khí cũng tăng lên rất nhiều, thắng không thắng, nhìn có chút nhạt. Thế mà, chính mình tuy nhiên không quan tâm, có thể là mình liền nên thua. Như thế tới nói, xứng đáng thế giới kia kinh điển. Xem ra, chính mình còn muốn đến một bài kinh thiên địa khiếp quỷ thần mãnh liệt đến rung động thế nhân. Buổi chiều, Triệu Lao sư số phiếu y nguyên mạnh mẽ. Thiên cổ Lý Thái Bạch số phiếu tuy nhiên cũng tại tăng trưởng, nhưng là tốc độ, xác thực không đổi kịp. Người ta Triệu Lao sư hiển nhiên là chạy trí cao vương tọa đi, tựa hồ muốn bỏ xa thủy điều ca đầu. Nghiên ép, mới là vương đạo. Lại trải qua điển đồ vật, có lúc, gặp phải quy tắc, thất bại thảm hại, chỉ là tất nhiên. Nhìn lấy những cái kêu bình xịt kêu gào cùng cuồng vọng. Chu Nhược Lan tâm trong lúc nhất thời chìm đến đáy cốc. Tuy nhiên Trịnh Giật có thể không quan tâm, nhưng là nàng quan tâm, thế nhưng là quan hệ đã dùng hết, chỉ có từng lần một địa đổi mới cái này số phiếu, nản lòng thoái chí, nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra, ai, muốn là Trịnh Giật ở đây, khẳng định sẽ cảm khái, cái này nữ nhân đều là làm bằng nước ca. Ngay tại Trịnh Giật đang chuẩn bị kinh thế chi tác thời điểm. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Thủy điều ca đầu số phiếu đột nhiên một cái một chữ mức tới hạn, số phiếu điên một dạng dương lên. 980.000. 1 triệu. 1,1 triệu. 1,3 triệu. Đến cùng phát sinh cái gì? Viên quốc bang sắc mặt tái xanh, thiên cổ Lý Thái Bạch cũng quẹt vé. Đây là tại muốn chết ta. Đây là tại tìm đường chết ta. Lập tức gọi tới hậu trường tiểu vương, âm thanh lạnh lùng nói, tra một chút thiên cổ Lý Thái Bạch đi. Tiểu vương một trận mãnh liệt thao tác, vẻ mặt đưa đám nói, không có quẹt vé. Không có quẹt vé. Cái này sao có thể? Viên quốc bang hoảng sợ nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tân nhân cùng đại thần lên giá bờ cờ. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại căng vọt? Vì cái gì? Triệu Mặc Lao sư đám fan hâm mộ giận. Quẹt vé. Nếu như không phải quẹt vé, ta tròng mắt đảo xuống đến. Thiên cổ Lý Thái Bạch loại hành vi này, xác thực đáng hận, một cái vô tri tân nhân. Không biết nơi nào tịch thu đến một bài thơ, một ca khúc, thì muốn vấn đỉnh. Lạc hậu thì quẹt vé. Quẹt vé cũng không cần tuyển ngày cuối cùng mà. Bảng danh sách thành bại công giá trảng, làm người phẩm cách vĩnh cửu xa. Nếu có công bình theo tâm lên, nhất định gió lốc trên 9 tầng trời Triệu Mặc Lao sư đột nhiên một bài thơ mới xuất hiện. Đốt bạo. Bài thơ này, thật sự là hào hùng, thật sự là bá khí. Trong câu chữ bên trong tràn ngập cường đại tự tin, chỉ cần ngươi không quẹt vé. Ta nhất định lấy gió lốc trên 9 tầng trời, còn bạo ngươi mấy con phố. Quẹt vẽ người A. Trận to ngươi mắt cho A. Tại Triệu Lao sư Phật quan dưới, hết thể đều là muốn nghiền nát. Các huynh đệ, ném lên. Số phiếu ném lên. Viên quốc bang ở phía sau đài không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ, Triệu Lao sư không có quẹt vẽ? Hoặc là chỉ là hắn phan soát? Hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thiên cổ Lý Thái Bạch Phan cũng giận, thế nhưng là Triệu Lao sư tài văn chương thật tốt, động một chút lại đến một bài thơ. Thực sự xem như đại sát khí. Nếu là đánh trả chửi rủa, có lúc chỉ là hạ cấp biểu hiện. Có bản lĩnh, ngươi cũng tới bài thơ A. Hắn cuồng mặc hắn cuồng, gió mát lướt nhẹ qua núi, hắn ngang từ hắn ngang, trăng sáng chiếu sống lớn thiên cổ Lý Thái Bạch cũng tới thơ. Đây là Nhược Lan lão sư thực sự nhìn không được, trực tiếp phát lên. Nha đầu này cũng là nổi trận lôi đình, ngôi sao làm sao? Ngôi sao liền có thể khi dễ người. Nếu là lúc trước, nàng tất nhiên là không dám, thế nhưng là, cùng Trịnh Dật lăn lộn một đoạn thời gian, tâm cảnh đều phát sinh cự đại biến hóa. Lời này kinh điển không kinh điển trước bất luận, nhưng là tại Triệu Lao Sư vừa muốn trên 9 tầng trời thời điểm, xuất hiện lại chính là thời điểm, đả kích cũng chính là thời điểm, có một loại tứ lạng bạt thiên cân cao bức cách. Ngươi không phải cùng sao? Ngươi không phải muốn trên 9 tầng trời sao? Ngươi không phải muốn cùng mặt trời vai sóng vai sao? Cho ngươi đi a, để ngươi cùng a, ta tử sừng sững bất động, gió mát lướt nhẹ qua núi. Không hổ là thi từ giải đấu lớn chiếm cứ đệ nhất cao vị thiên cổ Lý Thái Bạch a. Đột nhiên, không biết là người nào thả một cái ảnh chụp màn hình tới, lại là ngũ tinh ngôi sao, người xưng tiểu thiên hậu Đinh Hương Mị Roblox, bằng hữu thơ, bằng hữu ca, thơ rất đẹp, ca dễ nghe hơn, mời mọi người ném phía trên quý giá một phiếu. Kết nối dâng lên. Phần sau là lần này thi từ giải đấu lớn trang web chính thức kết nối. Ngũ tinh ngôi sao. Đây chính là ngũ tinh ngôi sao, ngũ tinh A. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám u A. V-N. Phải biết, ngôi sao đẳng cấp cho điểm, là một loại kim tự tháp hình thức phân phối hình thức. Có một câu tục ngữ là đánh giá như thế, nhất tinh nhị tinh nhiều như chó, ba sao bốn sao đi đầy đất, chỉ có ngũ tinh mới nhập lưu. Mặc dù là một loại ước ao ghen tị biểu hiện, nhưng là cũng mặt bên phản ứng tinh cấp tán thành hình thức. Triệu Mặc nhất định hận cực cái này ảnh chụp màn hình người, bởi vì, hắn mặt đã bị đánh sưng. Có người siêu cấp không khách khí nói. Ngũ tinh ngôi sao fan lực lượng là to lớn, lớn đến tiểu thiên hậu chỉ là khách khí hô hào một chút, chỉ làm thành điên cuồng tăng phiếu kết quả. 1,4 triệu phiếu. 1,5 triệu phiếu. 100. Hết thể đều kết thúc. Được làm vua thua làm giặc, nho nhã Triệu Lao Sư đến sau cùng đều không tại lộ diện. Chu Nhược Lan bất khả tư nghị nhìn lấy sau cùng số phiếu, nước mắt nhịn không được địa chảy xuống, đây là vui đến phát khóc nước mắt. Không quan hệ hắn. Đồng thời, tâm lý càng thêm bội phục Trịnh Dật cũng mang theo một tia thương cảm, có lẽ là nàng đời này gặp phải thứ nhất yêu nghiệt học sinh. Sau khi tốt nghiệp, còn gặp được hắn sao? Trịnh Dật nguyên bản còn chuẩn bị tế ra đại sát khí, lại không nghĩ rằng cuối cùng lấy loại phương thức này lấy được tính tuyệt đối thắng lợi. Ngũ tinh ngôi sao lực lượng quả nhiên không nên xem nhẹ, lao thái bà kia tuy nhiên truy độc, nhưng là làm người vẫn là coi trọng. Trịnh Dật thực là cái không thích nợ nhân tình người, bất quá, đã thiếu, Trịnh Dật cũng không giả mồm, vui vẻ nhận. Đây chính là Đinh Hương. Thượng giới siêu cấp nữ sinh người thứ ba, ai cũng thích ca khúc, có ta đừng khóc, cơ hồ người người sẽ hát. Hôm nay, cứ như vậy một tòa đại thần, lại vì thiên cổ Lý Thái Bạch cái này danh bất kinh truyền tiểu nhân vật mở miệng. Lợi hại a. Bởi vì cái gọi là sự tình rũ áo đi, thâm tàng công cùng tên. Đêm dài đằng đẵng, ánh đèn như đậu, Trịnh Dật chịu đựng tịch mịch, mệt mỏi, cô độc tiến lên. Gõ chữ, thực là một cái vạn phần khổ bức công việc, tại thành danh trước, nó thống khổ trình độ, không mạnh bằng chuyển gạch bao nhiêu. Vắt hết óc vài giờ phân chiến, người mười mấy phút xem hết, không hài lòng, chửi mẹ đều có. Cái này thực vẫn là tốt, thống khổ hơn là, vắt hết óc một quyển sách, căn bản nhìn đều không người nhìn, liền mắng đều không người mắng. Đây là một đầu tràn đầy trông gai đường, nhưng là, lại bởi vì hắn tha thứ tính, không thiết lập cánh cửa, bình dân hóa, lại thêm có lẽ ngươi chính là cái kế tiếp lương một năm một triệu đại thần cấp tác giả, dẫn tới mọi người thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, che giả mang mọc. Mà lại, tiểu thuyết mạng tuy nhiên chỉ thuộc về tiểu chúng văn hóa, nhưng là tại văn học mạng trong giang hồ, một dạng đặc sắc vạn phần. Mà gần nhất đặc sắc nhất không ai qua được, tại văn học mạng trong giang hồ, xuất hiện Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh người mới này. Từ hắn mà lên một hệ liệt chiến đấu. Lúc này, Thương Hải Đại Thần muốn lên cung, vào VIP, đẩy mạnh lên giá, vai hùng anh phát, trong lúc nói cười vung hoa tán tải, phượng không tiếng chúc mừng một mảnh. Bất quá chúc mừng cái gì cũng có, còn có người chúc mừng Thương Hải cùng Lan Lăng vui kết liền cảnh. Mỗi lần nhìn đến những thứ này nói nhảm, Thương Hải đánh tâm lý không thoải mái, nói thế nào, chính mình cũng là đô thị quan trường khiêng đỉnh người, lấy ra cùng cái này đồ bỏ đi so sánh, thật thống khổ không muốn không muốn. Hắn đã thật lâu không có chú ý Lan Lăng cái này đồ bỏ đi, một lòng chỉ muốn đem chính mình bản này sách mới, một phát ngút trời, 10 tháng nguyệt phiếu chiến, thế đoạt đệ nhất. Hồng Tụ, đem ta an bài cùng Thương Hải cùng một ngày lên giá. Trịnh Dật cho Hồng Tụ phát một cái tin tức đi qua. Kể từ khi biết biên tập là cái nữ hải tử về sau, Trịnh Dật liền không lại xưng hô Hồng Tụ thật to, trực tiếp đổi tên hô. Bất quá Hồng Tụ cũng không quan tâm, nàng đối Trịnh Dật cảm thụ, chưa từng có một người mới như thế nghịch tiên, đồng thời mở ba quyển sách. Cùng đại thần phượng không chiến đấu, làm thơ càng là dễ như trở bàn tay, kinh khủng nhất là, tại cất giữ phía trên, càng là mỗi quyển sách đều phá 200.000 cất giữ. Nghịch thiên số liệu, nghịch thiên thành tích. Mà hắn, chỉ là cái tân nhân A. Người khác đều hận không thể tránh đi đại thần, như thế, sách tại hướng bảng thời điểm, nói không chừng còn có thể có cái càng thành tích tốt. Hắn đổ tốt, một cái tiểu tân nhân trực tiếp yêu cầu cùng đại thần cùng trên trời khung. Nếu là không biết hắn lịch sử, chỉ sợ thật muốn cho hắn mấy cái liếc mắt. Nàng có chút vô lực nói, ngươi cùng hắn, vốn là an bài cũng là cùng một ngày lên giá. Trịnh Dật nghe xong cũng là yên lặng, nghĩ lại phía dưới, không khỏi vui, chẳng lẽ, đây là web sách cố ý an bài. Đạt được ước muốn, Trịnh Dật không nói hai lời, tại trong nhóm treo cái số mấy lên giá thông báo, tiếp tục gõ chữ đi. Hồng tụ chờ thật lâu, vậy mà đợi không được Trịnh Dật đáp lời, không khỏi sững sờ, người này thật đúng là kỳ quái đâu, người khác muốn nói với biên tập câu nói, cũng khó khăn đâu, hắn đổ tốt. Lan Lăng, muốn lên cung, vào VIP. Đô thân trong nhóm, bất động như núi đánh một cái dấu hỏi. Chương 51, cuộc đời cô độc nhưng cầu bại một lần. Cái này nhóm là bất động như núi kéo hắn tiến đến, cái kia Đông Môn Suy Tuyết cũng tại. Trịnh Dật cũng là cảm kích bất động như núi nhiều lần chống đỡ. Nợ nhân tình khó trả, mới tiến cái này nhóm. Hắn mấy lần khuyên bất động như núi không muốn, nhưng là bất động như núi đều hồi một cái ta vui lòng, Trịnh Dật cũng liền không lại khuyên hắn. Cái này nhóm ngày bình thường không thế nào phát triển, phát nhiều nhất, đều là một số trên quan trường bí mật, thật thật giả giả, vô cùng thần bí bộ dáng. Ừm, muốn lên cung, vào VIP. Trịnh Dật trong lúc cấp bách hồi phục một câu. Lan Lăng người trong quan trường sao? Đông Môn Suy Tuyết cũng lên tiếng nói, đây là một cái cũ câu hỏi. Bao nhiêu người đều hỏi qua lời này. Đã từng là đi. Trịnh Dật suy nghĩ bay tới một đời kia, cái kia một cỗ nhanh như điện chớp xe tải nặng, đến cùng, cất giấu như thế nào âm mưu. Quả nhiên. Bất động như núi nói một câu, sau đó nói, chúng ta hội ủng hộ ngươi. Trịnh Dật trịnh trọng nói, cảm ơn. Trịnh Dật tuy nhiên không cùng cái này bất động như núi đã gặp mặt, thế nhưng là cùng hắn trò chuyện, cũng rất thư thái. Có một loại quân tử chi giao nhạt như nước cảm giác. Theo ngày bình thường ngôn hành cử chỉ, cũng nhìn ra đây là một cái một lời hứa hẹn người. Tại Trịnh Dật bạn đọc bên trong, cho chuyện nhiều nhất, đại khái thì cái này bất động như núi, mà lại, cái này cũng không quan hệ. Trịnh Dật đang bề bộn lục ở giữa, Nhược Lan lão sư điện thoại lại đánh tới. Trịnh Dật tiếp, nói, có chuyện gì sao? Ta bề bộn nhiều việc. Còn tốt Nhược Lan lão sư thói quen hắn lời nói, chỉ bất quá tâm tình kích động bị hắn câu nói này vớt lên. Có chút ít buồn bực nói, Kim Lăng Trung Thu thi hội mời chúng ta đi qua, đi sao? Trong lòng nàng, có lẽ Kim Lăng thi hội gặp được cái kia Từ Vận Đạt, tâm tư sớm đã hỗn loạn, nhưng là, mình nếu là đi, có thể cười nhìn Từ Vận Đạt tên cặn bã này sắc mặt, nhất định cũng rất có ý tứ, suy nghĩ một chút ngàn con trăm tự, bên trong trong lòng vẫn là nghĩ đến cái kia nam nhân, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, hạ quyết tâm, cho Trịnh Dật gọi điện thoại, hết thể nàng người học sinh này nói tính toán. Lại là chuyện này. Trịnh Dật hơi suy nghĩ, có thể gia tăng danh vọng sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Một bên đánh chữ, một bên cầm ống nói, lão sư đi, ta liền đi, hết thể nghe lão sư, ta trước bận điệu, danh trò chuyện. Chu Nhược Lan ngơ ngác nhìn trong tay điện thoại, sắc mặt khí ửng hồng, cái này cái gì học sinh a? Ngốc nửa ngày, dậm chân một cái, lại cho Trịnh Dật phát một cái tin tức đi qua, viết rõ thời gian địa điểm. Cuộc đời cô độc, nhưng cầu bại một lần. Lan Lăng tiếp mời rốt cục lại một lần nữa biểu diễn phượng không. Ở chỗ này, Trịnh Dật dùng kim dung dưới ngòi bút độc cô cầu bại danh ngôn, rất tùy ý một câu, lại hiển thị rõ bá khí. Rất nhanh, tiếng than thở cùng đả kích âm thanh giống như thủy triều vào tới. Trịnh Dật không khỏi nhớ tới vừa mới bắt đầu phát bài viết lúc chẳng cảnh, toàn màn tất cả đều là tiếng mắng, mà bây giờ, tiếng mắng cùng tiếng than thở đã đều chiếm một nửa giang sơn. Theo càng ngày càng nhiều người qua đường chuyển fan, Lan Lăng tiếu tiếu sinh danh khí, như là một cô yêu phong, bắt đầu càn quét văn học mạng giới. Cũng coi như bộc lộ tài năng. Đại thần trong nhóm, lại là rất nhiều người cầm Thương Hải nói đùa, đem Thương Hải khí nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Thơ viết xong. Hội nói vài lời kinh điển ngôn ngữ. Quan trường văn thì nhất định tốt. Tại văn học mạng giới, thân nhân thì là người mới. Đối với cùng tiến lên cung, Thương Hải tâm lý kìm nén một đoàn cự đại hỏa diễm, hắn phải dùng thành tích, nghiền ép người mới này, để trận chiến đấu này triệt để kết thúc, để mọi người biết, quan trường văn, Thương Hải mới là viết tốt nhất. Hắn là kiêu ngạo như vậy, thậm chí cũng không nguyện ý đi nhìn một chút Lan Lăng tiếu tiếu sinh thư tịch. Sợ làm bẩn chính mình ánh mắt. Thời gian vĩnh viễn không thôi, rạng sáng, thì muốn lên cùng, vào VIP. Thương Hải quyền thế đỉnh phong lên giá cảm nghĩ rốt cục hoàn mỹ chào cảm ơn, hoàn toàn như trước đây sâu sắc, cảm động. Sách mới lên giá, bao nhiêu cái ngày đêm phân chiến, chỉ vì hôm nay, quan trường chiến đấu, không tiến tắt tối, ủng hộ ta huynh đệ, mời theo ta cùng một chỗ chiến đấu. Đặt mua một quyển sách. Thực mỗi tháng không muốn một gói thuốc lá tiền. Các ngươi cho ta một chút đặt mua, ta đem trả lại cho các ngươi cự đại kinh hỉ. Lên giá cùng ngày, bạo phát 10 chương. Tóm lại, ba lạp một đồng lớn, bên trong có tuyệt hảo, có dụ hoặc, xem như một phần hợp cách lên giá cảm nghĩ. Rốt cục, rạng sáng đến, tại văn học mạng trong hội này, cú mèo ở khắp mọi nơi. To lớn fan lực lượng đột nhiên đập tới, giờ khắc này, vinh diệu thuộc về Thương Hải, bạo, bạo, bạo. Thương Hải cũng tận hết sức lực tại các bảo bảo trong nhóm la lên, phiếu như là hoa tuyết, đặt mua cũng là bậc thang thức tăng trưởng. Phiếu hồng rất là chói mắt, nhìn chúng tiểu thần tâm thần khuấy động, hướng tới có một ngày chính mình cũng sẽ như thế. Tổ chín bên trong, đối Thương Hải đại thần sách mới, mọi người chúc mừng liên tục, liền đại thần trong nhóm cũng thế, khắp nơi là chúc mừng thanh âm. Thương Hải thỏa mãn sao? Không, hắn liên tục bạo càng, để chúng bạn đọc liền hô đã nghiền. Đột nhiên một cái 1 triệu phiếu hồng xuất hiện ở trước mắt mọi người, đây chính là 10.000 người dân tệ. Cái thế giới này văn học mạng giới, còn không có một đời kia phồn hoa, động một tí 1 triệu cấp phiếu hồng cơ bản không ai chơi qua, tưởng tượng thế giới kia bên thai đại thần, nghe nói vì hướng nguyệt phiếu bảng thứ nhất, trực tiếp ước vạn cấp phiếu hồng, tương đương NDT hơn 1 triệu. Lúc đó thế nhưng là hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Ngay sau đó lại là một cái 1 triệu xuất phát tệ phiếu hồng, lần nữa kích thích chúng người thần kinh, đại thần mở sách, quả nhiên không tầm thường. Dù cho vững như đại thần trong nhóm, cũng là âm thầm cảm khái. Cái này Thương Hải xác thực có chút vô liếng. Lịch Hồng Hoang cảm khái nói, lão đệ, có thể à, chờ sau đó ta tới cấp cho ngươi cái cự thưởng phiếu hồng, chúc ngươi nâng cao một bước. Thương Hải nói lời cảm tạ. Lại là mấy vị đại thần đứng ra chống đỡ hắn. Ngay sau đó, phiếu hồng phụ đề xuất hiện. Mấy cái quan hệ không tệ đại thần toàn bộ 100.000 xuất phát tệ cất bước. Ngược mọi người không muốn không muốn. Fan cứng nhóm càng là kích động chạy đến vượng không phát bài bốt, vô địch Thương Hải, quan trường trí cao, nghiền ép lan lăng, chọc tan bầu trời. Phía dưới hồi phục âm thanh lập tức đặt trước đến 999 điều, nghiền ép, là cỡ nào vui sướng một việc. Vị này fan cứng cũng là chịu đủ ngày bình thường lan lăng tiếu tiếu sinh khiêu khích. Đã muốn tìm hấn, ngươi liền muốn có khiêu khích từ bản A. Bây giờ đâu? Còn không phải Thương Hải độc lĩnh phong tao. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Ta muốn ngươi quỳ gối Thương Hải trước mặt kêu chính phủ. Thực, chính nghĩa minh bên trong sớm đã giống như là tại trong chảo dầu đồng dạng, kêu gọi lan lăng thanh âm liên tiếp. Tê liệt, lên giá, không ra đổi mới. Lan lăng làm sao? Chính mình nhận thua. Sợ. Thế nhưng là không cần phải a. Ai biết lan lăng số điện thoại di động, đem hắn nổ đứng dậy a. Tại chính nghĩa minh hai trong đám. Một cái fan cứng phát ra đại đa số người đều muốn giận hô. Đến, ý nguyên hư không núi không gặp người. Người đâu? Lan lăng người đâu? Xoa. Xoa. Xoa. Hát fan điên cuồng kêu gạo, giờ phút này như thế chói tai. Bao nhiêu người lan lăng fan cứng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, chẳng lẽ, mới vừa mới bắt đầu, thì thất bại. Chương 52, ta muốn cái kia chư thần, đều tan thành mây khói. Tuy nhiên, chính nghĩa minh tử trung lực lượng cũng là to lớn. Cùng Thương Hải đại thần cờ, đây là mạng lưới tân nhân lan lăng tiếu tiếu sinh niết bàn chi chiến. Chỉ cho thắng không cho phép bại. Phượng không mắng chiến sáng sớm. Phiếu hồng cũng là khắp nơi có thể thấy được, bất đắc dĩ bên ngoài bề ngoài biểu hiện ra ngoài trói lọi, cùng Thương Hải so không kém là một cái cấp bậc. Mà tiểu hồng tụ cũng là trực tiếp không ngủ, nàng dạng này một cái thích đẹp nữ hải, ngày bình thường đã sớm ngủ. Hôm nay, nàng tâm tình thực sự tâm thần bất định, để cho nàng căn bản không có ý giấc ngủ, trong lòng giống như cự thạch ngăn chặn. Không biết mình một mực chống đỡ, thậm chí đặt ở vị trí đầu nào chống đỡ sách mới, đến cùng là như thế nào kết quả, thế nhưng là, lan lăng người đâu? Làm sao không đổi mới, con mẹ nó ngươi lên giá không đổi mới, không viết lên khung cảm nghĩ a. Tiểu hồng tụ hận không thể bạo nói tụ, hận không thể hiện tại chỗ sung yếu đến trịnh giật trước mặt đánh hắn mặt. Lại hận cũng vô dụng, con hàng này điện thoại không tiếp, ngu ngốc số không trở về, giống như là biến mất. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, trịnh giật một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên. Hiện tại trịnh giật có thuê ở địa phương, sớm đã đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian, người trẻ tuổi muốn liều, nhưng có phải hay không liều mạng. Cái này một giấc đoàn tụ sum vầy, hạnh phúc vô biên, ở trong mơ, mỹ lệ ôn nhu nhược lan lão sư, vũ mị dụ hoặc xoa bóp chủ tiệm nương đều quỳ ở trước mặt mình. Không thể nghĩ, quá bị uội. Trịnh giật hít sâu một hơi, bật máy tính lên, leo lên ngu ngốc số, hoặc, khá lắm, đây là muốn nổ sao. Lại nhìn số điện thoại di động, hoặc, khá lắm, đây là muốn đánh nổ sao. Trịnh giật rửa mặt hoàn tất, ngồi đến trước máy vi tính, hít một hơi, tại trong nhóm nói, các huynh đệ, ta tới, chờ ta viết một chút lên giá cảm nghĩ, theo ta cùng đi chiến đấu. Phúc, trong nhóm đều nhịp ngu ngốc biểu lộ phát ra tới, toàn bộ là phun một ngụm lao huyết biểu lộ. Hiện tại mới viết lên khung cảm nghĩ. Đám fan hâm mộ đều vui, đây là cỡ nào việc không đáng lo à, cái nào lên giá không phải sớm viết xong à, ngươi cũng đã biết, ngươi vẫn chỉ là tân nhân à. Lại cho Hồng Tụ phát một cái tin tức, vừa ngủ tỉnh, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Có chuyện gì? Hồng Tụ chân khí vui, không chút lưu tình đánh chữ đi qua, ngươi cái này phía trên cái gì không à, đây chính là đẩy mạnh lên giá à, bao nhiêu người chờ lấy ngài đổi mới cái kia, đại thần. Liên tục ba cái dấu chấm than, đem Trịnh Dật nhìn ngộng. Ta hiện tại đã là đại thần. Trịnh Dật có chút không thể tin được. Hồng Tụ im lặng, đánh ba cái dấu chấm than tới, nhưng không nói lời nào. Các loại một đêm, lại là như vậy kết quả, người bùn đều có ba phần quê mùa, huống chi là cá nhân A. Mà lại chính mình thế nhưng là năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn lên giá thời gian A. Nàng đã im lặng. Rốt cục hiện thân. Lan Lăng lão đại, nhanh mang bọn ta đi phản kích. Cái kia Thương Hải, đã nghiền ép đến trên đầu ngươi á. Một cái kích động bạn đọc, gào gào kêu lấy. Trịnh Dật có chút cảm động, cảm ơn mọi người. Trong đầu nghĩ đến viết như thế nào lên giá cảm nghĩ, nói đến xấu hổ, tối hôm qua gõ chữ nhập thần, vậy mà quên. Ngay tại cái kia mọi người nóng lòng khó nhịn thời khắc, Lan Lăng tiếu tiếu sinh lên giá cảm nghĩ, rốt cục ra lò. Ta muốn ngày ấy, lại che không được mắt của ta, ta muốn cái kia chỗ, lại chôn không ta tâm, ta muốn cái kia chúng sinh, đều hiểu ta ý, ta muốn cái kia chư thần, đều tan thành mây khói. Đây là câu đầu tiên. Đây cũng là khúc dạo đầu nêu ý chính câu đầu tiên, lại bạo lực như vòi rồng. Thổi người người khó khăn. Châu bò. Hoàn toàn như trước đây ba khí, hoàn toàn như trước đây bức cách trí cao. Rất nhiều người nhìn câu này, không khỏi đánh cái dùng mình, cái này Lan Lăng, quá ngưu bức. Quá ngưu bức a. Tại câu xuất từ Kim Hà tại ngộ không chuyện kinh điển danh ngôn, rốt cục ở chỗ này hiện thế, thì câu này, miểu sát Thương Hải tất cả tuyệt hảo lời nói, cao thấp lập phán. Cái này chỉ là mới bắt đầu, phía dưới tựa như là một bài thơ. Hiệp khách hành. Triệu khách man hồ anh. Nô câu xương tuyết minh. Bạc yên chiếu ngựa trắng, ào ào như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Sự tình rũ áo đi, thâm tàng thân cùng danh. Nhàn qua tín lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước ngang. Đem nướng ăn chu hợi, cầm thương khuyên hầu doanh. Ba chén nôn hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ. Hoa mắt hai nóng về sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứu triệu vung kim truy, hàm đan trước chân kinh. Đời đời hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp cốt hương. Không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư các dưới, bạch thủ thái huyền kinh. Tốt một cái mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Thể thơ cổ chi vận, đập vào mặt, dường như trước mắt có thể dần hiện ra tình cảnh lúc đó. Hiệp khách như là chân trời mà đến, ba chén rượu nhạt, thủ cấp lấy, tiểu chưa lạnh. Lan Lăng, đại tài A. Kinh thiên đại tài. Đây mới là trong lịch sử châu bò nhất lên giá cảm nghĩ, không có cái thứ hai. Lại có rất nhiều người chìm đắm trong hắn lên giá cảm nghĩ bên trong. Còn có trực tiếp sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, một cái lên giá cảm nghĩ, viết so tiểu thuyết đặc sắc. Hồng Tụ cũng sửng sốt, một người nam nhân, muốn có cái gì dạng lòng dạ, mới có thể viết ra như thế tráng lệ từ ngữ trao chuốt. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, hiệp khách phong phạm. Thế nhưng là, cái này còn không phải đoạn kết, phía dưới vẫn là hào tình vạn trượng câu nói, giống như là thơ, thế nhưng là lại hình như sở không tới đầu đuôi. Nam nhi lúc giết người không lưu tình. Đời đời trường tôn nghiệp, đều tại giết người bên trong. Giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng. Đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng. Cái này vài câu, là Trịnh Dật trích ra Nam Nhi hành bên trong vài câu, cũng là bài thơ này bên trong thứ nhất hào khí vượt mây vài câu, không dùng tỉ mỉ, thì có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm sắc ý, cùng đàn ông làm như thế hào hùng. Chính nghĩa minh huynh đệ, bồi ta một đường đổ thần chứng đạo. Từ văn học mạng tiểu thuyết đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem lên giá cảm nghĩ viết như thế bá khí lộ ra, rung động đến tâm can. Quan sát bản này bài văn lúc, giống như trở lại cổ đại chiến trường, trong câu chữ sắc ý, dường như trên chiến trường nổi trống. Theo tiếng đánh âm càng lúc càng nhanh, nhịp tim đập cũng càng nhanh hơn. Thẳng đến hô hấp không thông. Tâm nói tựa hồ muốn nổ bể ra đồng dạng. Há lại một cái châu bò chữ có thể hình dung. Mọi người ở đây vô hạn chiêm ngưỡng thời khắc, tại mọi người lòng mang khuấy động thời khắc. Đổi mới cũng bắt đầu. Ba quyển sách, cùng một tác giả, đồng thời đẩy mạnh lên giá. Cái này tại xuất phát, tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một lần. Lên giá cảm nghĩ vừa ra, lời văn phong tao bức người, thì liền cường thế như Thương Hải cũng không nhịn được lặng yên biến sắc, chẳng lẽ, người mới này, thật có cùng mình vừa đứng thực lực. Mấy cái cùng Thương Hải quan hệ tốt đại thần, cũng là mạnh mẽ biến sắc, nghĩ không ra, một người mới, có như thế mạnh chiến đấu lực. Xem sách phía dưới từng hàng phiếu hồng, tuy nhiên bất luận bao nhiêu. Thế nhưng là lại có ẩn ẩn không thua Thương Hải tư thế. Một cái tư nhân trong vòng nhỏ, nhất vong tình thâm âm thanh lạnh lùng nói, Thương Hải nếu như thua, thua không là chính hắn, hiện tại cái gì cũng đừng nói, mọi người đổi cỡ nhỏ, nện mấy cái cự thường đi. Ván này nhất định không thể thua, nếu không, chúng ta mặt mũi toàn không. Tại Lan Lăng Thư khí thế cầu vồng thời khắc, Thương Hải sách động, mấy cái mánh liệt số đột nhiên bạo phát, phiếu hồng trực tiếp toàn màn, mà lại đều là 1 triệu cất bước, hiện ra chỗ có mắt. Chương 53, mới thần hàng lâm. Cùng nhau tương đương mấy trăm ngàn NDT, tại văn học mạng giới cái này tiểu chúng trong văn học, là rất chấn hám nhân tâm linh. Thương Hải bạn đọc, tại Phượng không như điên phát bài viết, tán tài, biểu thị Thương Hải sách mới bán chạy, cũng là như thế cuồng. Cũng là bữa như vậy, nghịch thiên. Không có ngừng, mấy cái không biết nơi nào đến mới số, đều liên tục mấy cái 1 triệu. Để mọi người đối Thương Hải các bạn đọc coi trọng mấy phần. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, lập tiếp làm chứng, quỳ xuống đến kêu chinh phục. Một cái gọi Thương Hải Hoành Lưu fan to thêm tiểu chữ, hào khí thiên lầu tán tải. Đây là một trận cho vui, hàng năm bộ phim, một người mới, khiêu chiến một cái đại thần cao cấp tiết mục, không cho bỏ lỡ. Nịch Hồng Hoang buông lỏng một hơi, hôm nay chống đỡ mấy vạn người dân tệ, tuy nhiên Thương Hải khẳng định sẽ còn trở về, nhưng là tâm tình y nguyên không phải vui vẻ như vậy, một cái không hiểu quy củ tiểu tân nhân, vậy mà bức bách mấy cái đại thần sứ dùng áo còm lệ. Đột nhiên, không biết người nào gào một cú họng, mọi người toàn bộ vây xem đến Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh 3 quyển sách phía trên. Bất động như núi 10 triệu xuất phát tệ. Gõ nhịp tán thưởng, vỗ bàn đứng dậy, không phải này khao thưởng không đủ biểu. Đông Môn Suy Tuyết 10 triệu xuất phát tệ. Gõ nhịp tán thưởng, vỗ bàn đứng dậy, không phải này khao thưởng không đủ biểu. Độc Cô Cầu Bại 10 triệu. Hoa Vị Miên 10 triệu. Nam Nhi Đường Sát Nhân 10 triệu. Toàn bộ là kim sắc 10 triệu cấp xuất phát tệ. Bên trong có bất động như núi loại này đại về, cũng có mới cỡ nhỏ. To thêm kim sắc giống như là một đạo sấm sét nổ vang tại bầu trời trong trẻo phía trên, cũng nổ trong lòng mọi người. Điên, đây là điên, chỗ nào đến nhiều như vậy người điên. Chính Nghĩa Minh trong nhóm, nguyên một đám kích động vậy mà ngây người, bất động như núi xuất thủ, quả nhiên hào khí vượt mây, một cái kia chính là 100.000 NDT tệ A. Văn học mạng chỉ là tiểu chúng A, đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Kim sắc lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía dưới những cái kia tên, rõ ràng là Trịnh Dật đã từng nói kinh điển danh ngôn bên trong tuyển ra đến lời nói. Mà lại, bọn họ không phải một quyển sách, mà chính là 3 quyển sách vòng một lần, đất cày đồng dạng. Thằng nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Đây mới là nghiền ép, triệt để nghiền ép, một người mới, nghiền ép đại thần. Đem hết thể đều là có khả năng thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Một mức chú ý chiến đấu tiểu hồng tụ ngây người. Ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng kích động không thôi, cái này là mình mang ra binh đâu, một đời mới đại thần. Một mực không thế nào chú ý văn học mạng Nhược Lan lão sư cũng sửng sốt, nguyên lai, chính mình học sinh, đã không thể dùng yêu nghiệt đến xưng hô. Đừng nói bọn họ, liền Trịnh Dật đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, tại hắn nguyên lai trong kế hoạch, chỉ cần danh khí tăng lên, quản hắn đấu qua được đấu không lại Thương Hải, thua thì chơi xấu, các ngươi đến à, chào phúng ta à, thỏa thích chào phúng ta à. Đọc. Chuyện cùng, được rồi, không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Mấy cái 10 triệu cấp bậc kim sắc phiếu hồng, để đám fan hâm mộ nhiệt tình triệt để bạo phát đi ra. Phiếu hồng quả thực như mưa to đồng dạng, mưa như chút nước mà xuống, những thứ này, đại biểu mọi người đối Trịnh Dật yêu thích, viết lách như diễn viên, chỉ cần có người nâng, cũng là vạn phần vui vẻ sự tình. Một đêm bạo đỏ, Phượng không bên trong cơ hồ bị trận chiến đấu này soát bình phong. Nghiền ép, triệt để nghiền ép, mà lại, là người mới nghiền ép đại thần cấp tác giả. Phản thiên A. Để Thương Hải đi ra quỳ xuống kêu chinh phục thanh âm liên tiếp. Chính Nghĩa Minh giờ phút này thế bất khả kháng, chính thức làm đến thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trịnh Dật chuyển động cùng nhau về sau, đều không ngừng bạo trương. 10 trương, 20 trương, 30 trương, 40 trương. Liên tục bạo trương giống như là một hạt thuốc trợ tim, cũng là đem Thương Hải miểu sát không muốn không muốn, 3 quyển sách đồng thời bạo trương, thử hỏi, ai còn có thể làm được. Chiến đấu đến đêm khuya, mắt thấy ngày đầu tiên đã sắp qua đi, hết thể đều kết thúc, đại thần bại. Triệt để bại. Một ngày đổi mới gần 500.000 chữ, khai sáng đệ nhất khơi dòng, còn tốt có lưu bản thảo, bất quá cũng đem Trịnh Dật kém chút mệt chết. Rơi giếng không dưới thạch, cũng không phải Trịnh Dật phong cách. Bản tôn chỗ phát bài bột tại Phượng không xuất hiện, vẫn là câu nói kia, cuộc đời cô độc, nhưng cầu bại một lần. Mà lại, hắn trả buồn nôn nhất vong tình thâm lịch hồng hoang tiêu giao hòa thượng huyễn linh Thương Hải Tiếu Tăng Điển, một chút cũng không có người thắng lợi sự tình rũ áo đi cao bức cách. Đương nhiên, gây nên vô số ca ngợi cùng trào phúng, cũng để cho những cái kia các đại thần triệt để bế âm thanh. Từ hôm nay trở đi, cái kia Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh một bước thành thần, cũng không tiếp tục là tiểu tân nhân. Mặc dù còn không có treo đại thần ngẩng đầu, lại thần cách đã cố, có tư cách cùng lâu năm đại thần bình khởi bình tọa. Cổ bất giả lão sư vô duyên vô cớ sớm tại chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc ngay tại chính mình mịt rô blog phía trên nói, chứng khí mù mịt, rối tinh rối mù. Cũng không biết nói là ai. Trịnh Dật làm xong những thứ này, mới có cơ hội đến trong nhóm cho chính nghĩa minh các huynh đệ nói lời cảm tạ. Chân tâm thực ý nói cảm ơn, bởi vì có đáng yêu bọn họ, mới có Trịnh Dật khiêu chiến đại thần dũng khí. Tạ, Như Sơn, Suy Tuyết. Những người kia cũng là các ngươi cùng một chỗ sao? Trịnh Dật nói chuyện riêng bất động như núi cùng đồng môn Suy Tuyết. Ách, chúng ta là trong hiện thực bằng hữu, cũng đều là ngươi fan, lần này tới chơi cái phiếu, thuận tiện duy trì dưới. Bất động như núi đơn giản giải thích vài câu. Nhân tình này đi lại, về sau gặp phải chuyện gì, nói với ta, nhớ kỹ, là bất cứ chuyện gì, ca bảo kê các ngươi. Trịnh Dật không thích nợ nhân tình. Đây là Trịnh Dật tan thực tình cảm tạ, hắn có thể bại, có thể chơi xấu, thế nhưng là, lấy loại phương thức này đoạn kết, chẳng phải là thoải mái hơn. Mà lại, hắn nói chuyện, một cái nước bọt một cái đinh, một cái nắm giữ nghịch thiên hệ thống người, còn có cái gì giúp không? Có thể mấy cái 100.000 NDT tệ hải tử, khẳng định không thiếu hụt phổ thông đồ vật, mà Trịnh Dật tin tưởng, chính mình hứa hẹn, cũng tuyệt đối sẽ không kém nửa phần. Lúc này, ở ngoài ngàn dặm, một gian sửa sang giống như Âu thức quý tộc biệt thự bên trong, mấy cái thanh niên nhìn đến Trịnh Dật đáp lời, không khỏi cười ha ha. Một thanh niên trong miệng hút lấy Louis Vũ ỉ tổng xì gà, có chút không thú vị mà nói, Như Sơn lao đại, ngươi so với ta còn nhảm chán. Tiền này, còn không bằng cầm lấy đi nện muội tử, đều đầy đủ chơi cái ngôi sao lớn. Một cái hơn 30 tuổi mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thanh niên, đang ngồi ở tiếp xúc khống điện não bên cạnh, nghe vậy cười một tiếng, cũng không quay mặt nói, ta cùng tác giả này tán gẫu qua mấy lần, thật có ý tứ. Tê liệt, thì một câu có ý tứ, đưa ra nhiều tiền như vậy, còn lại mấy người không khỏi không còn gì để nói. Xì gà thanh niên tiếp tục nói, xác thực có ý tứ, xem hắn nói, về sau bảo bọc chúng ta. Ta kém chút một miệng xì gà phun ra ngoài a. Hắn mấy người tiếng cười lại vang một số. Như Sơn trong hiện thực tên xác thực gọi Tần Như Sơn, hắn giờ phút này cũng là lắc đầu cười khổ. Cái này lan lăng, xác thực có ý tứ, chính mình mấy cái người thân phận, cần một cái mạng lưới viết lách bao bọc, quả thực là làm nhục người thuyết pháp a. Bình thường tán gẫu qua mấy lần, không có ngây thơ như vậy a. Chương 54, người nào đi nhầm cửa. Mấy người chỉ là cười cười, thì bận rộn hắn sự tình, căn bản không ai đem cái này chê cười để tâm phía trên. Bọn họ cũng không biết, thực Trịnh Dật câu này bao bọc, ẩn chứa năng lượng, là kinh khủng bực nào. Nói xuống quyển sách kia số liệu. Khởi hàng ban biên tập bên trong, chính đang họp bên trong, tổng biên 616 cười không ngớt mà nhìn xem tổng biên tập Tuyết Sơn. 10 triệu khải hàng tệ, không phải không gặp qua, thế nhưng là một người mới bị dạng này, mà lại nghiền ép văn học mạng đại thần, lại là lần đầu tiên gặp, mà lại là không hề có đạo lý nghiền ép, bất kỳ người nào gặp đều nhượng bộ lui binh nghiền ép à. Không thấy phượng không đều nổ tung, tất cả thiếp mời đều liên quan tới cái này lan lăng tiếu tiếu sinh ba quyển sách. Tuyết Sơn sững sờ, khai hội lúc đơn độc đàm luận một quyển sách tình huống không phải là không có, nhưng là rất ít, tuy nhiên không nói tên, nhưng là mọi người đều biết là quyển sách kia, mà lại, Tuyết Sơn nhóm này khẳng định sẽ bởi vì quyển sách này tiền thưởng thật to, khởi hàng tạo thần, cũng không phải một câu nói xuông. Thế nhưng là hắn thật đúng là quên nhìn số liệu, chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn Tiểu Hồng Tụ nói, Hồng Tụ, là ngươi khai quật tân nhân, ngươi tới nói đi. Theo mọi người, đây là cho cơ hội. Phải biết tổng biên thế nhưng là khởi hàng sáng thế chi thần, tại khởi hàng từ không tới có quá trình bên trong, lên đến trụ cột vững vàng tác dụng, cũng là Tiểu Hồng Tụ trung cực thần tượng. Hồng Tụ nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía nàng, hít sâu một hơi nói, quan đạo bài định phá 40.000, mới tăng 600.000. Thương đồ bài định. Chúng biên tập triệt để hóa đá. Cái này mẹ nó vẫn là người mới sao? Cái này mẹ nó vẫn là quan trường văn sao? Cái này mẹ nó vẫn là văn học mạng sao? Nghịch thiên số liệu, nghịch thiên thành tích. Chẳng lẽ, quan trường văn muốn quật khởi cùng khởi hàng sao? Tiểu chúng trong văn học tiểu chúng phân loại, thật muốn quật khởi sao? Các loại Hồng Tụ giới thiệu xong, 616 nói, mọi người biết, khởi hàng gần nhất tại Hưng Tạo Thần kế hoạch, chỉ có dạng này, mới có thể bảo trì chúng ta tại ngành nghề dẫn trước tính. Hồng Tụ khai quật rất tốt, mời mọi người đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Mặt khác, 3 tháng khảo hạch, lật gấp 3. Tiếng vỗ tay vang lên, Tiểu Hồng Tụ tâm tình khuấy động, liên tục khoát tay, khuôn mặt nhỏ đỏ giống như chân trời giáng chiều, giờ phút này, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Ngủ tỉnh một giấc, Trịnh Dật lại đi phượng không nhìn xem chính mình nhiệt độ, không vui là giả, chửi rủa cùng fan cứng cơ hồ đã đều chiếm một nửa, chính nghĩa minh lực lượng càng ngày càng cường đại. Len ken một tiếng vang giòn trong đầu vang lên, nguyên lai là trào phúng giá trị đã đạt tới 100.000, Trịnh Dật nhất thời kích động lên, rút lên. Lần trước là ẩn thân viên thuốc, lần này là cái gì đây? Không chút do dự xuất thủ. Ngón tay chỉ hướng thứ hai cột trào phúng giá trị rút thưởng, điểm kích, một cái bàn quay xuất hiện tại trước mắt. Tròn bàn quay chia đều thành lục đạo, bên trong đã hai đạo không phải trống không, phân biệt đánh dấu lấy ẩn thân viên thuốc, tốc độ viên thuốc, còn lại bốn đạo bàn quay vẫn là trắng xóa một mảnh trống không. Trịnh Dật chăm chú nhìn bàn quay, trong lòng mang đầy chờ mong. Kim đồng hồ chấm lại, tựa hồ tại ẩn thân viên thuốc cái kia một cột muốn dừng lại, đống dưng, lại đi lên phía trước một chút, Trịnh Dật trong lòng nhảy một cái, nhìn đến chữ viết hiện hiện, đẹp trai viên thuốc. Trịnh Dật nhìn lấy trên tay đen nhánh viên thuốc, biểu hiện trên mặt có chút một bức, bề ngoài thực sự quá khó nhìn. Ngược lại hai chén nước lớn, Trịnh Dật cau mày, vừa mới vào miệng, một cỗ chua cay, cập nhả mùi tanh tràn ngập toàn bộ vị giác. Thiếu điều một miệng phun ra tới, mà lại trên thân thêm ra một tầng vật chất màu đen, sinh ra mùi hôi thối, Trịnh Dật không khỏi có chút bận tâm, sợ vạn nhất lên cái gì biến đến dị, nhanh chóng đi vào phòng tắm, làm cáo bẩn rửa đi, Trịnh Dật đều ngốc ngẩn ngơ. Một cái toàn thân tràn ngập hormone khí tức mỹ nam tử xuất hiện trong gương, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lộ ra mấy phần lãnh tuấn, nồng đậm lông mày phản nghịch địa thoáng hướng lên vung lên, lớn lên mà tinh mịn lông mi dưới, hàn đàm một dạng tĩnh mịch con ngươi sâu thẳm mà đa tình, càng thêm phụ trợ cả người cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Hắn lập thể ngũ quan đao tương đương tuấn mỹ, hai khối cơ ngực lớn cùng mơ hồ 10 khối đao tức đúa khắc giống như cơ bụng, đã đơn giản mô hình, long đầu sôi sục, đàn ông đặc thù hiển thị rõ, toàn bộ tản mát ra một cỗ mê người nam tính mị lực. Trịnh Dật đối với tấm gương tà tà cười một tiếng. Chính mình tổng thể bộ dáng tuy nhiên không thay đổi gì, nhưng là sắc thực giống như so trước kia đẹp trai nhiều. Ta thích cái hệ thống này, Trịnh Dật hít sâu một hơi. Rốt cục đến, Thủy Thanh Khê theo cặp ra bên trong tìm ra chìa khóa, một bên mở lấy môn, một bên tự lẩm bẩm, cái này gặp sắc vong nghĩa cô nàng chết dầm kia, gặp phải cái dã nam nhân liền chạy, cái này tốt, về sau cái này hơn 3.000 khối tiền thuê nhà, nhưng làm sao bây giờ? Thủy Thanh Khê vẻ u sầu là tất nhiên, vốn là cùng một chỗ cùng bạn thân thuê ái tình nhà trọ. Kết quả nhà vừa thuê tốt, người ta thì có nam nhân, trực tiếp tiêu xái ném tháng 3 tiền thuê nhà, chạy tới riêng tư gặp nam nhân đi. Mà chính mình công tác tính chất, một tháng ngược lại là có nửa tháng bay ở bên ngoài, cái phòng này, thật có chút lãng phí đây. Mở cửa, đập vào mi mắt hết thảy để hắn ngơ ngác. Máy chạy bộ, tạ, tạ tay, này một ít đoán luyện dụng cụ phân bố nhà các nơi. Chẳng lẽ, ta đi nhầm? Thủy Thanh Khê không khỏi nhìn lại số phòng, không có sai a. Trong phòng tắm tiếng nước miểu miểu truyền đến, trong phòng lại có người đang tắm. Thủy Thanh Khê tâm không hiểu siết chặt, chẳng lẽ trong phòng tiến tặc? Thế nhưng là tặc làm sao sẽ lớn như vậy gan? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này, Trịnh Dật đối với tấm gương tà tà cười một tiếng. Chính mình tổng thể bộ dáng tuy nhiên không thay đổi gì, nhưng là sắc thực giống như so trước kia đẹp trai nhiều. Lại lưu luyến không rời tự luyến một chút, Trịnh Dật tâm tình chậm rãi bình phục, mới mặt mỉm cười đi tới. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Trịnh Dật toàn thân tóc gáy dựng lên, đồng tử phóng đại, đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt một cái thân mặc áo sơ mi trắng đồ tây đen váy nữ hải thì như thế giòn tan đứng ở nơi đó, trong tay chìa khóa rơi dưới đất, ánh mắt tính lao đại, môi đỏ khẽ nhếch, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật tâm lý 10.000 cái con mẹ ngươi thổi qua, làm người hai đời, loại này xấu hổ sự tình còn là lần đầu tiên gặp phải, quan trọng cái kia nơi nào đó hùng tráng còn thản lộ ở bên ngoài. Trịnh Dật tỉnh táo ngồi đến trên ghế salon, tiện tay một khối ga giường che khuất trọng yếu vị trí, âm thanh lạnh lùng nói, xem được không? Thủy Thanh Khê sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới che mắt, liên tục phi mấy ngụm, hét lớn, lưu manh, thối lưu manh, nhanh mặc xong quần áo, ngươi là ai? Nhanh theo nhà ta lăn ra ngoài, nếu không ta báo động. Nàng nói lui tới cửa, điểm ấy tính cảnh giác vẫn là có, vạn nhất tên sắc lang này có động tác gì, mình có thể đều to cứu mạng. Trịnh Dật nhìn nàng che mắt ngón tay may đều có thể nổ súng xe, còn tại nói khoác mà không biết ngượng hô hào đây là nhà nàng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi đi nhầm cửa ta không trách ngươi, thế nhưng là não tử như thế không thanh tỉnh, ta liền có chút không thể tha thứ. Mời ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Nơi này là 3.302, lão tử thuê phòng, lại không đi ra, ta cũng thật muốn báo động, xem rốt cục là ai dở trò lưu manh. Trịnh Dật không phải cái bạo nói tục người, thế nhưng là, hôm nay sự tình thật sự là quá phiền muộn. Ta náo tử không rõ ràng. Chương 55, hiểu lầm. Còn lần thứ nhất có người nói mình như vậy, Thủy Thanh Khê không khỏi lên cơn giận dữ, khi ở ngực không ngừng chập trùng. Mà lại, cũng là lần đầu tiên gặp phải không biết xấu hổ như vậy nam nhân, tu hú chiếm tổ chim khách, còn chấn chấn có lý. Nàng cười lạnh một tiếng, theo trong dương xuất ra hợp đồng, hướng về Trịnh Dật phương hướng nói, trận to ngươi con mắt, đây là thuê hợp đồng, đến cùng có đi hay không, không đi nữa, ta báo động. Trịnh Dật cách xa như vậy, tự nhiên nhìn không thấy, thế nhưng là, người ta đã xuất ra hợp đồng, chắc hẳn bên trong tất nhiên có mờ ám, bất quá, chính mình cũng không thể bị nữ nhân sợ mất mật, bình tĩnh cười nói, báo động đi. Ta cũng muốn để cảnh sát phân xử thử. Thủy Thanh Khê thật bị tức đến, dù cho ở trên máy bay gặp được vô số kỳ hoa, thế nhưng là loại này bị bắt, còn có thể một mặt bình tĩnh, cũng coi là cái dị số. Nàng đột nhiên nhuyễn miệng cười, lấy điện thoại di động ra nói, đến cùng có đi hay không, có tin ta hay không đem ngươi vai hùng vô xuống đến, phát đến trên internet đi, để ngươi nổi danh. Trịnh Dật bờ môi khẽ nhếch, nữ nhân này cũng hung ác à, chính mình tuy nhiên muốn nổi danh, thế nhưng là, thân thể trần truồng nổi danh, có thể không phải mình bản ý à. Trịnh Dật đột nhiên cười, cái này tà khí cười một tiếng, phối thêm tà mị vẻ mặt vui cười, vậy mà rất có lực sát thương, Thủy Thanh Khê không khỏi hướng về thân thể hắn nhìn nhiều vài lần. Người chìa khóa rơi. Thủy Thanh Khê a một tiếng, nhìn mình chìa khóa, đúng lúc này, trước mắt nam tử đột nhiên động, Trịnh Dật mãnh liệt khoa trương hai bộ, theo đông đưa, mỏng chăn đơn mỏng theo gió nhảy múa, thậm chí có thể nhìn đến trên thân một nơi nào đó đột nhiên biến hóa. Thủy Thanh Khê thất thần trở về, nhất thời hoa dung thất sắc, một tiếng cứu mạng còn không ra khỏi miệng, Trịnh Dật đã che miệng nàng lại, hơi vừa dùng lực, người đã bị mang vào. Thân thể hai người áp vào một khối. Tiểu nha đầu thế mới biết sợ hãi, run rẩy nói, thật xin lỗi, ta đi nhầm gian phòng, ta đi, mời ngươi thả ta ra, thật xin lỗi. Nghĩ đến trong tin tức vô số thiếu nữ mất tích chẳng cảnh, trong đầu đã não bổ những cái kia không thích hợp thiếu nhi cảnh tượng đáng sợ, không khỏi lại đánh cái dùng mình. Nô nông mềm giọng cầu khẩn nghe Trịnh Dật trong lòng cũng là run lên, một nơi nào đó càng thêm hỏa nhiệt một số, vậy mà. Trịnh Dật đều cảm giác được chính mình xấu hổ. Thủy Thanh Khê cảm nhận được trên thân nhiệt độ, nước mắt đều dọa đến rơi xuống, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, tình cảnh này, lại xoáy nam người cũng bị nàng xem nhẹ, khóc thành người mít ướt. Thân thể mềm mại run rẩy, hai mắt đẫm lệ mông lung, một bộ nước mắt như mưa bộ dáng nhìn Trịnh Dật nhức đầu không thôi, cảm nhận được trên thân hai người nhiệt độ, xuống lần nữa đi thật có thể ra chuyện, Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói, ta thật không là người xấu, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, hợp đồng ta cũng có một phần, ngay tại trong ngăn kéo, đừng khóc, đừng kêu hô, ta lấy cho ngươi xem. Trịnh Dật không dám buông nàng ra, một cái tay đi lấy hợp đồng, Thủy Thanh Khê chết quang nhìn sang, có thể nhìn đến hắn đẹp mắt dáng người, cùng hùng tráng bắp thịt, mặt không khỏi đỏ. Hợp đồng nhìn, Thủy Thanh Khê ra hiệu chính mình hoàn toàn giải, để Trịnh Dật buông ra chính mình. Trịnh Dật thở ra một hơi, rốt cục giải thích rõ ràng. Ai biết Thủy Thanh Khê đây là hoán binh chi kế, mới vừa rời đi Trịnh Dật thân thể, đột nhiên chạy hướng gần nhất phòng ngủ, Trịnh Dật thầm mắng một tiếng, cũng không để ý tấm đệm xoẹt một tiếng, cất bước thì truy. Tại Thủy Thanh Khê miễn cưỡng đóng cửa lại trong tích tắc, đem chân luồn vào đi, bị Thủy Thanh Khê đại lực đóng cửa chen nhè răng trợn mắt, Trịnh Dật không lo được đau đớn, mượn cái này trong nháy mắt, chen vào, giận dữ hét, ngươi điên. Thủy Thanh Khê nhìn xem Trịnh Dật thân thể không sợi vải, a kêu to một tiếng, lại đi cái ban công chạy tới, Trịnh Dật chịu đựng đau đớn, đuổi tới ban công, một thanh bóp chặt nàng, đem nàng thân thể hướng ban công bên ngoài nhấn một cái, trên tay dùng lực, đối với nàng tròn trịa như khay bạc ngông mạnh mẽ bàn tay đi xuống. Lần này không có lưu thủ kình, đoán chừng mông đều có thể đánh sưng, cả giận nói, lại động một cái, ta liền đem ngươi ném xuống. Thủy Thanh Khê đau nhập nội tâm, tựa hồ mới biết mình đứng trước nguy hiểm, triệt để không dám động, nàng bản ý là muốn quan cửa phòng ngủ, lập tức báo động, hiện tại ngược lại tốt, không biết đến đón lấy chính mình xuống chàng như thế nào bi thảm. Đối diện một ngôi lầu tầng bên trong, một cái trạch nam nhìn thấy một màn này, máu mũi đều bưu đi ra, lập tức sau một cú họng, mau đến xem, ban công chấn. Mấy cái thuê trung nam hải nữ hải, lập tức đều cười toe toét chạy tới, thấy rõ đối diện nam nhân hùng tráng thân thể, nam sinh bóp cổ tay thở dài, nữ sinh trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Ở nơi đó gật đầu luận đủ lên. Trịnh Dật tranh thủ thời gian kéo lên màn cửa, loáng thoáng có thể nghe được thôi đi, coi là hiếm có thanh âm, làm cho người dở khóc dở cười. Không gian thu hẹp bên trong, một cái yếu đuối không chịu nổi, một cái cường tráng có lực, một cái nước mắt như mưa, một cái trợn mắt đối mặt. Trong không khí nổi lơ lửng không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo. Loại này dày vò, đối với một cái tuổi dậy thì nam hải tới nói, đúng là cự đại khảo nghiệm, cũng may mắn Trịnh Dật làm người hai đời, bất quá thở dốc to thêm là tất nhiên, nói, ngươi nhìn ngươi cái kia xấu dạng, ngực phẳng kiêu ngạo loại hình, ta một chút hứng thú cũng không có, hiện tại có thể thật tốt nói chuyện đi. Cái gì? Thủy Thanh Khê đáy lòng một cơn lửa giận đang thiêu đốt, ta xấu. Ta không có ngực. Nếu là đổi một cái trang cảnh, nàng cái này ngạo kiểu tiểu tính khí có thể trực tiếp một chân đá bể đối phương chứng. Nhược Lan lão sư không có mua cái gì bài lớn y phục, nhưng là cũng là phí một phen tâm tư, một thân Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, một cái đẹp trai cả vạn, một đôi giày da màu đen, hẳn là có thể thích hợp Trịnh Dật ngày mai đi tham gia cấp cao thi hội. Là, nàng quyết định đi, mà lại muốn mặc sặc sỡ lóa mắt đi, có thể gặp được đến cặn bã bạn trai cũ tốt nhất. A, cửa không khóa chết, tiểu hài này thật đúng là sơ ý đây. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không khỏi lắc đầu, cái này mới nhìn ra là một cái chưa trưởng thành hài từ đâu, đầy đất lung ta lung tung đồ vật. À, cái dương này là chuyện gì xảy ra? Nàng nghi ngờ đi vào, bước chân mèo đồng dạng. Một cái dễ nghe giọng nữ theo trong phòng ngủ truyền đến, rất bình tĩnh, ta tuyệt đối không gọi nữa, có thể theo thân thể ta rời đi sao? Không biết vì cái gì, Thủy Thanh Khê tỉnh táo lại, vậy mà chẳng phải sợ hãi, thanh tỉnh sau mới phát giác, giống như, cái này bên trong thật có hiểu lầm ở bên trong. Trịnh Dật lúng túng buông tay ra nói, ừm, thanh âm quá lớn, người khác nghe được không tốt. Nhược Lan lão sư chỉ cảm thấy một trận huyết dịch dâng lên, vừa mới kinh lịch loại này phản bội nàng, đối với cái này loại sự tình là nhạy cảm như vậy. Tuy nhiên, Trịnh Dật cùng mình chỉ là thầy trò quan hệ, bằng hữu bình thường quan hệ, thế nhưng là, không biết vì sao, tâm lý đột nhiên một trận đau cắt giống như khó chịu, đau không thể thở nổi, mà lại, khó chịu trình độ vậy mà không so bạn trai phản bội nhẹ nửa phần. Thủy Thanh Khê vuốt vuốt tán loạn tóc, con mắt nhìn qua bên trong, đối diện Trịnh Dật một ít địa phương, nhìn lấy giữ tận doa người, mãnh liệt quay đầu đi, bi vẫn nhịn không được nói, ngươi bây giờ có thể mặc vào y phục sao? Trịnh Dật mặt mo đỏ ửng, xoa, cái này mất mặt ném lớn. Chương 56, bị nhìn hết. Nhược Lan lão sư trên mặt lộ ra chế giễu, thậm chí não bổ Trịnh Dật cùng nữ hài theo vào cửa lên thì sầu triền miên cùng một chỗ tình cảnh, xem đi, liền cửa đều quên đóng. Trong tay cái túi không có vô ý thức rơi trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt tiếng vang, ngạch, không mặc quần áo, chính mình học sinh, giữa ban ngày làm việc này, thật đúng là. Ngạch, chính mình làm sao sừng sốt, cái kia mau chóng rời đi a. Trịnh Dật cũng không biết cô bé này có phải hay không hoán binh chi kế, chính mình chỉ muốn rời khỏi, nàng có thể hay không lập tức báo động. Chính tiến thối lưỡng nan ở giữa, nghe được Nhược Lan lão sư thanh âm, nhìn đến quay người tức sắp rời đi Nhược Lan lão sư, dưới tình thế cấp bách nói, lão, mau tới, có người muốn nhảy lầu. Chu Nhược Lan giật mình, chẳng lẽ không phải chính mình tưởng tượng như thế? Nàng tranh thủ thời gian chạy về đến, phóng tới phòng ngủ. Trịnh Dật hô xong thì hối hận, chính mình không mặc quần áo à, vội vàng nói, xong, ngươi tuyệt đối không nên tiến đến. Chu Nhược Lan càng là kinh hãi, ba bước cũng làm hai bước, cũng không để ý chạy bộ thời điểm, trước người mình tuyết sơn lắc lư phải trang ưu nhã. Vào nhà, nơi nào có người nhảy lầu, đập vào mắt chỗ, Trịnh Dật thân không mảnh vải da thịt hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Hùng tráng thân thể tản mát ra nồng đậm hormone khí tức, nhìn đến nàng hãi hùng khiếp vía, đỏ mặt giống như hà. Ba người mắt to trừng lớn mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Nhược Lan xoay người rời đi, thật sự là quá cảm thấy khó xử, quá xấu hổ. Đó là cái hiểu lầm a, ngàn vạn không thể đi a. Trịnh Dật tâm lý kêu rên một tiếng, tranh thủ thời gian giữ chặt Nhược Lan lão sư, cười khổ nói, đó là cái hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Nhược Lan vội vàng không kịp chuẩn bị kéo lập tức đổ vào Trịnh Dật trong ngực. Nhược Lan lão sư không chút nghĩ ngợi, phản xạ có điều kiện giống như một cái đại tát hai rút đi qua. Trịnh Dật chịu lần này, trong lòng cũng là tức giận, đem nàng hướng trên giường quăng ra, nói, nhìn kỹ nàng, đừng để nàng báo động cái gì. Tranh thủ thời gian chạy ra đến thay quần áo. Ai? Bị hai nữ tử nhìn cái sạch sẽ chân chu. Thật mẹ hắn quá xấu hổ. Rốt cục mặc quần áo tử tế, Trịnh Dật thật sự là khóc không ra nước mắt. Ba người đều là có chút xấu hổ. Hôm nay cái này ô long có chút lớn a. Thủy Thanh Khê lại ngốc, cũng biết hôm nay là cái hiểu lầm, đằng sau đau đớn để cho nàng đứng ngồi không yên, tâm lý âm thầm nguyền rủa Trịnh Dật, cái này kẻ đến không thiện nữ nhân là người nào? Bạn gái hắn sao? Dung mạo còn không thua với mình. Càng cái kia dáng người, phía trước nguy nga như núi non, đằng sau ngay thẳng vừa vặn vểnh lên như đỉnh núi, trực tiếp miểu sát chính mình. Phải biết, chính mình thế nhưng là toàn bộ đông hàng số 1 số 2 dung mạo. Ngậy, muốn xa. Nhược Lan lão sư cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn lấy cô gái này. Áo sơ mi trắng, dựng thẳng lên màu trắng cổ áo phối một cái mỏng như lụa mỏng khăn lụa kết, hắc sắc tây trắng váy, phụ trợ toàn bộ tư thái hoạt bát tinh tế, thân cao càng là miểu sát chính mình, điển hình tỷ lệ vàng, chín đầu thân thể mỹ nữ. Tinh xảo mặt trái xoan, da như mỡ đông, môi như điểm đỏ thẫm, một đôi lớn lên có chút quá phân đầy đặn trắng non chân, tựa hồ cổ phía dưới tất cả đều là chân cảm giác, mỹ để người đố kỵ. Ngậy, muốn xa. Gọi điện thoại, để môi giới tới đi, hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lên tiếng trước nhất là Trịnh Dật. Thủy Thanh Khê chính đau muốn mạng, tức giận nói, dựa vào cái gì ta đánh, muốn đánh ngươi đánh. Không phải nhìn ngươi bạn gái tại cái này, ta sớm báo động. Bạn gái? Nhược Lan lão sư mặt đỏ lên, cái này có thể nhìn ra. Làm sao biết Thủy Thanh Khê cũng là náo bổ, vừa mới gặp Trịnh Giật gọi nàng, hô cái lao chữ về sau, bà chữ lại không có kêu đi ra, chắc hẳn xưng bạn gái, hẳn là không tệ. Trịnh Giật che giấu địa cầm điện thoại lên, cho môi giới gọi điện thoại nói, Lưu Tổng à, làm phiền ngươi tới dưới, ta suy nghĩ nhiều giao chút phí dụng. Lưu Tổng tại đầu bên kia điện thoại, liên tục xưng hảo. Hai mỹ nữ đều hiếu kỳ nhìn lấy Trịnh Giật nói láo. Trịnh Giật buông buông tay, cũng không giải thích. Mới mấy phút nữa, được xưng là Lưu Tổng môi giới, một người đại mập mạp, vậy mà mạnh mẽ địa bay vào được, mở cửa thì cười, Giật thiếu muốn lại giao mấy tháng A. Nhìn thấy hai cái ánh sáng bắn ra bốn phía đại mỹ nữ một trái một phải ngồi tại Trịnh Giật bên người, hâm mộ không được, cho Trịnh Giật dựng thẳng cái ngón cái, cười nói, Giật thiếu tốt tinh lực, tốt thể phách. Thủy Thanh Khê cả giận nói, Lưu Tổng đúng không, phòng này vốn là ta thuê đi, vì cái gì cho người khác mướn. Bàn tử toàn thân chấn động, cái này mới nhận ra Thủy Thanh Khê, nhất thời trên mặt xấu hổ so mặt còn lớn hơn, không đúng địa nói không ra lời, mặt đều khổ xuống tới, nói, ta đánh ngươi nhiều lần điện thoại, ngươi không có nhận, ta còn tưởng rằng ta chết thật sao. Thủy Thanh Khê cười lạnh nói, lúc này thời điểm, lại là cái kia ngạo kiều nhỏ nữ tiếp viên hàng không. Ta mặc kệ, trên hợp đồng là ta trước thuê, ngươi lập tức lui hắn tiền, để hắn rời đi nơi này. Thủy Thanh Khê lên tiếng, hôm nay cơn giận này, cô nãi nãi nhất định phải ra. Lưu Bản Tử cười theo nói, tốt tốt tốt. Trịnh Giật nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Tổng, ngươi bây giờ đem tiền lui nàng, để cho nàng lăn ra ngoài. Được rồi, nhìn hết lao tử thân thể, chính mình còn không có tìm trở về đâu, còn dám dạng này đối với mình. Nhược Lan lão sư nhìn Trịnh Giật nói tục, bất mãn nói, Trịnh Giật. Đây là lão sư tâm lại tràn lan. Trịnh Giật đối nàng cười cười, không nói lời nào. Trịnh Giật người này thì điểm ấy tốt, không tại trước mặt người khác biểu hiện hắn đại nam tử chủ nghĩa. Bàn tử tiếp tục cười theo nói, tốt tốt tốt. Cái này mấy người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Bàn tử cân nhắc thật lâu, nhẫn tâm nói, vị nữ sĩ này, ngài tuy nhiên giao định kim, chìa khóa cũng cho ngài, có thể là hậu kỳ liên hệ ngài giao tiền thuê nhà, một mực không tìm được người, coi là ngài. Cho nên liền đem ngài đồ vật thu đến nhà kho. Hiện tại chúng ta hội gấp đôi trả về ngài tiền đặt cọc, thật sự là thật có lỗi. Trịnh Giật cũng nghe được, cái này rõ ràng là môi giới công ty tại chưa lấy được tiền thuê nhà tình huống dưới, sau đó lại không liên lạc được người trong cuộc, sau đó thì làm việc không chính cống. Bất quá trước mắt đối với mình có lợi, không khỏi lộ ra thắng lợi nụ cười, có thể đứng tại đạo đức điểm cao nói chuyện cảm giác, rất tốt. Thủy Thanh Khê vốn còn muốn để, nhìn đến Trịnh Giật nụ cười đắc ý, trong lòng không khỏi hung ác, cầm lấy hợp đồng nói, mời xem rõ ràng. Hợp đồng quy định là một tháng, các ngươi mới có thể mặt khác xử trí, hiện tại mới 20 ngày, cho là ta pháp luật hảo cường công. Nói cho ngươi, ta không muốn gấp đôi tiền đặt cọc, liền muốn thuê cái phòng này. Hai người cây kim so với cọng râu, vậy mà đòn khiêng phía trên. Bàn tử cười theo nhìn Trịnh Giật, nếu là bình thường, Trịnh Giật cũng liền để, nhưng là hôm nay, gặp phải loại tình huống này, tại tăng thêm Nhược Lan lão sư ở bên người, Trịnh Giật càng là nói, ta có là tiền, chỉ cần thuê phòng này. Đến. Bàn tử điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn lớn tiếng nhận, thì vài câu tín hiệu không tốt, trực tiếp đi ra ngoài tiếp điện thoại, sau đó, người không có. Thằng nhìn Trịnh Giật ngây người, Thủy Thanh Khê cũng ngây người. Nhược Lan lão sư vậy mà kém chút nhịn không được cười ra tiếng tới. Cứ như vậy đi. Sự tình còn không có giải quyết cái kia. Sau đó, điện thoại cũng không tiếp. Sau đó, đi môi giới tìm Lưu bàn tử, nói Lưu tổng đi công tác đi. Đậu phộng, mập mạp này có thể a? Thủy Thanh Khê giận, trực tiếp báo động. Cảnh sát nghe về sau, ngược lại là đến, sau đó. Cười cười đi, chính mình phối hợp đi. Đậu phộng, cảnh sát này có thể a? Chương 57, Giật thiếu tay cầm môi chi đệ nhất đạn. Mà Trịnh Giật cùng Thủy Thanh Khê lại là cái không ai nhường ai. Cuối cùng thương lượng kết quả là, Thủy Thanh Khê ở tạm một căn phòng ngủ. Hai người tìm tới bản tử giải quyết vấn đề lại nói, thực tại giải quyết không, thì lại báo động, thì cáo trạng môi giới. Thủy Thanh Khê yêu cầu là, Trịnh Giật bạn gái nhất định phải buổi tối cũng tại cái này, nếu không chính mình tuyệt không đồng ý cùng Trịnh Giật thứ sắc lang này cùng ở. Tê liệt, Trịnh Giật nghe thế nhưng là kém chút ôm lấy nàng hôn một cái, lập tức không hận nàng như vậy. Nhược Lan lão sư ở chỗ này, đây quả thực quá tốt. Chu Nhược Lan miễn vì khó đáp ứng ở một đêm, dù sao cách trường học cũng không phải rất xa, mà lại, trong này là ái tình nhà trọ, chính mình đã từng nghe qua đây. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Trịnh Giật ngược lại là hận không thể bản tử vĩnh viễn không nên xuất hiện. Mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, náo một ngày cũng là mệt mỏi. Buổi tối thương lượng đi nơi nào ăn vấn đề, Trịnh Dật đưa ra ý kiến, chính là do hắn làm đồ ăn, từ khi mới tinh đồ làm bếp mua lại, Trịnh Dật cho tới bây giờ chưa làm qua một lần, hắn không phải một cái chỉ xính ăn uống chi dục người. Bất quá câu nói này để Nhược Lan lão sư nhiều ngày khói như sương mù tâm tản ra một số, cười rất vui vẻ, thì liền một mực cùng hắn không thích hợp Thủy Thanh Khê đều cười nở hoa. Trên mặt hận không thể viết rõ, ngươi biết làm cơm. Đến, Trịnh Dật cũng không giải thích, tùy bọn hắn đi nhà hàng ăn cơm. Bên người hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, quay đầu dẫn đó là tương đương địa cao, ưa cao ghen tị ánh mắt tại Trịnh Dật thân thể bên trên qua lại du tẩu. Trịnh Dật thật sâu thở dài, ai, loại cảm giác này, thật có điểm. Quá thoải mái a. Ba người thức ăn, thực cũng chỉ ăn một chút, Thủy Thanh Khê thuộc về rất nhỏ bệnh kén ăn người bệnh, Chu lão sư cũng ăn ít, duy nhất cái kia ăn nhiều Trịnh Dật, lần này cũng không ăn bao nhiêu, hiển nhiên, cái này nhà hàng làm đồ ăn mức độ, không ra thế nào địa. Đến tối, Thủy Thanh Khê trong phòng thả ra một ca khúc, tiếng ca lại là rõ ràng có bao lâu có bài hát này, tại thời khắc này, Nhược Lan lão sư vậy mà cảm giác hết thể đều đáng giá. Thực đây là Thủy Thanh Khê che giấu thanh âm. Nàng giờ phút này đang cùng bạn thân nấu điện thoại cháo đâu, ở trong điện thoại, nàng nghiêm khắc phê bình bạn thân lâm trận bỏ chạy hành động, đồng thời đem hôm nay đáng giận sự kiện lặp lại một lần nữa. Loại này phim truyền hình bên trong tình tiết, nghe bạn thân kinh ngạc không thôi, thẳng hỏi nàng thân thể nam nhân thế nào, có lớn hay không này một ít nàng không chịu đựng nổi vấn đề, Thủy Thanh Khê lại một lần nữa nghiêm túc chỉ trích nàng, thẳng đến nghe được đối diện thanh âm lên biến hóa, thanh âm tựa hồ mang theo run rẩy. Giống như là tại làm một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi sự tình, đạt được xác nhận về sau, tại bạn thân tiếng cười duyên bên trong, xì một miệng, tắt điện thoại. Trong phòng khách, Trịnh Dật một bên đánh chữ, một bên cùng Nhược Lan lão sư vui sướng trò chuyện, đây cũng là Nhược Lan lão sư yêu cầu, muốn nhìn một chút Trịnh Dật là như thế nào gõ chữ. Nhược Lan lão sư ngồi ở bên cạnh, lại một lần nữa chứng kiến Trịnh Dật cường đại, cùng với nàng nói chuyện phiếm đồng thời, màn ảnh máy vi tính cũng không nhìn, trong tay ken ken rồi đánh lấy chữ. Nhược Lan lão sư nhìn thật kỹ, vậy mà căn bản không có lỗi chính tả, kinh ngạc miệng không khép lại, cái kia làm cho người hơi say môi đỏ, nhìn Trịnh Dật tâm thần đong đưa, hận không thể đi lên hôn một cái. Nếu bàn về khôi hài hài hước, Trịnh Dật quả thực không biết muốn miểu sát Tử Vận Đạt gấp bao nhiêu lần, trong đầu chứa được lượng, danh xưng đệ nhất thế giới tiết mục ngắn tay đều không đủ, hắn cũng không tận lực khoe khoang, tiện tay nhặt ra, tự nhiên mà thành, khiến người ta cảm thấy nói chuyện phiếm rất dễ chịu. Hai người một cái là lão sư, một cái là học sinh, vậy mà không có cái gì không hài hòa cảm giác. Nhược Lan lão sư nhìn lấy hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, trong đầu vậy mà hiện ra hôm nay hắn không mặc quần áo lúc bộ dáng tử, là như thế uy vũ hùng tráng, sắc mặt không khỏi hồng hồng, tâm lý cũng không biết nghĩ đến cái gì, vậy mà không nói lời nào. Thủy Thanh Khê đi tới, nhìn đến cái kia đẹp như tiên nữ nữ hài thì ngồi ở kia cái đáng giận nam nhân bên người, giống như đang nhìn hắn chơi game hoặc là làm khác, tâm lý một trận khinh bỉ, cô bé này chỗ nào đều tốt, cũng là ánh mắt quá kém cỏi, vậy mà coi trọng như thế một cái không còn gì khác nam nhân. Vào nhà thời điểm, đóng sập cửa đều vang một số. Trịnh Dật cùng Nhược Lan lão sư nhìn nhau cười một tiếng, trong không khí tựa hồ trôi nổi một số nói không rõ nói rõ khí tức. Ta cùng hắn chia tay. Nhìn hắn điện thoại di động, giống như rất nhiều bạn gái. Nhược Lan lão sư đột nhiên nói. Vậy quá tốt. Trịnh Dật thốt ra. Ngậy. Nhược Lan lão sư kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật vội vàng nói, thật xin lỗi. Thất thần, lập tức muốn viết sách bên trong sự tình. Có thể nói một chút nguyên nhân sao? Trịnh Dật đem vui vẻ cưỡng chế đi, thành khẩn nói. Hắn bên ngoài có người, mà lại không ngừng một hai cái đi. Chu Nhược Lan chậm rãi nói. Ách, khắc khổ sở, hắn mất đi ngươi, là hắn tổn thất, là ngươi may mắn, bởi vì, hắn mất đi là một cái yêu hắn người, mà ngươi mất đi chỉ là một cái không thích ngươi người. Trịnh Dật cũng không biết làm như thế nào khuyên, thuận miệng nói một chút. Nhược Lan lão sư trầm mặc, thật lâu. Tại Trịnh Dật hy vọng dưới, nói, ta biết, cảm ơn ngươi, ta đi nghỉ trước. A, không phải là cầm nến dạ đàm, hồng tụ thiêm hương đêm viết sách tiết tấu sao. Này làm sao thì đi nghỉ ngơi. Trịnh Dật lắc đầu, ai, thất tình là thống khổ, bất quá, thật sự là quá tốt. Tuy Tùng Nhược Lan lão sư chậm rãi chuyển bước, thật hy vọng nàng có thể nói một câu, tới đi, tối nay đến phòng ta đến, vậy là tốt rồi. Nhược Lan lão sư đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa, vậy mà thật quen người. Mỉm cười, có khuynh thành giống như mỹ lệ, nói, ngày mai đi tham gia Kim Lăng Trung Thu thi hội A, hiện trường phát 30.000 tiền thưởng đâu, tuyệt đối đừng quên A. Trịnh Dật ngốc đầu ngỗng đồng dạng gật gật đầu, trong lòng là ủ ấm hạnh phúc. Sau cùng tại Nhược Lan lão sư môn phải đóng lại một khắc này nói, chia tay khoái lạc. Nhược Lan lão sư thân thể cứng đờ, đóng cửa lại. Đêm đó, Thủy Thanh Khê trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu tổng dần hiện ra Trịnh Dật cái kia long tinh hổ manh thân thể. Ban ngày hết thể trong đầu qua vô số lần, đếm cựu đều đếm tới 1.000 con, y nguyên ngủ không được, đêm khuya, hạ thân dinh dính khó chịu, xấu hổ tàm địa lên đi toilet. Phát hiện phòng khách đèn vẫn còn sáng, cái kia nam nhân y nguyên tại máy vi tính, trong lòng không khỏi càng thêm xem thường, bạn gái ở đây, vậy mà chơi máy vi tính, cái này nói ra xem như một cái rất cười gần lời nói. Một lát nữa, Nhược Lan lão sư cũng lên đi toilet, hai người chào hỏi, trong lòng từng người mang ý xấu riêng, hai người mỗi người lại đi xấu hổ tạm địa ngủ. Hôm nay quá hưng phấn, Trịnh Dật rạng sáng mới ngủ, mà lại, sáng sớm càng là rất sớm đã lên. Làm 5 tổ sâu ngồi xổm, 8 tổ tạ tay, 6 tổ. Này một ít đoán luyện hoạt động, đi xuống vòng quanh tiểu khu chạy 6 vòng, thuận tiện đi chợ thức ăn mua ít thức ăn, lúc này mới thản nhiên trở về, tắm rửa, lại là long tinh hổ mãnh tiểu hòa tử. Đây là Trịnh Dật lần thứ nhất nấu cơm, kiếp trước kiếp này lớn nhất chính quy một lần, trước kia, nhiều nhất xào cái trứng gà, nấu mì tôm, hôm nay, hắn muốn chính quy làm một lần. Coi như vì thất tình Nhược Lan lão sư đi. Kinh lịch thống khổ đổi lấy thực thần cấp đầu bếp sách kỹ năng, tàn khuyết bản, theo Trịnh Dật, cũng là cái gà mở, chính mình một mực đối ăn không có ý tứ gì. Mà bây giờ, chính mình muốn bộc lộ tài năng. PS, một tổ 10 cái. Chương 58, Dật thiếu tay cầm môi chi thứ 2 đạn. Đồ ăn là mình tuyển chọn tỉ mỉ, Trịnh Dật từ từ trong đầu mình chạy xuôi qua nhiều thực thần sách kỹ năng, tàn khuyết bản, lại có một hạng năng lực mới, đối đồ ăn đặc biệt thân thiết. Cái gì mới mẻ, cái gì không mới mẻ, xúc tu có biết. Hôm nay còn muốn đi tham gia Kim Lăng thi hội, tự điển món ăn lấy đơn giản làm chủ, Trịnh Dật lựa chọn Hoài Dương tự điển món ăn bên trong hấp thịt cua đầu sư tử, đại nấu cạn kia, quảng lăng cơm chiên, nấm hương rau xanh, các loại mấy thứ đơn giản dễ dàng làm đồ ăn phẩm. Mà cơm chiên Dương Châu đã có thể làm món chính, lại có thể làm món ăn, được cho ở nhà lữ hành thiết yếu món ăn. Mà lại, lần này Trịnh Dật cơm chiên trứng thế nhưng là tổng hợp cơm chiên Dương Châu cùng mang lòng cơm chiên trứng xào pháp. Có thể xưng hoàn mỹ. Thịt cua đầu sư tử tại thế giới kia lão Dương Châu món ăn bên trong, một mực là Trịnh Dật so sánh yêu thích thức ăn. Trịnh Dật lúc trước cũng chỉ đến Dương Châu mới ăn đầu sư tử món ăn này, chính tông. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng là Trịnh Dật thủ pháp vậy mà không thấy chút nào lạnh nhạt. Hết thể hoàn mỹ, trừ đầu sư tử dùng văn hóa chậm hầm bên ngoài, còn lại rất nhanh liền lên bàn. Hương khí bốn phía, cái kia nồng đậm mùi thơm trực tiếp tiến vào phòng ngủ, hai vị lười biếng mỹ nữ lần theo mùi thơm đi tới, trông thấy Trịnh Dật ngay tại trong phòng bếp bận rộn, trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút hoảng hốt, chẳng lẽ hắn thật biết làm cơm. Thủy Thanh Khê ngửi về sau, không khỏi nuốt nước miếng, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì chính mình vẫn luôn thuộc về rất nhỏ bệnh kén ăn người bệnh hàng ngũ, ngày bình thường cũng là cho ăn rất ít. Một mực lấy gầy gò dáng người mà tự hào, cho đến tận này, đây là nàng duy nhất một lần gặp phải đồ ăn chảy nước miếng tình huống phát sinh. Trịnh Dật xoay mặt, không nhìn thẳng Thủy Thanh Khê, đối với Nhược Lan nói, nhanh đi rửa mặt, ăn cơm. Nhược Lan lão sư tâm bị tiếp xúc động một cái. Như cái nghe lời hài tử một dạng, đi rửa mặt. Nữ nhân rửa mặt, ngày bình thường, tốc độ không nhanh bằng ốc sen bao nhiêu, nhưng là hôm nay, hai nữ hài tốc độ lại rất nhanh, thật sự là mùi vị đó quá nồng hương. Hấp đầu sư tử. Đại nấu cạn kia, nấm hương rau xanh, quảng lăng cơm chiên, cấu tứ đậu hũ. Tao nhã thích hợp, đậm nhạt xen nhau. Rau xanh màu xanh biếc giặt rào, làm kia nhỏ như sợi tóc, cơm chiên hạt hạt tinh xảo, đầu sư tử tròn vo sung mãn, đậu hũ đụng một cái tức tán. Đều nói làm đồ ăn coi trọng sắc hương vị đều đủ, mà trước mắt đồ ăn, không nói trước vị đạo như thế nào, sắc hương cũng đã toàn có. Trịnh Dật làm một cái mời thủ thế, cười nói, ăn trước đó đầu tiên nói trước, ta chỉ là hào hứng tới làm một lần. Bình thường các ngươi tuyệt đối không nên nghĩ, ta bể bộn nhiều việc. Thủy Thanh Khê nếu không phải lập tức muốn ăn người ta nhu nhược, có thể lập tức xì một miệng, cái này còn biết xấu hổ hay không, một bữa cơm mà thôi, nói tốt giống lãnh đạo tiếp kiến cấp dưới giống như, tốt giống người ta về sau sẽ còn xin hắn làm giống như, còn muốn tuyển thời gian. Chu Nhược Lan đầu tiên kẹp một đũa đại nấu cạn kia, nồng đậm mùi thơm bay thẳng cái mũi. Vào miệng tan đi, cái này một miệng, tốt bất ăn một chút đem đầu lưỡi cắn rơi. Cái kia cảm giác hạnh phúc giống như là khi còn bé ăn mụ mụ nồi canh gà, nồng đậm mà kéo dài, ánh mắt đều có chút ấm ức. Thật sự là ăn ngon muốn chết, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Thủy Thanh Khê dù sao ăn nhờ ở đầu ăn người khác bạn trai đồ ăn, xem thường theo kẹp một miệng, cái kia nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt chữa cho tốt nàng rất nhỏ bệnh canh ăn, ăn ngon nước mắt đều kém chút rơi ra tới. Theo ánh mắt của nàng tỏa sáng, động tác tăng tốc, liền có thể nhìn ra nàng tâm là cỡ nào vội vàng. Chu Nhược Lan cũng không nói chuyện, liên tục lại ăn mấy ngụm, chân tâm thực ý mà nói, ăn ngon thật. Có thể được đến Chu Nhược Lan tán dương, Trịnh Dật tâm lý đắc ý, ôn nhu nói, đại nấu cạn tia là Hoài Dương trong thức ăn so sánh điển hình một món ăn, đao công rất trọng yếu, càng tỉ mỉ càng tốt, mà lại, gà mức kia muốn cắt cùng làm kia một dạng tỉ mỉ, làm đến ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, vị đạo cùng tồn tại. Làm kia tại canh gà bên trong nấu qua, phối hợp răm đông kia, mang sợi, ngân ngư kia, mộc nhĩ kia, nấm khẩu bắc kia, cơm cuộn rong biển kia, vỏ trứng kia trùng xưng là chín kia, chín loại vị đạo hỗn hợp, có 9981 loại biến hóa, lửa nhỏ chấm hầm, tươi hương xông vào mũi, răm đông cùng tôm khô vị tươi rót vào đến cực nhỏ đậu phụ khô kia bên trong, nhịp nhàng ăn khớp, thế mà không thấy một vắng dầu, không có một không có đậu tanh. Trịnh Giật thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện, trong chén đại nấu cạn kia, chỉ còn lại có nước canh. Trịnh Giật cười khổ lắc đầu, đây là gặp phải hai ăn hàng. Nhìn lấy các nàng chuyển di phương hướng, Trịnh Giật tiếp tục giới thiệu nói, thịt cua đầu sư tử cách làm không khó, nhưng là nhớ kỹ phải dùng mẫu cua, gừng muốn lựa chọn cây nghệ, bởi vì nó mặc dù không có củ gừng chua cay, nhưng là so củ gừng vị đạo hương, thịt quấy thời điểm muốn theo một cái phương hướng. Thủy Thanh Khê cùng Chu Nhược Lan thực bình thường đều không phải là ăn thịt người, thế nhưng là, nghe Trịnh Giật giới thiệu như thế tinh tế tỉ mỉ, hai người nhịn không được nếm một miệng. Thủy Thanh Khê cẩn thận từng ly từng tí ăn một miếng, mới vừa vào miệng, mùi thịt khí thì ở trong miệng nổ tung lên, lấp đầy toàn bộ vị giác. Thịt mập mà không ngán, lẫn vào một sợi rau xanh mùi thơm ngát, ăn ngon vậy mà khiến người ta gây nên một cỗ tưởng tượng, tựa hồ chính mình áo trắng tung bay, thân ở bờ biển, cua biển ở bên người bò qua bò lại, mà chính mình đối với đại hải, hô hào thầm mến tên người chữ. Thủy Thanh Khê không khỏi nhắm mắt lại cảm thụ. Lại nhìn Nhược Lan lão sư, cũng không khá hơn chút nào, hoàn toàn chìm đắm trong ăn ngon đầu sư tử bên trong. Cái này tàn khuyết bản sách kỹ năng cũng không phải không có chút nào tác dụng, chí ít, tán gái vẫn là dùng được. Trịnh Giật gặp Nhược Lan lão sư bộ dáng, tâm lý tiện tiện nghĩ. Rất nhanh, món ăn này cũng rất nhanh trống rỗng, tiếp theo là cấu tứ đậu hũ cùng nấm hương rau xanh, Trịnh Giật lại giới thiệu một phen, hai người đại đoá nhanh gì, Nhược Lan lão sư hồn nhiên địa sờ sờ cái bụng, nói, Trịnh Giật, ta lần thứ nhất ăn như thế no bụng, nguyên lai ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Thủy Thanh Khê tuy nhiên không nói chuyện, cũng là một trận gật đầu. Thật sự là ăn ngon lời nói đều nói không nên lời, nếu như về sau, ăn không được ăn ngon như vậy đồ ăn, nên làm cái gì à? Cùng bữa này đồ ăn so sánh, trước kia ăn tất cả đồ ăn quả thực đều là đồ bỏ đi à? Nhìn nàng hai người đối với cơm chiên trứng không có động tĩnh, Trịnh Giật cười nói, thực, nguyên bản ta dụng tâm nhiều nhất là chén này cơm chiên trứng. Nhược Lan lão sư cười khúc khích nói, tùy ngươi định thiên hoa loạn truy, ta thật ăn bất động. Cơm chiên trứng làm sao có thể hơn được cái này mấy món ăn? Thủy Thanh Khê theo gật đầu, mắt to nhìn lấy Trịnh Giật. Còn thật không tin, cơm chiên trứng cũng có kết quả. Trịnh Giật khẽ mỉm cười nói, chớ xem thường chén này cơm chiên trứng, toàn bộ quá trình không dùng muối, kê tinh hoặc là bột ngọt, đem trứng đánh tan, cơm hôn ở bên trong, các loại hoàn toàn bao khỏa về sau, bảo ngư ép nước, hỗn hợp tại trong cơm, dùng lực quấy, dựa vào giam đông, cây nô, thêm hoàng tiểu, lửa muốn trước đại hỏa, tiểu hỏa, sau đó bên trong lửa, cá lộ cùng hải sản nước tương muốn chia 4 lần thả. Mà lại muốn theo cạnh nồi, dạng này mới có thể đầy đủ phát ra mùi thơm. Hai nữ hài nghe mê mẩn, vậy mà đều quên ăn, Trịnh Giật đành phải làm một cái mời thủ thế, hai người mới cái miệng nhỏ nhấm nháp. Thế nhưng là, Trịnh Giật cái này tổng hợp các nhà sở trường cơm chiên trứng hạt hạt tươi hương, mặt ngoài trứng hương phối hợp chỗ sâu bảo ngư tươi, hai nữ nước mắt kém chút ăn đi ra, mà lại là căn bản không dừng được tiết tấu. Chương 59, Kim Lăng đấu thơ chi đệ nhất đạn. Mới vừa nói ăn no lời nói thu sạch hồi. Gió cuốn mây tan, hai người thì phân cái này một bàn cơm chiên trứng. Trịnh Giật tổng kết phân trần nói, mấu chốt nhất một chút, đầu bếp muốn lớn lên đẹp trai, cái này gọi tú sắc khả san. Hai người cùng nhau phi một tiếng, bất quá đều mắt mang ý cười. Thật sự là chén này cơm chiên trứng ăn ngon vượt qua các nàng đoán trước. Trịnh Giật làm dáng vô tội, ngược lại không phải là hắn cố ý khoe khoang, sự thật xác thực như thế. Một bữa cơm, quan hệ lập tức hòa hoãn không ít. Thủy Thanh Khê vậy mà muốn rất xa. Nếu là một khi tìm tới đáng giận môi giới, cái kia tất sắp rời đi một cái, chính mình, có lẽ mãi mãi cũng ăn không được ăn ngon như vậy đồ ăn. Nhìn lấy đầy bàn bừa bộn, sạch sẽ trơn tru, mặc cho ai cũng không tin đây là hai tiểu nữ tử kiệt tác. Chiến đấu lực thực sự quá mạnh. Nhược Lan lão sư cho đến lúc này mới ý thức tới, Trịnh Giật còn giống như chưa ăn cơm. Nàng lược mang vẻ hay này nói, Trịnh Giật, ngươi còn không ăn đi. Thủy Thanh Khê cũng a một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu bếp còn không có ăn đâu. Chính mình thật sự là. Trịnh Giật sắc mặt tối đen, cái này mới phát giác trong bụng đói khát, tê liệt, mình quả thật không ăn à, chỉ riêng tú sắc khả san nhìn hai mỹ nữ đi ăn cơm, vậy mà quên cái này một gốc dạng, xấu hổ chết ta. Nhìn hắn bộ dáng, Nhược Lan lão sư vậy mà phát giác 10 phần thú vị, không tim không phổi cười rộ lên. Tâm lý càng cảm giác hơn ấm ấm áp áp, Người học sinh này, thật có ý tứ đây. Thủy Thanh Khê cũng che miệng, nhìn như thế, không có không biết xấu hổ cười ra tiếng tới. Trịnh Dật gặp nàng hai cười vui vẻ, bởi vì nói ra, không có việc gì, làm đồ ăn thời điểm, liếm qua một lần. Thật buồn nôn. Thủy Thanh Khê khuôn mặt đỏ bừng, đống nhiên đứng lên, chạy tới phòng rửa tay. Chu Nhược Lan cũng là sắc mặt đỏ bừng, học sinh này quá phận đây. Trịnh Dật ở phía sau cười ha ha. Thật có ý tứ. Kim Lăng thi hội, là tại Nhã Nhặn Kim Lăng một nhà phong cảnh hợp lòng người lâm viên cử hành. Đã được mời tham gia, Chu Nhược Lan khẳng định thịnh trang đối đãi, trong lòng tự nhiên là khẩn trương không thôi. Trịnh Dật cũng là áo sơ mi trắng đồ tây đen, đây là Nhược Lan lão sư kiên quyết yêu cầu, Trịnh Dật cũng liền không cự tuyệt. Mặc nàng ở trước mặt mình giúp mình chỉnh lấy cà vạt. Trang cảnh cực giống một cái tiểu thê tử đối đãi ngay lập tức đi làm trợ phu. Trịnh Dật từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Nhược Lan, ánh mắt sáng ngời, nhìn Chu Nhược Lan vậy mà không dám ngẩng đầu, dường như cái này cà vạt có cái gì ma lực giống như, nhìn chằm chằm vào cà vạt, thẳng đến hoàn thành, mới thật dài thở phào. Chính mình cái này là làm sao? Chu Nhược Lan cảm nhận được Trịnh Dật to to tiếng hút, không khỏi một trận mặt đỏ tim run, mau chóng rời đi mấy bước khoảng cách. Cái niên đại này, có thể tại Lâm Viên học đòi văn vẻ, năng lượng vẫn là tương đối lớn. Cái này cũng nhờ vào quốc gia chống đỡ văn hóa va chạm cùng phát triển, mới có thể đem tốt như vậy Lâm Viên nhường lại. Lâm Viên tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, rất có chút sơn thủy ý thơ. Viên quốc bang thân mang đường trang, ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ, người mặc dù lão, thân thể ngồi thẳng tắp. Hướng về một bên một người trung niên nam nhân chắp tay nói, Triệu huynh cái kia bài trung thu thưởng trăng tròn, hào hùng ở trong lòng, thơ hay à. Trung quanh mấy người cũng là gật đầu nói phải. Triệu Mặc tự đắc địa khoát khoát tay, cười nói, tùy tâm chi tác, khó mà đến được nơi thanh nhã, mọi người bị chê cười. Lê giáo sư nói tiếp, Triệu lão sư, không thể nói như thế, tại cổ thi từ khó khăn hôm nay, muốn là nhiều mấy cái bài như ngươi loại này tùy tâm chi tác, cái kia chính là vô cùng lớn tiến bộ a. Mọi người cười ha ha. Văn hóa lão sư cũng thình lình ở chính giữa, trên mặt còn có cọp cái vết chảo. Hắn đột nhiên nói, không biết cái kia thiên cổ Lý Thái Bạch thời gian nào đến, muốn mở mang kiến thức một chút vị này thi từ đại gia. Hắn nói lời này, mặt ngoài là tán dương, thực cừu hận kéo không nhỏ, trong lòng cũng là phẫn hận, cả ngày chơi thi từ đại gia, chỉ có thể khuất tại thứ tư, cũng là bi ai. Sáu người đứng đầu mới có cơ hội tới tham gia thi hội. Còn lại tất cả đều là văn học thi từ giới nhân vật nổi tiếng, dù cho không phải văn học loại nhị tinh ngôi sao cất bước, cũng là chứ danh đại học văn học giáo sư, có thể tới nơi này. Bởi vì cái gọi là đàm tiếu co hồng nho, tới lui không dân thường. Thi hội hạng năm là một cái hơn 30 tuổi ánh mắt trạch nam, lần thứ nhất nhìn lên nhiều như vậy đại thần, kích động hai tay đều phát run, một mực tại cho không ngừng tiến đến đại gia nhóm đưa lên chính mình danh thiếp. Vạn nhất bị cái nào đại gia nhìn chúng, giúp đỡ ra mấy cái phần tập thơ, vậy thì thật là phát đạt. Hạng 6 là một cái thanh tú nữ hài tử, khẩn trương nhìn lấy một đám đại gia ở nơi đó nói chuyện trời đất, khẩn trương chân cũng không biết để vào đâu. Cầm cái chén tay, đều đang run rẩy lấy. Bất quá, trong tay trà thật là thơm a, cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống trà đây. Có thể nói như vậy, Kim Lăng thi từ giới có thể đứng hàng danh hảo, cơ bản đều tới. Trung thu thi từ đại hội kích tình va chạm, mới có thể có thơ mới sinh ra a. Đến lúc đó dây báo tuyên truyền, tập thơ xuất bản, danh tiếng gia tăng, tất cả đều là tuyệt bức lợi tốt. Một cái sạch bóng đầu, lòng thoải mái thân thể béo mập bản tử đi tới, thật xa thì ôm quyền ha ha cười nói. Tới trưởng, vừa mới đi Nam huyện cùng vận đạt lao huynh ôn chuyện một phen, tới trưởng. Mọi người đuổi vội vàng đứng dậy đón chào, liên tục khiêm lượng. Mạng lưới thi từ giải đấu lớn hạng 6 thanh tú nữ hài lặng lẽ hỏi hạng 5 ánh mắt trạch nam nói, đó là ai à? Gã đeo kính kích động nói, tứ tinh ngôi sao Hải Bằng, đã từng là tỉnh Giang Nam Văn Trạng Nguyên, am hiểu thể thơ cổ, câu đối, người đưa ngoại hiệu đối vương chi vương. Hôm nay rốt cục nhìn thấy hắn. Chuyến đi này không tệ a. Nữ hải cười ngọt ngào nói, ngươi biết thật nhiều. Trạch nam sững sờ, cười nói, cảm ơn. Nhìn lấy cái kia một đám người, lại xem bọn hắn hai người, giống như ở vào hai thế giới. Trong lòng cũng là thầm than, thi tử giải đấu lớn đệ nhất lại như thế nào, những người này chỉ là khinh thường đi tham gia mà thôi. Những cái này mới là Kim Lăng thi tử giới người có quyền nhân vật ta. Những cái này mới là Kim Lăng thi tử giới nhân vật kiệt xuất ta. Một đường Chu Nhược Lan muôn vàn thúc giục, mọi loại lôi kéo. Trịnh Dật hết lần này tới lần khác là cái không vội không chậm, Chu Nhược Lan nhìn hắn cái kia lười biếng bộ dáng, thật không biết nên nói như thế nào hắn. Chính mình nơi này khẩn trương kích động một run rẩy, Trịnh Dật ngược lại tốt, một mực ngại y phục bó sát người à, cả vạt không thoải mái à. Tìm một số bảng chi tiết đến cùng nàng nói chuyện thiếm. Trịnh Dật cùng Chu Nhược Lan đến lúc đó, đa số người đã đến, ngàn người ngàn mặt, không phải trường hợp cá biệt, cổ kính trong đại sảnh. Có tựa như sơn giã lao nông dân, có tựa như phố phường thương nhân, còn có áo trắng tung bay đạo sĩ, Trịnh Dật nhìn trợn mắt hốt mồm, đây đều là chơi văn học. Có chút phi chủ lưu a. Trịnh Dật cùng Chu Nhược Lan tiến đại sảnh, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì, hắn gọi tên là Thiên Cổ Lý Thái Bạch. Chu Nhược Lan hôm nay phía trên người mặc một bộ lộ vai hoa sen váy lót, trắng như tuyết như ngó sen tiết xinh đẹp vai lộ ở bên ngoài, lộ ra thanh tú, đáng yêu. Một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, trước mắt tóc mái cong cong, đem mỹ lệ mặt trứng ngỗng đem che chưa che, dài nhỏ phượng mi, một đôi mắt như sao giống như loe sáng, giống như là biết nói chuyện một dạng. Chương 60, Kim Lăng đấu thơ chi thứ hai đạn. Hoạt bát mũi ngọc tinh xảo, má phấn nhỏ choáng, nước như anh đào môi son, thẹn thu ngẩn tình, chân mềm tuyết cơ màu da kỳ mỹ, dáng người nhẹ nhàng, thoát tục thanh nhã. Hạ thân lấy một kiện thuần sắc ngang gối váy, như sữa bò giống như trắng như tuyết bôi chân bắp chân thanh tú động lòng người khép lại, trên chân là tinh xảo giày da nhỏ, dung nhập cái này cổ kính lâm viên bên trong, nhìn tất cả mọi người ngây người. Trịnh Dật cũng là khí chàng mạnh mẽ, đi qua đẹp trai viên thuốc cải tạo hắn, đẹp trai bức người, anh tuấn phi phàm. Như nhân trung long phượng. Hai người kim đồng ngọc nữ đồng dạng, sắc thực rung động không ít người. Bị hai người ra sân sau khi hết khiếp sợ, nhiều người hơn là nghi hoặc. Đây chính là Thiên Cổ Lý Thái Bạch. Một bài thủy điều ca đầu rung động thi từ giới, ai không biết. Viên quốc bang nuốt ve chính mình dâu trắng, nhìn lấy hai người cười nói, tha thứ lao hủ mắt mờ, vị nào tiểu hữu là viết ra kinh điển thơ Thiên Cổ Lý Thái Bạch. Trong lòng khiếp sợ không tên, làm sao có thể. Đây chính là có thể lưu truyền thiên cổ kinh điển danh tác ca, thế nào lại là hai cái nhìn như bất quá 20 tuổi hài tử viết ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trịnh Dật hơi hơi không lưng, cười nói, lao sư quá khen, ta là Thiên Cổ Lý Thái Bạch. Chu Nhược Lan bị nhiều người nhìn như vậy, hô hấp đều muốn không thông. Kích động cảm giác thân thể đều đứng không vững. Trong đám người vang lên tiếng hít vào âm, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra Thiên Cổ Lý Thái Bạch, lại là một cái tiểu nam sinh. Lực áp tứ tinh ngôi sao Triệu Mặc Thơ, lại là một đứa bé viết. Trời ạ, đừng nói giỡn, được không? Trịnh Dật mặt không đổi sắc chắp tay một cái. Nhìn đến một cái ánh mắt trạch nam hướng không ngừng hưng phấn mà hướng chính mình ngoắc, hắn có chút kỳ quái, liền mang theo Nhược Lan trong triệu đi, trong lòng cũng là có chút chờ mong, bởi vì tại thế giới kia, dù cho có loại này thi hội, chính mình cũng là căn bản không biết, căn bản không có tư cách tham dự, mà ở cái thế giới này, nghĩ không ra chính mình đang đường nhập thất, nhân sinh chi kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Trịnh Dật vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe trong đám người một người hừ lạnh nói, bức họa bên trong hoa không thơm, chim không gọi. Hoàng gật đầu tiểu nhi, buồn cười buồn cười. Một cái mặt như nặng táo, lông mày bay xéo lão nhân đột nhiên lên tiếng nói. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút lạnh. Đây tuyệt đối là Hạ Mã Huy. Chúng người ánh mắt toàn bộ chuyển hướng Trịnh Dật, nhìn cái này thi từ hạng một thiếu niên, hội ứng đối ra sao. Câu này nhìn như đơn giản, thế nhưng là bức họa bên trong hoa và chim vốn cũng không phải là vật thật. Hoa phát ra mùi thơm ngát, chim chóc cũng không thể gọi. Cùng tiểu hài này nói khoác mà không biết ngượng thơ là hắn làm, một dạng buồn cười. Trịnh Dật nghe câu này, giật mình, lời này, cùng thế giới kia một cái điện ảnh bên trong tình tiết rất giống a. Hắn nghi ngờ đứng dậy. Bên người cái kia ánh mắt trạch nam nói nhỏ, nhị tinh ngôi sao hồ phái, phái lấy từ số học bên trong, vô cùng vô tận chi ý người xưng học rộng tiên sinh. Trịnh Dật xoay mặt nhìn xem ánh mắt trạch nam, lộ ra một cái cảm kích mỉm cười, biết đối phương tên, chung quy nhiều mấy phần phần thắng. Chu Nhược Lan gặp Trịnh Dật đứng dậy, tranh thủ thời gian nắm ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, Trịnh Dật. Nhanh ngồi xuống, ngươi làm gì, nghe lão sư lời nói, nhanh ngồi xuống a. Trịnh Dật lại không nhúc nhích tí nào, cười nói, mặt trược bên trong, phong không thổi, vạn không phải tiền, đạp đổ cùng bài, đa tạ đa tạ. Phúc! Một cái nhị tinh ngôi sao lập tức đem trong miệng trà phun ra. Đứa nhỏ này quá âm hiểm, cùng bài cùng hồ phái cơ hồ cùng âm, mà lại, phía trước một chút tuy nhiên có chút đối trận không tinh tế, thế nhưng là câu này vẽ rồng điểm mắt trí bút, đem hết thể đều che giấu. Chứ danh hồ phái về sau đoán chừng có cái cùng bài ngoại hiệu. Đối Vương Chi Vương sắc mặt vặn một cái, người trẻ tuổi kia lại còn hội đối câu đối. Ngươi! Hồ phái thụ này làm nục, đột nhiên giận dữ, cười lạnh nói, nho nhỏ nhi đồng, nói năng bậy bạ, ngươi nói ngươi là Thiên Cổ Lý Thái Bạch, nhưng có bằng chứng. Ngạch, đây chính là gây khó cho người ta. Bất quá đã có người ra mặt, mọi người cũng không tiện nói gì, dù cho vì văn học nghiêm cần tính, cũng muốn thử một lần thiếu niên này cân lượng. Không phải là lão không nguyện ý đến, gọi cái tiểu cho đủ số A. Trịnh Dật từ khi vào cửa, thì cảm nhận được nơi này đối với mình bầu không khí, có chút không cam lòng, có chút hoài nghi, có chút trào phúng, đến mức kính ngưỡng cái gì, đó là không có chút nào, chẳng lẽ tuổi trẻ, liền nên có lỗi? Tuổi trẻ liền nên cái gì cũng không được. Lạnh hư một tiếng nói, táo đỏ lão đầu, không muốn càng hắn rỡ, ngươi nói ngươi là mẹ ngươi sinh, nhưng có bằng chứng. Phúc, cái kia cái hai sao ngôi sao lại vừa uống một ngụm trà, lần nữa phun ra. Đứa nhỏ này, quá ác độc a, người ta đỏ mặt, thì kêu người táo đỏ. Còn có, là không phải mình mẹ sinh, cái này chứng minh như thế nào a? Chẳng lẽ đi nghiệm DNA? Quá không tôn trọng người, một đứa bé, trực tiếp cho một cái đức cao vọng trọng lao nhân lên ngoại hiệu, nhục mạ, châm trọng, thật sự là hoang đường. Hoa Hạ kính giả yêu trẻ truyền thống để chỗ nào đi? Đồng văn hóa lao sư vô bản một cái nói, hoang đường. Trịnh giật chút cơn giận, mỉm cười ngồi xuống, ngược lại không phải là hắn không kính giả yêu trẻ, chỉ là thói quen đem thế giới kia chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi mạng lưới tiết mục ngắn thói quen lấy tới. Gã đeo kính một mặt sùng bái nhìn qua Trịnh giật, hung hăng đối với hắn dựng thẳng lên đại ngón tay cái, trong lòng cũng là kích động không thôi. Từ trên người Trịnh giật, hắn tựa hồ học được cái gì, tư thế ngồi đều thẳng một số. Viên quốc bang đứng lên, cười ha hả cười nói, mọi người lấy văn kết bạn, cắt không thể gây thương hòa khí. Lúc này khí trời vừa vặn, mời mọi người hướng thu xương cát, lâm viên cảnh đẹp, thu hết vào mắt, mọi người nâng cốc luôn hoàn, thi tử thư họa, há không mị quá thay. Thu xương cát từ một cái xà nhà chống đỡ, nhìn như lung lay sắp đổ, kỳ thực cũng là loại này thiết kế phong cách, sớm đã chuẩn bị kỳ chân đồ nướng. Tất cả đều là món ăn dân dã, tiểu là thuần nhưỡng, thịt là tử kim sơn món ăn dân dã, cá toàn bộ sinh ra từ trường giang hoang dại, quả thực là mỹ vị vô cùng. Biển sâu trứng cá muối, nhập khẩu Pháp bánh mì, Ấn Độ trái xoài, vân vân vân vân. Đầy đủ mọi thứ, mỹ vị tự phục vụ, uống rượu ngâm thơ, khoái trang khoái trang. Triệu Mặc lên tiếng nói, nghe nói cái này Lâm Viên có hiện đại tiên tiến máy bơm nhiệt mặt đất hệ thống, xuân hạ thu đông bốn mùa hoa đều có thể tại Lâm Viên bên trong trông thấy, bây giờ thấy một lần. Quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là thi hội, chúng ta thì lấy thi hội bạn, cổ có thi thánh đồ vũ ba bước thành thơ, hôm nay, chúng ta bắt trước cổ nhân, như thế nào? Mọi người ầm vang gọi tốt. Triệu Mặc nói, mời chủ nhà ra đề mục. Viên quốc bang người huyền ca mà biết rõ nhà ý, cười nói, chính đúng kim thu tháng 9 đầu tháng 10, đầy thành có thể thấy được cúc hoa, chúng ta trước lấy cúc hoa làm đề, có thể hay không? Mọi người lần nữa ầm vang gọi tốt. Triệu Mặc nói, ta tới trước. Mọi người đối Triệu Mặc lại coi trọng mấy phần, bởi vì, thời gian ngắn ngủi, cái thứ nhất thường thường rất là ăn thiệt thòi, mọi người trầm tư suy nghĩ thời khác, Triệu Mặc đã lên tiếng. Hồng hồng tranh tranh hoàng, lục lục thanh thanh lam. Thân thì hàm trọng lộ, giá thị khiếp chiêu dương. Tuyết thanh phấn đạm lam, đạm mặc hát nhược tử. Tuế tuế thưởng cúc hoa, khai tại tràng đoàn thị. Tốt. Trong đám người buộc phát ra chấn thiên giống như âm thanh ủng hộ, ra đề mục bất quá 30 giây. Một bài tuyệt hảo ngũ ngôn luật thi phụng hiến cùng trước mặt mọi người. Triệu Mặc lao sư, đại tài A. Chương 61, Kim Lăng đấu thơ chi thứ ba đạn. Không tuân theo tuyệt đối cổ thi từ bên trong bình chắc, nhưng cũng không siêu thoát cái phạm vi này. Hơn nữa, còn lại như thế trong thời gian ngắn, mà lại, bài thơ này, không chỉ có giải rác mấy lời đem hoa cúc toàn bộ màu sắc miêu tả cẩn thận, mà lại tựa hồ còn hàm ẩn thâm ý càng một câu cuối cùng, mở tại đứt ruột lúc, nhất thời có thể xúc động người chi tâm linh. Cả đời chìm đắm đạo này tam tinh, sắp thăng tứ tinh Triệu Mặc lão sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Trịnh giật kém chút một miệng trà phun ra ngoài, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Quá mẹ hắn buồn nôn, còn hoa cúc, còn đứt ruột. Cái này cơ tình cũng quá vô hạn. Triệu Mặc vốn là đối Trịnh giật ngàn vạn giống như không vừa mắt, nếu là Trịnh giật là cái độc giả cao tuổi, chính mình còn có thể chấp nhận tiếp nhận, thế nhưng là trực tiếp bại bởi một cái miệng còn hôi sữa hài tử, thật sự là ăn như con rồi buồn nôn. Giờ phút này nhìn Trịnh giật động tác, càng là tức giận trong lòng. Hắn dưới tay ngồi là lần này thi từ giải đấu lớn hạng 4 văn hóa lao sư, hắn cũng nói tiếp, ta cũng tới một bài. Thu phong xạ khởi loạn vân phi, kiền thảo khô mộc nhạn nam quy. Nhược vấn hà sử hoa khứ thưởng, duy hữu cúc hoa ám hương lai. Mọi người lại là ảo ảo gọi tốt, tuy nhiên bài thơ này ý cảnh so ra kém Triệu Mặc lao sư thơ, nhưng là cũng coi là một bài trung thượng phẩm thất ngôn luật thơ. Trịnh giật buổi sáng cho hai vị mỹ nữ giới thiệu thức ăn, chính mình là trống không cái bụng đến. Giờ phút này gặp phải đông đảo mỹ thực, tự nhiên là không buông tha, nếu bàn về hoa cúc thơ, trong đầu của hắn có thể mấy chục đạo, thế nhưng là cũng không có gặp ký giả phỏng vấn cái gì, không khỏi tâm tình thiếu thốn, chuyên tâm ăn đồ ăn. Chu Nhược Lan nhìn tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ, chỉ có Trịnh Giật tại ăn đồ ăn, hận đem tay lặng lẽ đưa tới, hung hăng bóp bên hông hắn thịt mềm. Trịnh Giật đau nhè răng trợn mắt, nói nhỏ, làm một cái lao sư, đối một cái học sinh động thủ động cước, hội làm cho người nghĩ lung tung nha. Chu Nhược Lan sớm đã không coi hắn là học sinh nhìn, hiện tại ngược lại hắn còn nhấc lên, dậm chân một cái nói, nhanh nghĩ à. Mắt thấy những người này, vài phút vậy mà liền làm ra tốt như vậy thơ, Chu Nhược Lan không khỏi có chút nhìn lên lại có chút nhục trí. Chính mình một mực rất thích thi tử, thế nhưng là trải qua này cảnh tượng hoành tráng, ý nguyên não hải trống rỗng. Quả nhiên, hắn dưới tay là cái kia thi tử giải đấu lớn hạng năm ánh mắt nam, có lẽ là quá khẩn trương, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu, hiển nhiên là không có làm ra tới. Hạng 6 thanh tú nữ hải, cắn môi, cũng là lắc đầu. Thực nàng làm ra đến, nhưng là ngày bình thường chỉ dám văn tự biểu đạt, nhưng cũng không dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Văn hóa lao sư không khỏi thở dài, ai, tại nghệ này, sao có thể theo sát sau liệt vào 5-6 tên đâu, ném chính mình mà ta. Đến phiên Trịnh Dật cũng khoát khoát tay, đối với gã đeo kính cùng thanh tú nữ hài mỉm cười. Tâm lý thầm nghĩ, thế nào, anh em ủng hộ ngươi nhóm. Tiếp tục trong tay thức ăn. Lúc này, bên trong một người mặc đạo sĩ trang người nói, giới này Internet thi từ giải đấu lớn bình chọn, ta nguyên lai một mực là không đồng ý, Internet như thế phát đạt, nếu là tùy ý trên Internet tìm kiệt tác thay hình đổi dạng, ném cái vẽ giả. Đây chẳng phải là người người có thể đệ nhất. Một số lâu năm thi từ người ngược lại so bất quá bọn hắn đây. Hồ Phái uống một hớp rượu, cao giọng nói, đạo huynh nói tốt. Huynh đệ quả nhiên là huynh đệ, đây là vì chính mình tìm lại mặt mũi tới. Không phải sao? Thi từ đại hội 6 người đứng đầu. Chứ hai vị lâu năm làm thi sĩ, thì liền xếp hàng thứ nhất thiên cổ Lý Thái Bạch đều không làm ra tới. Hắn mở miệng châm chọc nói, mồn còn hôi sữa, mua danh chỗ tiếng, trong nháy mắt để lộ quả nhiên buồn cười. Lại nghe ta một bài. Thu ý nùng thì cúc hoa khai. Cô phương lập vu sơ ly ngoại. Vô ninh chi đầu hàm hương tẫn. Bất tằng điệt lạc trần ai trung. Tốt. Thơ hay. Đạo nhân lập tức vỗ tay bảo hay, người khác cũng là phụ họa, bài thơ này quả thật có thể tính toán trung phẩm. Trịnh Dật sầm mặt lại, lão nhân này làm sao cùng người giả bị đụng một dạng, không về không. Đã ngươi muốn khó coi, vậy ta thì cho ngươi đẹp mắt. Trịnh Dật chờ hắn làm xong, nói, ta cũng có một câu thơ, mời mọi người góp ý. Táp táp tây phong mãn việt tài. Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai. Tha niên ngã nhược vi thanh đế. Báo giữ đào hoa nhất sử khai. Thanh đế là thượng cổ ngũ thần một trong, bài thơ này sau cùng hai câu, tại một thế giới khác, có thể nói ai cũng thích, lực sát thương không gì sánh kịp. Loại này muốn trở thành trưởng quản thiên địa chi thần hào hùng, nhất thời chấn nhiếp hiện trường rất nhiều người. Nếu bàn về hoa cúc thơ, bài này khẳng định là nhất. Chu Nhược Lan đôi mắt đẹp chớp liên tục, có chút sùng bái mà nhìn xem Trịnh Dật, liền biết, hắn khẳng định sẽ làm thơ, mà lại, khẳng định là tốt nhất. Kính mắt trạch nam cùng thanh tu nữ hải cũng là có chút sùng bái nhìn lấy Trịnh Dật, bọn họ đã đem Trịnh Dật nhìn thành mặt trận thống nhất bên trong đầu. Đột nhiên, văn hóa lao sư suy cười một tiếng nói, vừa mới có vị lao sư thì từng nói. Nơi đây làm đầu tiên máy bơm nhiệt mặt đất hệ thống, ngươi nhìn hoa cúc cuối cùng, không phải đào hoa là cái gì. Còn nhất định phải làm thanh đế mới có thể. Trịnh Dật không khỏi hoảng hốt, tê liệt, thể thơ cổ hại người à, chính mình cũng không để ý điểm này. Mọi người hào hào suy cười rộ lên. Chu Nhược Lan cũng là mặt từng hồng, nhìn đồng văn hóa ánh mắt đều mang chút ít phẫn hận. Trịnh Dật không khỏi cười khổ nói, vừa mới cái kia bài không tính, ta làm tiếp một bài đi. Nhàn nhạt lời nói lại làm cho toàn trường tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gì? Làm tiếp một bài. Trong khoảng thời gian ngắn, đã muốn hai bài. Chờ thu đến ngày 8 tháng 9. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Ngút trời trận thơm thấu kim lăng. Đầy thành tận mang hoàng kim giáp. Trịnh Dật đem hoàng sào trong cuộc đời lớn nhất cường thịnh thời kỳ một bài thơ đọc ra, đem Trường An đổi thành kim lăng. Đây là một bài bức cách trí cao vịnh quốc thơ. Thông qua bài thơ này, dường như có thể trông thấy thân mang hoàng kim khải giáp chiến sĩ, thế bất khả kháng, thế như trẻ che bóng người. Trong thơ từng trận sắc ý, so sánh với một bài hoa cúc thơ càng phong khoáng, mãnh liệt, hùng vĩ, sắc bén. Trịnh Dật một bài thơ niệm xong, phát hiện toàn trường đều tĩnh, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn lấy hắn, trong lòng cũng là máy động, chẳng lẽ bài thơ này, cũng có gì có thể gò ép đồ vật. Các loại cả buổi, không một người nói chuyện, Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói, muốn không, bài này cũng không tính, ta lại đến một bài. Còn tới, có chút vừa định gọi tốt, hoặc là nói chuyện. Bị Trịnh Dật câu nói này nghẹn trở về. Mẹ nó, ngươi là hoa cúc thơ xuất thân A. Không phải là trong nhà viết xong A. Mỗi một bài đều nghiền ép tại chỗ người, trên thế giới, chẳng lẽ còn thật có thiên tài tồn tại. Trịnh Dật tiếp tục nói. Cả vườn hoa cúc đầy vàng rực. Bên trong có cô bụi sắc giống như xương. Còn giống như hôm nay cà tiệc rượu. Đầu bạc ông nhập thiếu niên tràng. Bài thơ này nhìn như không có lên hai bài sáng chói, kỳ thực rất có tình thú, hàm ẩn thâm ý. Bởi vì ba bốn câu vận dụng ví von cùng nghĩ người thủ pháp, huy sái ra già trẻ cần phải cộng đồng liên hoan hình ảnh, vô cùng phù hợp lúc này chẳng cảnh, nhất thời thì lộ ra những cái kia mở miệng châm chọc người bị coi thường. Lê giáo sư dẫn đầu vỗ tay. Mọi người cũng là tiếng vỗ tay như sấm động, tại chỗ cơ bản xem như hiểu công việc, thiên cổ Lý Thái Bạch, tuy nhiên tuổi nhỏ, thế nhưng là như thế đại tài, rất nhiều người lúc này mới chân tâm thực ý vỗ tay. Triệu Mặc sắc mặt tái xanh, trong lòng tích tụ khó bình, chẳng lẽ tiểu tử này sớm đã viết mấy cái bài hoa cúc thơ nấp kỹ. Chương 62, Kim Lăng đấu thơ chi thứ tư đạn. Mỗi người đều âm thầm kinh hãi, lại là rốt cuộc không ai đi ra thì hoa cúc làm thơ, bởi vì ai cũng biết, không ai có thể làm ra tốt như vậy thơ. Cái kêu bài đầy thành tận mang hoàng kim giáp đã có chút đuổi theo thi thánh đố vũ đỉnh phong tác phẩm bốn phú cúc. Lê giáo sư cơ bản thuộc về tại chỗ tuổi tác lớn nhất, mặc dù không có tinh cấp tại thân, thế nhưng là học trò khắp thiên hạ, rất nhiều ngôi sao là hắn học sinh, cho nên, cũng chen mồm vào được, hắn tiếp tục nói, hoa cúc thơ. Đợi lát nữa bình luận, vừa mới đã nâng lên đào hoa, chúng ta thì lấy đào hoa làm đề, lại đến một vòng. Thế nào? Cuối cùng từ hoa cúc thơ trốn tới, mọi người thở phào, liên tục nói tốt. Cùng thì nội tâm cũng là xấu hổ, đường đường ngôi sao, vậy mà không sánh bằng một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Ai? Trịnh Dật lại đứng lên nói, lần này ta tới trước đi. Đã mở miệng, Trịnh Dật cũng không có ý định dừng. Nhìn đến tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy hắn, Trịnh Dật cười nói, ta tại trên Internet, còn có một cái bức danh, gọi Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Trịnh Dật cũng là sợ hắn niệm cái kia bài đào hoa thơ, mọi người về sau hội vạch trần hắn, dứt khoát tại cái này bên trong nói ra. Vì bài này đào hoa thơ, bạo lộ mặt khác bút danh, không quan trọng. Hắn nguyên lai bản ý cũng không phải là che giấu, chỉ là cân nhắc đến Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh viết một số văn học mạng không tính chủ lưu. Không đợi hắn mở miệng, Lê giáo sư môn sinh đắc ý Lưu Phi đột nhiên đứng lên nói, ngươi là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Hắn mặt đã chân kinh biến hình, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Liền nghe cái kia Lưu Phi mở miệng nói, đào hoa ổ bên trong đào hoa am bên trong đào hoa tiên. Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi. Say rượu còn tới hoa phía dưới ngủ. Nửa tỉnh nửa say ngày lại ngày, hoa nở hoa tàn năm lại năm. Người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu. Lê giáo sư nghe được người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu thời điểm, không hề bận tâm tâm đột nhiên trở nên kích động, run giọng nói, Tiểu Phi, đây là ai thơ? Lưu Phi xoay mặt hướng Trịnh Dật nói, là bài này sao? Trịnh Dật nghĩ không ra hắn vậy mà biết mình tại Phượng Không Diễn Đàn viết đồ vật, không khỏi có chút chi âm cảm giác, cười nói, tiện tay chi tác, bị chê cười. Ta ngày mai đem Lan Lăng Mịp Dô blog phía trên, chuyên môn cho ngươi mở một phần, ngươi khẳng định tin. Ngươi niệm rất tốt. Cũng là bài này. Trịnh Dật ngược lại không phải nói láo, Lưu Phi thanh âm trầm thấp, đem bài thơ này niệm rất có cảm tình, rất có ý cảnh. Đây là tiện tay chi tác. Cái này mẹ nó ai còn suy nghĩ cái gì đào hoa thơ. Coi như làm ra đến, cũng là bị miểu sát vận mệnh có được hay không. Phải biết, thế giới kia, danh xưng thi họa song tuyệt đường bá hổ. Lưu truyền phổ biến nhất thơ cũng là bài này, thử hỏi hôm nay. Người nào khả năng trong thời gian thật ngắn làm ra một bài có thể so với bài thơ này? Thiếu niên này kinh thiên giống như thi tài, chấn kinh tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời hiện trường tĩnh không người nói chuyện. Nếu như bài ca này không thể tính toán, ta lại làm một bài. Trịnh Dật nhìn thấy hiện trường không người nói chuyện, nghĩ đến đây là hiện trường thi hội, cầm lấy trước kia thơ nói ra, quả thật có chút không chính cống, không muốn người khác nói hắn sẽ chỉ như vậy một bài. Dù sao trong đầu, đào hoa thơ vô cùng tận. Lại làm một bài. Chẳng lẽ làm thơ thật đơn giản như vậy sao? Phải biết, Trung Thu thi từ phía trên rất nhiều ưu tú thơ, sẽ lên quan phương tập thơ, càng thêm mê người là, nếu là có cái kia ngàn năm một thở kỳ ngộ lời nói, nhập sách giáo khoa, vậy thì thật là thiên cổ lưu danh. Nam Kim Lăng Bắc Kiến Kinh. Có thể tại Kim Lăng lửa cháy đến, đã tương đương không tầm thường A. Trịnh Dật nhìn qua một thế này kinh điển thơ, cùng thế giới kia so sánh, mỗi người một vẻ. Mà bây giờ cầm thế giới kia kinh điển nghiền ép những thứ này phàm phu tục tử, cái này tương đương đơn giản. Mấy vị chen mồm vào được tư cách nhân vật cười khổ lắc đầu, xem ra, hoa đào này thơ cũng là không cần làm. Triệu Mặc giận, triệt để bị một thiếu niên chọc giận. Đến lúc này, hắn rốt cục nhìn thẳng vào lên Trịnh Dật, nhưng là từ đáy lòng, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, những thứ này thơ, đều là Trịnh Dật trước kia viết xong, khó mà cân nhắc được, mà chỉ cần hiện trường tùy ý ra đề mục, hắn tất nhiên có thể đâm thủng hắn hoang luôn. Thế nhưng là, hắn là cao ngạo tam tinh sắp tiến bốn ngôi sao, cũng không thể khiêu khích một cái không có danh tiếng gì hài tử, trong lúc nhất thời chỉ có oán giận, lại không tốt đối chọi gay gắt. Muốn một lát, hướng về Viên Quốc Bang nói, Viên lão sư, ta muốn mời ngươi tùy ý ra đề mục, cùng Thái Bạch tiểu hữu đơn độc đối câu một phen, cung cấp mọi người chỉ điểm bình luận, hai người nếu là ra thơ hay, cũng coi là hoa hạ thi từ tận một phần khí lực. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Cái này Triệu Mặc quả nhiên rộng lượng, hoặc là nói quả nhiên có tài, thiếu niên này hôm nay biểu hiện yêu nghiệt như thế, hắn còn muốn đơn độc đối câu, vạn nhất thua, vậy khẳng định là xấu hổ vạn phần. Thế mà, Triệu lao sư căn bản không quan tâm, rộng rãi giường nào lòng dạ a. Viên Quốc Bang ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nhìn Trịnh Dật liếc một chút, Trịnh Dật gật đầu đồng ý, lúc này, đáy lòng của hắn vậy mà không có cạnh tranh tâm tư, thừa cơ hội này phát dương hoa hạ văn hóa, cũng chưa chắc không thể. T. Trong đám người tiếng hít vào âm liên tiếp, thiếu niên này, thật tự tin như vậy. Đối diện thế nhưng là Triệu Mặc, chuyên công đạo này Triệu Mặc, chìm đắm đạo này vài chục năm đại dạ a. Nhược Lan lão sư khẩn trương toàn thân phát run, đột nhiên vươn tay nắm chặt Trịnh Dật tay. Trịnh Dật thân thể cứng đờ, nhuyễn ngọc nơi tay, vậy mà hơi hơi thất thần. Nhìn Nhược Lan lão sư cái kia đa tình đôi mắt đẹp, tâm lý một trận ngọt ngào. Cầm thật chặt tay nàng, trực tiếp không buông ra. Chu Nhược Lan trên mặt trong chốc lát giống như là sưởng nhuộm nhiễm qua đồng dạng, đỏ rực, muốn đem tay rút ra, Trịnh Dật chỗ nào chịu thả, giả bộ như căn bản không biết chuyện này, nắm thật chặt tay nàng. Viên Quốc Bang cười nói, ra đề mục, cảnh sắc làm đầu, trong hoa viên các loại hoa tươi cường thịnh, chúng ta hết lần này tới lần khác phản đạo mà đi chi, ra hôm nay không sở hữu, lấy tuyết làm đề, mời hai vị làm thi tử. Tuyết, đơn giản, bởi vì, trăm ngàn năm qua đều làm thi sĩ so sánh yêu thích đánh dấu vật. Cũng khó, bởi vì, lại khó ra đặc sắc văn chương. Triệu Mặc liên quan tới tuyết thơ, thực cũng làm không ít, Viên Quốc Bang lời còn chưa dứt, sớm đứng lên nói, ta tới trước đi, thiên cổ đệ nhất bạch lao đệ có thể lại cân nhắc một phen. Xem người ta lời nói này, nước không lọt bốn ta tới trước, cho ngươi thời gian để ngươi nghĩ, không khi dễ ngươi. Thâm dạ thanh tuyết.